Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 578 tới chương 596. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi Dương Sâm Lâm bước vào phòng họp, thị trưởng Lưu Binh và một người đàn ông trung niên cao gầy khác cũng sánh vai đi vào, vừa đi vừa nói cười. Theo sau là chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố Giang Tân, Cục trưởng Cục Tài chính Quý Hải Dương, Cục trưởng Cục Đất đai Du Bình tỉnh cùng những người phụ trách chính của các ban ngành liên quan. Sau khi ngồi vào chỗ, Lưu Binh giới thiệu, hôm nay, chúng ta may mắn mời được Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh, đồng chí Lỗ Quân, xin mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Đồng chí Lỗ Quân là chuyên gia về vấn đề quặng lân của tỉnh ta. Anh ấy sẽ trao đổi về quặng lân từ một góc độ vĩ mô hơn. Hai đồng chí Vệ Đông, Tương Du, huyện Thành Tân sắp tới sẽ gánh vác trọng trách mà tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao phó, vậy nên đây là một cơ hội học hỏi vô cùng quý báu. Nếu có vấn đề gì, các đồng chí có thể thỉnh giáo đồng chí Lỗ Quân. Lỗ Quân khiêm tốn đáp, việc xử lý quặng lân ở Thành Tân nổi tiếng khắp tỉnh, hai đồng chí ở huyện mới thực sự là chuyên gia. Chúng ta cùng nhau trao đổi thôi. Sau màn khách sáo, Lưu Binh truyền đạt tinh thần của hội nghị liên quan từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi nghiêm túc nhấn mạnh kỷ luật, cuộc họp hôm nay là một cuộc họp công tác nội bộ. Trong cuộc họp này, chúng ta sẽ trao đổi tình hình, nghiên cứu vấn đề và thống nhất tư tưởng để định ra chủ trương cho cuộc đàm phán sắp tới với tập đoàn Thắng Bảo. Mặc dù hôm nay những người tham dự đều là cán bộ từ cấp sở trở lên, tôi vẫn phải nhắc lại kỷ luật bảo mật. Những vấn đề được thảo luận trong cuộc họp hôm nay đều liên quan đến cuộc đàm phán với công ty Thắng Bảo, vì vậy mọi người không có nghĩa vụ tuyên truyền ra ngoài. Tiếp theo, xin mời đồng chí Lỗ Quân trình bày cho mọi người về hiện trạng quặng lân toàn tỉnh và các chính sách liên quan. Đợi tiếng vỗ tay ngớt hẳn, Lỗ Quân mới nói, trước đây tôi từng làm việc một thời gian ở công ty hóa chất Lĩnh Tây, nên chưa dám nhận là chuyên gia, chỉ là có hiểu biết nhất định về quặng lân. Tôi xin trao đổi về ba phương diện. Những vấn đề tôi trình bày không nhất định liên quan trực tiếp đến tập đoàn Thắng Bảo, mà mang tính vĩ mô hơn, với hy vọng các đồng chí phụ trách trực tiếp sẽ có một cái nhìn toàn cục về vấn đề này. Quặng lân có ứng dụng rất rộng rãi, vừa là nguyên liệu chính để sản xuất phân lân, vừa là một nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Các dòng sản phẩm hóa chất phốt pho được ứng dụng rộng rãi trong hơn 10 lĩnh vực như vật liệu xây dựng, y dược, thuốc trừ sâu, điện tử. Một phần đáng kể quặng lân khai thác ở tỉnh ta được dùng để xuất khẩu, và sản lượng xuất khẩu đang có xu hướng tăng lên hàng năm, khiến một lượng lớn quặng thô chảy ra nước ngoài. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, xét từ góc độ kinh tế, việc chỉ bán quặng thô là không hiệu quả. Để thúc đẩy việc khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, chính sách chủ đạo của tỉnh là hạn chế xuất khẩu, áp dụng các biện pháp như giảm tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu, đồng thời có xu hướng khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện chế biến sâu. Đó chính là bối cảnh cho việc tập đoàn Thắng Bảo đến tỉnh ta đầu tư. Mặc dù chính sách chủ đạo của tỉnh là hạn chế xuất khẩu quặng thô, nhưng trong 2 năm gần đây, giá xuất khẩu quặng lân không ngừng tăng, từ mức trung bình hơn 10 đô la một tấn đã dần tăng lên hơn 20 đô la. Việc giá cả tăng vọt đã bù đắp được tổn thất do việc hủy bỏ hoàn thuế. Dưới sự kích thích của lợi ích kinh tế, một số địa phương và chủ mỏ đã bắt đầu khai thác theo kiểu hủy diệt. Quặng lân ở tỉnh ta có cả quặng nghèo và quặng giàu lẫn lộn, nhưng rất nhiều mỏ nhỏ chỉ khai thác quặng giàu, còn quặng nghèo thì bỏ đi hết. Thậm chí có khu vực ở tỉnh ta cứ khai thác 1 tấn quặng giàu là phải vứt bỏ từ 9 đến 10 tấn quặng nghèo. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Ủy ban Nhân dân tỉnh muốn chấn chỉnh ngành quặng lân. Mặt khác, do nhiều năm khai thác bừa bãi, môi trường sinh thái đã bị tàn phá nghiêm trọng, người và gia súc thiếu nước uống, nhà cửa xuất hiện 59 điểm sụt lún, nứt gãy nguy hiểm, đất đai bị bỏ hoang trên diện rộng, việc phục hồi, cải tạo cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đợi Lỗ Quân nói xong, Lưu Binh gọi tên Hầu Vệ Đông, Bí thư Vệ Đông, tôi thấy đồng chí nãy giờ vẫn luôn ghi chép, có vấn đề gì muốn thỉnh giáo chuyên gia không? Hay có ý kiến gì muốn phát biểu? Hầu Vệ Đông nói một cách chân thành, nghe chủ nhiệm Lỗ nói chuyện, thật như được uống nước cam lồ, hơn cả 10 năm đọc sách. Lỗ Quân cười đáp, Bí thư Hầu khách sáo quá rồi. Năm ngoái Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản về việc chấn chỉnh ngành quặng lân, nhưng chỉ có huyện Thành Tân là hoàn thành một cách thuận lợi. Đội ngũ cán bộ của Thành Tân có sức chiến đấu thật phi thường. Lưu Binh lại gọi Cục trưởng Cục Đất đai thành phố Du Bình tỉnh, Cục trưởng Du Bình tỉnh, khoáng sản là do đồng chí quản lý, đồng chí có ý kiến gì không? Du Bình tỉnh nói, chủ nhiệm Lỗ đã phân tích rất thấu đáo về vấn đề quặng lân rồi, tôi không có nhiều ý kiến bổ sung. Tôi chỉ xin nhấn mạnh một điểm, sau này trong quá trình làm việc, huyện Thành Tân phải chú ý, các doanh nghiệp khai thác quặng lân phải tuân thủ quy trình, xin giấy phép khai thác và các thủ tục liên quan khác, đồng thời phải khai thác theo đúng quy hoạch trong phạm vi quyền khai thác đã được cấp. Đối với một khu vực khai thác mỏ liên tục, kể cả những đoạn thân quặng bị đứt gãy trong phạm vi 3.000 mét do phá hủy cấu tạo địa chất, sẽ chỉ được cấp một giấy phép khai thác cho một pháp nhân duy nhất thực hiện. Tương Du là người đứng đầu chính quyền nên hiểu khá rõ về chuyện này, anh nói, sau cuộc họp công tác do Cục Thành phố triệu tập, đồng chí Giang Hiểu Ba đã đề xuất biện pháp về tiêu chuẩn gia nhập ngành khai thác của huyện Thành Tân, và huyện đã thông qua rồi. cuộc họp kéo dài đến 11 giờ mới kết thúc. Những người tham dự đều đã phát biểu ý kiến. Nhìn chung, cuộc họp này diễn ra rất hiệu quả, đã phân tích thấu đáo vấn đề quặng lân của Sa Châu. Hầu Vệ Đông vốn đã có sự chuẩn bị từ trước, nên lần này lại càng thu hoạch được không ít. Khi cuộc họp sắp kết thúc, vẻ mặt nghiêm nghị của Lưu Binh mới giãn ra, ông cười nói, hôm nay các đồng chí có mặt ở đây đừng vội về nhé, buổi trưa đã sắp xếp tiệc ở khách sạn lớn Sa Châu rồi. Mọi người phải mời chủ nhiệm Lỗ vài ly rượu. Tôi xin mượn một câu của bí thư Vệ Đông, nghe một buổi nói chuyện của ngài Lỗ, hơn cả 10 năm đọc sách. Những người làm công tác viết sách như chúng ta phải giữ cho đầu óc tỉnh táo thì mới có thể làm tốt công việc. Xét từ góc độ này, cuộc họp sáng nay rất có giá trị. Thứ hai, quyết định bổ nhiệm của Tổng thư ký Dương đã được ban hành. Anh ấy vẫn là Tổng thư ký, nhưng là Tổng thư ký Thành ủy, kiêm nhiệm chức danh Ủy viên Thường vụ. Đồng chí Dương Sâm Lâm đã đảm nhiệm chức vụ Tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố trong một thời gian dài và hợp tác rất tốt với các vị. Buổi trưa nay mọi người thể hiện chút tấm lòng, được không? Nghe thị trưởng khởi xướng bữa rượu, các đồng chí tham dự hội nghị đều phấn chấn hẳn lên, hưởng ứng nhiệt liệt. Dương Sâm Lâm vội chắp tay xin tha, tửu lượng của Sâm Lâm tôi có hạn, mong các vị giơ cao đánh khẽ. Nếu có chỗ nào phục vụ không chu đáo, mong được lượng thứ. Trong suốt cuộc họp, vì Tương Tương Du không chuẩn bị gì trước nên anh chỉ phát biểu ngắn gọn dựa trên tình hình nắm được trong công việc thường ngày. Anh chủ yếu nói về việc làm thế nào để tăng cường quản lý ngành quặng lân, đặc biệt nhấn mạnh vấn đề khai thác quặng giàu, bỏ quặng nghèo vẫn còn tồn tại. Nội dung phát biểu của anh hoàn toàn xuất phát từ công việc hàng ngày, nhưng lại rất thực tế và có nội dung. Điều này cũng phù hợp với phong cách trước nay của anh, hễ có mặt Hầu Vệ Đông, anh đều cố gắng che giấu tài năng, không tranh giành sự nổi bật. Lúc Tương Tương Du phát biểu, Lưu Binh thầm nghĩ, trong đội ngũ cán bộ của Thành Tân, Hầu Vệ Đông thì mạnh mẽ, còn Tương Tương Du lại mềm mỏng, hai người kết hợp với nhau lại bổ trợ rất tốt. Nếu đổi một huyện trưởng mạnh mẽ khác, tục ngữ có câu một núi không thể có hai hổ, có lẽ sẽ phá vỡ cục diện ổn định hiện nay. Sau khi Dương Sâm Lâm được thăng chức, Lưu Binh đã bắt đầu suy nghĩ về ứng cử viên cho chức Tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông không vừa mắt hai vị phó Tổng thư ký hiện tại, lại càng không muốn dùng người do Chu Dân Sinh đề cử. Huyện trưởng của bốn huyện cùng người đứng đầu vài ban ngành đều nằm trong phạm vi cân nhắc của ông. Hôm nay, sau khi nghe Tương Tương Du phát biểu một cách khiêm tốn, lại nghĩ đến việc anh sắp rời khỏi huyện Thành Tân, ông không khỏi sáng mắt lên. Tương Tương Du là một huyện trưởng lão làng, đi lên từng bước từ cơ sở, kinh nghiệm phong phú, năng lực cũng không tồi. Đáng quý hơn là anh ta biết nhường nhịn. Để anh ta đảm nhiệm chức Tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố cũng là một lựa chọn không tồi. Đến khách sạn lớn Sa Châu, dưới sự cổ vũ của thị trưởng Lưu Binh, mọi người đồng loạt tấn công Dương Sâm Lâm bằng rượu. Dương Sâm Lâm hễ uống rượu là đỏ mặt, chỉ một lát sau mặt đã đỏ bừng như quan công. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Dương Sâm Lâm, Hầu Vệ Đông lại nhớ đến lần đầu tiên gặp anh. Lúc đó, Dương Sâm Lâm mới đến Ích Dương nhậm chức huyện trưởng, tác phong mạnh mẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sau khi đến khu phát triển, anh đã quyết đoán đóng cửa mấy nhà máy sản xuất axit amin. Việc này lúc bấy giờ đã gây ra nhiều tranh cãi, nhưng sau này sự thật đã chứng minh quyết sách đó là hoàn toàn chính xác. Tuy có tổn thất một ít nguồn thu thuế, nhưng lại bảo vệ được môi trường, nâng cao tiềm năng tăng giá trị tài sản cho khu phát triển Ích Dương. Trong những năm tháng sau đó, Dương Sâm Lâm dần bị một mã có tài đa mưu túc trí kìm hãm, mãi cho đến khi được điều động về Sa Châu làm Tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Giờ đây, mã có tài, một người có thâm niên, vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy, còn Dương Sâm Lâm đã trở thành ủy viên thường vụ, Tổng thư ký Thành ủy Sa Châu. Quan trường như một ván cờ, đời người như một vở kịch, than ôi. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Lỗ Quân rất có hứng thú với Hầu Vệ Đông. Khi Hầu Vệ Đông đến mời rượu, ông bèn cầm ly rượu rời khỏi ghế, đứng sang một bên bàn và nói, bí thư Hầu, về chuyện quặng lân, tôi còn muốn nói thêm vài câu. Hầu Vệ Đông vội nói, xin ngài chỉ giáo. Không dám chỉ giáo gì đâu, chỉ là vài ý tưởng thiển cận thôi. Lỗ Quân nói, ngày nay các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có yêu cầu rất cao. Họ nắm rất rõ tâm lý khác các dự án đầu tư của địa phương cũng như vấn đề chạy theo thành tích một cách mù quáng, nên thường đưa ra những điều kiện rất hà khắc. Theo cá nhân tôi thà để các doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện chế biến sâu còn hơn. Tất nhiên, quyết sách của tỉnh thì chúng ta vẫn phải chấp hành. Hầu Vệ Đông từng tiếp xúc với Phan Đắc Thắng nên cũng có hiểu biết nhất định về tình huống này. Lúc này, thấy vẻ mặt Lỗ Quân đầy ưu tư, thái độ của anh cũng trở nên nghiêm túc hơn. Anh nói, chủ nhiệm Lỗ có thể nói rõ hơn một chút được không ạ? Bây giờ vẫn chưa thấy các điều kiện của tập đoàn Thắng Bảo nên tôi không thể nói rõ được. Cậu cứ ghi lại số điện thoại của tôi, trong quá trình đàm phán nếu gặp vấn đề gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Lúc họp buổi sáng, Hầu Vệ Đông vẫn còn trong trạng thái phấn chấn, nhưng giờ nghe xong mấy lời trong lúc say của Lỗ Quân, lại nhớ đến lời nhắc nhở của Chu Xương Toàn về vấn đề đất đai, anh dần bình tĩnh trở lại. Bữa trưa kết thúc, Dương Sâm Lâm đã say khướt. Lưu Khôn đang ăn cơm ở sảnh ngoài vội dìu anh ra xe đưa về nhà. Cục trưởng Quý Hải Dương lén nói, chiều nay đừng về huyện, tối nay lão Tương sẽ xuống, chúng ta cùng ăn một bữa. Hầu vệ Đông đáp, tháng trước Tương thính trưởng có tặng cho huyện 2 chiếc xe việt giả, tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn, hôm nay đúng là cơ hội tốt. Quý Hải Dương bèn nói, vậy cậu cứ đợi điện thoại của tôi nhé, không gặp không về. Tương Tương Du đang chuẩn bị rời đi thì thư ký Tiểu Tần gọi anh lại, nói nhỏ, chiều nay anh đến văn phòng thị trưởng Lưu một chuyến, ngài ấy có chuyện muốn tìm anh. Chủ nhiệm Tần, là chuyện gì vậy? Thư ký Tiểu Tần cũng không biết rõ là chuyện gì, nhưng anh ta đã nghe ra được chút manh mối trong lời nói của Lưu Binh và đoán được đôi chút. Anh ta không nói thẳng ra mà chỉ cười đáp, tôi cũng không biết, nhưng thị trưởng Lưu đã cố ý dặn dò, chắc là chuyện tốt thôi. Thái độ thần bí của thư ký Tiểu Tần khiến Tương Tương Du không hiểu, trong lòng vừa có chút bất an, lại vừa như đã ngộ ra điều gì đó. Mọi người cùng nhau xuống lầu. Đợi xe của Lưu Binh đi khuất, hầu vệ Đông nói với Tương Tương Du, chiều nay tôi có việc ở trong thành phố nên không về. Ngày mai chúng ta họp với nhau trước, sau đó sẽ truyền đạt lại tinh thần chỉ đạo của thị trưởng Lưu trong phạm vi hẹp. Tương Tương Du đáp qua loa, được, ngày mai gặp. Đợi xe của hầu vệ Đông đi rồi, anh xoay người quay trở lại khách sạn. Tổ đàm phán của tập đoàn Thắng Bảo đã nhanh chóng đến Thành Tân. Phó huyện trưởng thường vụ Chu Phúc Tuyền đến khách sạn Thành Tân để thăm tổ đàm phán, vừa lên đến tầng cao nhất thì nghe thấy có người đang lớn tiếng ồn ào bằng tiếng Quảng Đông. Giọng người đó vừa cao vừa gấp gáp, Chu Phúc Tuyền không hiểu một câu nào, có điều, chỉ cần nghe ngữ điệu cũng biết vị khách đến từ Hồng Kông này đang tức giận. Biết người tới là phó huyện trưởng, người Hồng Kông liền nói bằng thứ tiếng phổ thông lơ lớ, chẳng lẽ đây là khách sạn tốt nhất của huyện Thành Tân à, có một mùi lạ. Chu Phúc Tuyền cũng ngửi thấy một mùi lạ, trong không khí còn lẫn với mùi của bình xịt làm mát không khí. Mùi hỗn hợp này tồn tại ở tất cả các khách sạn tại Thành Tân, bởi vậy người địa phương, thậm chí cả người Sa Châu cũng đã quen, không cảm thấy có gì đặc biệt khác thường. Anh bèn hỏi cô nhân viên phục vụ đang tỏ vẻ tủi thân, sao thế này? Cô nhân viên dùng thổ ngữ Thành Tân đáp, Chu huyện trưởng, tôi nghe không rõ lắm. Đại khái là ông ấy chê không khí trong phòng không tốt, bồn cầu thì quá cũ. Thật ra khách sạn chúng tôi đã cố gắng hết sức, thay toàn bộ ga giường và chăn mới, còn xịt cả bình làm mát không khí rồi à, Chu Phúc Tuyền nói, cô đừng dùng bình xịt làm mát không khí nữa, cứ mở cửa sổ ra cho gió lùa vào là hiệu quả hơn nhiều. Rồi anh quay sang nói với người Hồng Kông kia, Lương tiên sinh, khách sạn mới nhất của Thành Tân vẫn đang trong quá trình xây dựng, đến lúc đó có thể đạt tiêu chuẩn trên 3 sao. Sắc mặt Lương Thu Song trông không tốt lắm, ông ta mời Chu Phúc Tuyền vào phòng. Chỉ vào cái bồn cầu trong nhà vệ sinh nói, Chu huyện trưởng, thay cái bồn cầu khác khó lắm à, cái bồn cầu hẳn là sản phẩm của mấy năm về trước, màu đã ngả vàng, còn có vài vết nứt màu đen. Bình thường Chu Phúc Tuyền cũng không để ý đến những thứ này, hôm nay nhìn thấy liền thấy đặc biệt chói mắt. Dù rất không hài lòng với giọng điệu của Lương Thu Song, anh vẫn kiên nhẫn nói, Lương tiên sinh, đây là vấn đề nhỏ, tôi sẽ lập tức sắp xếp người đến thay bồn cầu mới. Lương Thu Song lắc đầu, tấm lòng của Chu huyện trưởng tôi xin nhận, nhưng nơi thế này sao mà ở được. Mấy chúng tôi quyết định đến khách sạn lớn ở Sa Châu, có việc gì thì chúng tôi sẽ đến huyện sau. Lại một cô gái trẻ từ trong phòng bước ra. Cô ta ăn mặc khá giản dị, nhưng vẻ mặt lại có chút kiêu căng, nói bằng giọng quốc ngữ không được tự nhiên, trong ngăn kéo có dán, mà còn rất nhiều. Chu Phúc Tuyền bèn trừng mắt nhìn cô nhân viên phục vụ, cô nhân viên mặt đỏ bừng, lắc đầu. Cô gái của tập đoàn Thắng Bảo không nói gì, quay người đi vào phòng. Chỉ nghe hai tiếng bốp bốp, cô ta đã cầm một con dán chết đi ra. Chu Phúc Tuyền hoảng hốt, vội nói với cô nhân viên phục vụ đang đứng lóng ngóng một bên, mau dọn con dán đi. Lương Thu Song thấy vậy, quay người đi lấy túi xách. Chu Phúc Tuyền khuyên can mãi, nhưng đoàn người của Lương Thu Song vẫn kiên quyết rời khỏi khách sạn Thành Tân. Nhìn hai chiếc xe phóng đi mất hút, Chu Phúc Tuyền vừa tức vừa giận, mắng cho tổng giám đốc khách sạn Thành Tân một trận xối xả rồi mới quay về ủy ban huyện. Đây là chuyện lớn, anh mau đi báo cáo cho hầu bí thư đi. Tương Tương Du kể từ chiều hôm đó đến văn phòng của Lưu Binh. Tinh thần đã rơi vào trạng thái bãi hoải, đối với những chuyện lớn trong huyện thì giữ thái độ có thể không dính vào thì sẽ không dính vào, đặc biệt là những chuyện nhạy cảm thế này, ông ta lại càng đá bóng trách nhiệm. Việc Tương Tương Du cứ gặp chuyện là lại co đầu rút cổ như rùa khiến Chu Phúc Tuyền coi thường nhất, anh sốt ruột nói, Lương Thu Song chuyển đến Sa Châu rồi, sau này đàm phán sẽ rất phiền phức. Phải nghĩ cách mời họ về, tôi đã yêu cầu khách sạn Thành Tân cải tạo tầng cao nhất với tốc độ nhanh nhất rồi. Cải tạo khách sạn à, tốt, tôi không có ý kiến. Tương Tương Du chậm rãi nói, đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo là chuyện lớn, hầu bí thư vẫn luôn tiếp xúc với cấp cao của tập đoàn, là người tìm hiểu tình hình sâu sắc nhất. Anh mau báo cáo chuyện này cho cậu ấy để cậu ấy quyết định đi. Chủ nhiệm Giang Tân của Ủy ban Kế hoạch thành phố là tổ trưởng tổ đàm phán, tôi sẽ đi nói chuyện này với anh ấy. Chu Phúc Tuyền thở dài một tiếng, trong lòng bắt đầu hối hận, sớm biết thế này thì đã không đến khách sạn, chỉ cần lúc đó mình không có mặt ở đấy thì có phải chuyện của mình. Bây giờ Lương Thu Song bỏ đi ngay trước mặt Chu Phúc Tuyền, anh có trách nhiệm không thể trốn tránh, thầm oán một hồi rồi mới đi đến văn phòng của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nghe tin nhóm người Lương Thu Song đã quay về Sa Châu thì cũng thấy rất kỳ lạ, nói, còn có chuyện này sao, thật khó hiểu. Chuyện này đúng là đã xảy ra. Chỉ vì điều kiện khách sạn không tốt mà có thể làm gián đoạn một thương vụ lớn mấy trăm triệu tệ ư, nếu vậy tôi cho rằng hoàn toàn không có khả năng hợp tác nữa. Tập đoàn Thắng Bảo cũng sẽ không qua loa như vậy, Lương Thu Song kia là cấp bậc gì? Hỏi xong câu này, Hầu Vệ Đông lập tức ý thức được vấn đề, tự giễu nói, họ đến từ xã hội tư bản chủ nghĩa, làm gì có cấp bậc hành chính. Ý tôi là, thân phận thật sự của Lương Thu Song trong tập đoàn Thắng Bảo là gì, anh ta ở cấp bậc nào trong tập đoàn, điểm này rất quan trọng. Chu Phúc Tuyền đọc chức danh trên danh thiếp, nói, trên danh thiếp của Lương Thu Song có in là tổng giám đốc công ty lân nghiệp của tập đoàn Thắng Bảo. Kể từ sau hôm gặp phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh Lỗ Quân, thái độ của Hầu Vệ Đông đối với tập đoàn Thắng Bảo đã dần trở nên lý trí hơn. Anh nhận lấy danh thiếp, xem cả hai mặt rồi nói, tổng giám đốc công ty lân nghiệp, tức là thuộc cấp trung của tập đoàn, anh ta không có quyền quyết định đối với một khoản đầu tư lớn thế này. Trước kia nhà tư bản vì lợi ích mà có thể phát động chiến tranh, bây giờ nhà tư bản vì kiếm tiền lại không chịu nổi mùi khách sạn sao? Điều này không phù hợp với luận giải kinh điển của Mã Khắc Tư. Nếu vì vấn đề khách sạn mà làm hỏng một dự án đầu tư lớn được cả tỉnh, thành phố và huyện hết sức quan tâm, thì trách nhiệm này đổ lên đầu ai người đó cũng khó mà gánh nổi. Hơn nữa, trên báo chí đang thịnh hành những bài viết giáo dục quốc dân kiểu như một bãi nước bọt làm hỏng cả một dự án đầu tư, điều này khiến Chu Phúc Tuyền cảm thấy áp lực vô cùng. Lúc này thấy thái độ không nóng không vội của Hầu Vệ Đông, anh mới bình tĩnh lại. Hầu Bí Thư, ý của anh là tập đoàn Thắng Bảo đang mượn cớ gây chuyện. Tôi hiểu là như vậy. Phan Đắc Thắng của tập đoàn Thắng Bảo có thể thường trú ở lĩnh Tây, chứng tỏ ông ta rất coi trọng lần đầu tư này. Xét theo chức vụ, Lương Thu Song chỉ là người phụ trách của một ban ngành cấp 2, anh ta làm gì có quyền từ bỏ dự án đầu tư này chứ? Nói theo góc độ khác, nếu người phẩy tay áo bỏ đi là Phan Đắc Thắng thì sự việc sẽ khó giải quyết rồi. Bây giờ người bỏ đi là Lương Thu Song, nên tôi nghi ngờ đây là kế lạc mềm buộc chặt. Chu Phúc Tuyền vẫn có chút lo lắng, nói, nếu đây không phải là kế lạc mềm buộc chặt mà là thật, thì một khi tin này truyền ra ngoài, sẽ là một đòn giáng mạnh vào môi trường đầu tư của huyện. Từ chuyện này có thể rút ra ba kết luận. Thứ nhất, phải xây một khách sạn đạt chuẩn 3 sao trong huyện. Đây là nhu cầu thực tế chứ không phải là hành động mù quáng, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế và xã hội. Đương nhiên, sau này muốn xây khách sạn thì phải đa dạng hóa chủ thể đầu tư, cá nhân tôi không tán thành việc chính phủ đầu tư, ngành dịch vụ nên để cho tư bản tư nhân tham gia. Hôm nay bị Lương Thu Song vạch trần yếu điểm ngay trước mặt, tuy là vạch áo cho người xem lưng chuyện khách sạn Thành Tân, nhưng cũng là làm mất mặt huyện ủy và ủy ban huyện Thành Tân. Điều này khiến anh thấm thía sâu sắc, nói, tuy Lương Thu Song là bới lông tìm vết, nhưng cả huyện không có nổi một khách sạn ra hồn thì đúng là đáng xấu hổ thật. Nguyên tắc làm việc này có thể tóm gọn trong 6 chữ, có lý, có lợi, có chừng mực. Hầu Vệ Đông phất tay, nói, yêu cầu của huyện ủy là vừa không bán rẻ lợi ích của huyện, vừa phải để lại không gian lợi nhuận cho nhà đầu tư. Tôi đã gặp Phan Đắc Thắng ở tỉnh rồi, ông ta dày dạn kinh nghiệm thương trường, nhiều chiêu trò lắm. Lương Thu Song chỉ là con tốt thí mà ông ta phái tới thôi. Tảng đá trong lòng Chu Phúc Tuyền cuối cùng cũng được gỡ xuống, anh nói, tôi sẽ cử phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban Triệu Mẫn đến Sa Châu xem trước. Cô ấy là nữ, lại lanh lợi, đợi cô ấy dò la tình hình xong, ngày mai tôi sẽ đích thân đến xem. Đợi Chu Phúc Tuyền rời khỏi văn phòng, Hầu Vệ Đông lập tức gọi điện cho phó chủ nhiệm Lỗ Quân của ủy ban kế hoạch tỉnh. Hầu Bí Thư, tôi đồng ý với quan điểm của anh. Phan Đắc Thắng là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thắng Bảo, nếu không có ý định đầu tư mạnh mẽ thì sẽ không ở lại lĩnh Tây lâu như vậy. Ông ta là người từng trải, một con cáo già, giai đoạn đầu đàm phán cố tình tỏ thái độ lạnh nhạt, thực chất đây chính là chiêu cũ của người mua hàng chê hàng để ép giá. Lỗ Quân lại nói, quan điểm của tôi không phải là dòng chính, các lãnh đạo địa phương có thể sẽ không thích lắm. Tài nguyên Quảng Lân là có hạn, Hầu Bí Thư, lúc đàm phán nhất định phải đề phòng phía đầu tư nước ngoài mượn danh nghĩa đầu tư để lừa gạt tài nguyên quốc gia. Trước đây Hầu Vệ Đông vốn không có khái niệm này, nghe Lỗ Quân nhắc nhở, anh bất giác rùng mình, nói, cảm ơn Lỗ chủ nhiệm đã nhắc nhở, trong lúc đàm phán, tôi sẽ báo cáo với anh bất cứ lúc nào. Từ tỉnh đến thành phố, các vị lãnh đạo đều hy vọng việc này có thể thành công, đặc biệt là thành phố Sa Châu, năm nay tổng giá trị sản lượng công nghiệp đã bị Thiết Châu bỏ xa, e rằng lãnh đạo thành phố Sa Châu sẽ rất coi trọng tập đoàn Thắng Bảo. Lỗ Quân im lặng một lúc rồi nói, những lời này vốn không nên nói, hoặc ít nhất là không nên do tôi nói ra. Trong lời nói của Lỗ Quân lộ ra chút cảm giác áp lực không thể tránh khỏi, Hầu Vệ Đông cảm nhận rõ điều đó. Ngày mới đi làm, thực ra trong lòng anh vẫn còn rất ngây thơ, chỉ phát triển dựa vào bản năng. Đến hôm nay, Khi đã là bí thư huyện ủy của một huyện hơn 10 vạn dân, anh mới cảm nhận được áp lực nặng như núi trên vai, mới ý thức được cảm giác trách nhiệm và sứ mệnh. Đúng lúc này, phó thị trưởng Cao Dông gọi điện tới, nói, Hầu bí thư, tôi nghe nói tổ đàm phán của tập đoàn Thắng Bảo đã quay về Sa Châu, có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Lương Thu Sông chê điều kiện khách sạn Thành Tân không tốt nên đã dọn về Sa Châu rồi. Hầu bí thư, việc tập đoàn Thắng Bảo ở lại Thành Tân là thành quả có được sau những nỗ lực gian khổ của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Đã dặn là phải chuẩn bị tỉ mỉ rồi, tại sao vẫn phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Coi như tài chính của huyện có khó khăn đến mấy, thì tiền để sửa sang lại mấy căn phòng vẫn phải có chứ. Cao Dông phụ trách mảng tài nguyên khoáng sản, lần này tập đoàn Thắng Bảo ở lại Thành Tân chính là chuyện trong phạm vi chức trách của cô ấy. Cô ấy biết tầm quan trọng của việc này trong mắt Chu Dân Sinh, do đó, khi nghe tin Lương Thu Sông rời khỏi Thành Tân, trong lòng cũng rất sốt ruột. Tối nay, tôi đã ủy thác cho chủ nhiệm Giang Tân mời Lương Tổng và đoàn của ông ấy dùng bữa, cậu và Tương Tương Du cũng đến nhé. Mọi người cùng cạn vài chén, cố gắng cho qua khúc mắc này đi. Hầu vệ Đông kể lại sự việc cho Tương Tương Du rồi nói, Tương huyện trưởng, việc này tôi sẽ không ra mặt đâu, đến lúc đó anh nói một tiếng với chủ nhiệm Giang Tân là được. Tương Tương Du đã biết mình sắp lên chính quyền thành phố công tác nên cũng không còn hứng thú lắm với chuyện của tập đoàn Thắng Bảo, nhưng vì phó thị trưởng Cao Dông đã đích thân lên tiếng, anh đành nói, tôi đi là được, hầu bí thư lùi lại một chút thì mới có đường lui. Tại khách sạn lớn Sa Châu, Lương Thu Sông, Tương Tương Du và những người khác đang ngồi trong khách sạn vừa được sửa sang lại hoàn toàn. Lương Thu Sông không hề giải thích về việc rời khỏi Thành Tân, đương nhiên cũng chẳng xin lỗi, chỉ toàn nói chuyện trên trời dưới đất. Khi Tương Tương Du cuối cùng cũng nhắc đến địa điểm đàm phán, Lương Thu Sông liền nói, khách sạn lớn Sa Châu cũng tạm ở được, phòng họp cũng tạm tạm, sau này cứ bàn chuyện ở đây đi. Tương Tương Du nói, Thành Tân và tập đoàn Thắng Bảo hợp tác trong việc khai thác sâu mỏ lân, ý của tôi là đặt địa điểm đàm phán tại Thành Tân, để có thể tiện đến hiện trường khảo sát bất cứ lúc nào. Lương Thu Sông nhìn phó thị trưởng Cao Dông đang ngồi bên cạnh, cười nói, phó thị trưởng Cao, chủ nhiệm Giang Tân đều ở Sa Châu, thay vì để chúng tôi đến Thành Tân, chi bằng các vị đến Sa Châu đi, như vậy cũng là tôn trọng lãnh đạo. Tương Tương Du vốn tưởng Lương Thu Sông là người Hồng Kông nên không biết tình hình ở lĩnh Tây, nhưng nghe câu này, anh liền biết ông ta rất rành rẽ chuyện quan trường ở nội địa. Việc giờ đến khách sạn lớn Sa Châu chắc chắn là do ông ta cố ý, anh cười ha hả, có bạn từ phương xa đến, chẳng vui lắm sao, đó là truyền thống tốt đẹp của người Thành Tân chúng tôi. Lương Thu Sông đảo mắt một vòng rồi nói, nghe nói hầu bí thư của huyện ủy Thành Tân là bí thư trẻ tuổi nhất tỉnh lĩnh Tây, chúng tôi đã đến Thành Tân mà vẫn chưa được gặp mặt lần nào, anh ta đúng là trăm công nghìn việc nhỉ. Nghe vậy, Cao Dông liền nhìn Tương Tương Du. Tương Tương Du thầm mắng Lương Thu Sông vài câu rồi mới nói, hầu bí thư đang chủ trì công trình trạm thủy điện sông Trúc Thủy, thực sự không thể phân thân. Ngoài ra, nhà máy xi măng của tập đoàn Khánh Đạt với vốn đầu tư hơn 600 triệu cũng vừa mới khởi công, hầu bí thư thật sự bận không dứt ra được. Trạm thủy điện sông Trúc Thủy và nhà máy xi măng của tập đoàn Khánh Đạt đều là những dự án lớn của Thành Tân gần đây, Tương Tương Du cố tình nói qua loa hai chuyện này là để thể hiện thực lực trước mặt Lương Thu Sông, hạ bớt cảm giác bề trên của ông ta. Lương Thu Sông nghe ra được ý bóng gió của Tương Tương Du, liền kiêu ngạo đáp, tập đoàn Thắng Bảo là một tập đoàn lớn mang tầm quốc tế, đi đến đâu cũng đều có lãnh đạo cấp tỉnh ra mặt tiếp đón. Phan chủ tịch của chúng tôi là khách quen của bí thư tỉnh ủy Quảng Đông đấy. Thấy hai bên sắp đấu khẩu, Cao Dông nói, Tương Tương Du, điều kiện tiếp đãi của Thành Tân cần phải cải thiện. Bước vào thiên niên kỷ mới rồi, cái thời gạo kê cộng súng trường đã không còn phù hợp với tình hình mới nữa. Lãnh đạo huyện các cậu phải có tầm nhìn quốc tế, muốn thu hút những khách hàng cao cấp như ông Lương đây thì không thể không có môi trường làm việc và sinh hoạt tốt được. Một thị trấn cửa ngõ như Thành Tân phải có một khách sạn 3 sao. Tương Tương Du đành xuống giọng, chúng tôi đang có kế hoạch xây dựng một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, không xa đâu, ngay tại khu mới của Thành Tân, được xây dựng theo tiêu chuẩn 3 sao. Đây sẽ là trung tâm tiếp đón khách thương của Thành Tân sau này. Hiện tại, để giải quyết vấn đề trước mắt, phòng tài chính huyện đã duyệt một khoản tiền để sửa sang lại tầng cao nhất của khách sạn Thành Tân. Phải trang hoàng cao cấp hơn, cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Rồi Cao Dông quay sang nói với Lương Thu Sông, chính quyền huyện Thành Tân rất có thành ý, đợi khách sạn Thành Tân sửa xong, mời ông Lương đến xem thử, nếu có ý kiến gì thì cứ góp ý. Lương Thu Sông lúc này mới nói, nếu phó thị trưởng Cao đã lên tiếng, vậy thì đợi sửa xong, tôi sẽ đến Thành Tân xem thử. Qua điện thoại, hầu vệ Đông biết được tình hình cuộc hội đàm, anh nói, Tương huyện trưởng, xem ra phỏng đoán trước đây của hai chúng ta không sai, tập đoàn Thắng Bảo rất coi trọng lần đầu tư này, nếu không đã chẳng bày ra nhiều chiêu trò như vậy. Tương Tương Du nói, vệ Đông bí thư, phó thị trưởng Cao có vẻ khá nôn nóng, anh tốt nhất nên đích thân tìm phó thị trưởng Cao để trao đổi phối hợp với bà ấy. Sau khi thống nhất được tư tưởng thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Hầu vệ Đông lúc này vẫn chưa biết Tương Tương Du sắp rời Thành Tân, nên hỏi, quan điểm của hai chúng ta là nhất trí, sau khi anh báo cáo với phó thị trưởng Cao, thái độ của bà ấy thế nào? Tương Tương Du vẫn chưa nói rõ chuyện này với Cao Dông nên chỉ đáp một cách mập mờ, Bí thư Chu giao việc này cho phó thị trưởng Cao, nên bà ấy áp lực rất lớn. Cúp máy, hầu vệ Đông ngồi trước cửa sổ, châm một điếu thuốc rồi chậm rãi rít. Nếu Chu Xương Toàn còn tại vị ở Sa Châu, anh đã sớm báo cáo toàn bộ suy nghĩ của mình cho thị ủy, nhưng giờ đây đối mặt với Chu Dân Sinh, anh phải thận trọng hơn nhiều. Ngày hôm sau, hầu vệ Đông đến tầng cao nhất của khách sạn Thành Tân. Phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền Triệu Mẫn đang chỉ huy thợ sửa chữa, thấy hầu vệ Đông lên lầu, cô vội vàng chạy tới, nói, hầu bí thư, chào ngài. Trước và sau này, văn phòng chính quyền huyện có hai phó chủ nhiệm cùng tên Triệu Mẫn. Người trước là nam, hiện đang đi biệt phái rèn luyện ở văn phòng chính quyền thành phố. Phó chủ nhiệm sau này cũng trùng hợp tên là Triệu Mẫn, là một cô gái khá thanh tú, trước đây là phó bí thư huyện đoàn, giỏi dẫn chương trình, tính tình rất hoạt bát. Sau khi Triệu Mẫn đi biệt phái, cô đã được điều đến văn phòng chính quyền huyện. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Mẫn, hầu vệ Đông đi xem các phòng ở tầng cao nhất. Nói một cách khách quan, phòng khách ở đây tuy không bằng khách sạn lớn Sa Châu, nhưng cũng không đến nỗi tệ như Lương Thu Song nói. Ý nghĩa của việc sửa chữa lần này cô cũng biết rồi, tôi không nhắc lại nữa. Phong cách trang trí phải đơn giản và sang trọng, vật liệu nên thân thiện với môi trường một chút, chất lượng tốt một chút là được, đừng làm quá xa hoa. Lúc xuống lầu, hầu vệ Đông dặn dò thêm vài câu theo thông lệ. Vừa xuống lầu, anh liền nhận được điện thoại của Túc Minh Tuấn, vệ Đông, cộng sự của cậu sắp được điều lên chính quyền thành phố rồi, thị ủy đang cân nhắc ứng viên cho chức huyện trưởng Thành Tân. Trong lòng cậu có ứng viên nào phù hợp không, mau đi vận động đi. Hầu vệ Đông không khỏi giật mình, hỏi, Tương Tương Du sẽ thay thế Dương Sâm Lâm à? Túc Minh Tuấn nói, đây là phương án do thị trưởng Lưu Binh đề xuất, chắc bản thân Tương Tương Du cũng biết rồi. Từ khi đến Thành Tân, hầu vệ Đông và Tương Tương Du hợp tác khá vui vẻ. Lần này Tương Tương Du giấu chuyện bổ nhiệm khiến trong lòng anh có chút không vui, nhưng nghĩ đến chuyện bổ nhiệm chức vụ là việc rất nhạy cảm giác không vui đó chỉ thoáng qua vài phút rồi bị anh gạt sang một bên. Điều anh quan tâm nhất bây giờ là ai sẽ đến nhậm chức phó bí thư huyện ủy kiêm huyện trưởng Thành Tân. Cầm điện thoại di động, lướt qua danh bạ, hầu vệ Đông lại đau đớn nhận ra, trong các cuộc họp thường vụ thị ủy Sa Châu do Chu Dân Sinh chủ trì, anh rất khó tiếp cận được với tầng lớp cốt lõi. Mà một bí thư huyện ủy không thể tiếp cận được tầng lớp lãnh đạo hạt nhân thì chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn cực lớn. Giống như chuyện trước mắt, anh đã mất đi quyền đề xuất có tác dụng then chốt trước các lãnh đạo chủ chốt của thị ủy. Nghiền ngẫm kỹ, nguyên nhân chủ yếu tạo nên cục diện bị động hiện tại là vì mình từng là thư ký của Chu Xương Toàn. Vì mối quan hệ đặc thù này, anh rất khó có được sự tin tưởng hoàn toàn từ tân bí thư thị ủy Chu Dân Sinh. Mối quan hệ giữa hai người từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở bề mặt, một mối quan hệ lãnh đạo và cấp dưới. Về lý thuyết, đây là mối quan hệ bình thường nhất, nhưng trong thực tế, mối quan hệ bình thường này lại luôn khiến người ta phải lo lắng. Một nguyên nhân quan trọng khác là chuyện cũ về quốc lộ Thành Sa. Hoàng Con Trạch và hầu vệ Đông đều là tướng dưới trướng Chu Xương Toàn, mối quan hệ của hai người vốn không tệ. Nhưng vì dịch trung lĩnh, hầu vệ Đông đã từ chối yêu cầu của Hoàng Con Trạch, khiến tình bạn của hai người từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, bằng mặt không bằng lòng, rồi dần dần xa cách. Truy tận gốc rễ, hầu vệ Đông rút ra kết luận, cuốn Hậu Hắc Học của tiên sinh Lý Tông Ngô quả là một kỳ thư. Mình rơi vào cục diện hiện tại, đầu tiên là do mặt không đủ dày. Nếu mặt đủ dày, cứ mặt nóng dán mông lạnh của Chu Dân Sinh, chắc hẳn sẽ có hiệu quả nhất định. Thứ hai là tâm không đủ đen, nếu lúc trước đồng ý yêu cầu của Hoàng Con Trạch để dịch trung lĩnh vào Thành Tân, thì sẽ làm tổn hại lợi ích của Thành Tân, nhưng đổi lại sẽ có được tình bạn vô cùng vững chắc của Hoàng Con Trạch và thậm chí là dịch trung đạt. Nếu được chọn lại, mình sẽ chọn cách xử lý nào? Hầu vệ Đông tự đặt ra cho mình một câu hỏi nghiêm túc. Suy nghĩ nửa ngày, hầu vệ Đông vẫn cho rằng lựa chọn trước đây của mình không sai. Dịch trung lĩnh sớm muộn gì cũng là một quả bom nổ chậm, biết đâu ngày nào đó sẽ phát nổ, thổi bay tất cả những người xung quanh thành tro bụi. Còn mối quan hệ với bí thư thị ủy Chu Dân Sinh, cứ để thuận theo tự nhiên, dưa chín ép thì không ngọt. Con đường sau này còn rất dài, sẽ còn gặp vô số lãnh đạo, mình phải có nguyên tắc của riêng mình, không thể cứ thấy lãnh đạo nào là lại khom lưng uốn gối. Cuộc đời như vậy thật hèn mọn. Coi như con đường làm quan có trắc trở, mình vẫn có thể là một ông nhà giàu, đi chu du khắp thế giới, chẳng vui lắm sao? Mỗi lần suy nghĩ đến cùng, hầu vệ Đông lại nhận ra rằng tài sản chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho con đường làm quan của anh. Nghĩ đến đây, anh không khỏi thầm thấy may mắn. Giữa trưa, Cốc Vân Phong cười hì hì đi tới, nói, hầu bí thư, trưa nay có ba lãnh đạo của các sở ban ngành cấp thành phố đến Thành Tân, đều muốn mời ngài qua dự. Gồm có ban nông nghiệp thành phố, cục lâm nghiệp thành phố và hội liên hiệp công thương thành phố, tất cả đều là cấp phó. Ngài xem sẽ đến bà nào à? Huyện ủy và chính quyền huyện đều có lãnh đạo phụ trách tương ứng. Họ đi tiếp khách là đã thể hiện sự coi trọng của huyện rồi, tôi không đi đâu. Vậy bữa trưa nay sắp xếp ở đâu à? Cứ ở nhà khách huyện ủy. Nếu còn cá thì làm một phần canh cá nấu dưa chua, không có thì cứ tự sắp xếp. Sắp đến giờ tan làm, hầu vệ Đông nói với Đỗ Binh đang đi theo mình, trưa nay không có việc gì, cậu không cần đi theo tôi, về nhà với Tiểu Đinh đi. Đỗ Binh nhận được chỉ thị, mừng rỡ trong lòng, anh đưa hầu vệ Đông lên xe. Nhìn chiếc xe rời khỏi khuôn viên huyện ủy, anh liền lấy điện thoại di động ra gọi cho văn phòng. Rất nhanh sau đó, lái xe của huyện ủy là ông Đoàn đã lái chiếc Santana đến bên cạnh Đỗ Binh. Hầu vệ Đông về đến sân nhà mình thì thấy Đặng Gia Xuân đang khoanh tay ngắm hoa trong sân, anh nói, Gia Xuân, ăn cơm chưa? Tôi bảo đầu bếp làm món canh cá nấu dưa chua, canh đó ngon lắm đấy, đi, qua uống hai bát nào. Đặng Gia Xuân xua tay, nói, tôi có chuyện muốn nói với anh, nhưng dạo này thấy anh bận quá nên chưa nói. Hầu vệ Đông thấy vẻ mặt trịnh trọng của Đặng Gia Xuân, liền nói đùa, ông bạn già, chuyện gì cũng dễ nói, trừ chuyện rời khỏi Thành Tân nhé. Hầu bí thư, tôi báo cáo với anh chính là chuyện này. Có thể tự hào mà nói, mấy nhiệm vụ Chu thư ký giao cho tôi đều đã hoàn thành thuận lợi, nhiệm kỳ của tôi cũng đã kết thúc, đã đến lúc phải về Sa Châu rồi. Hầu vệ Đông trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu cục trưởng Đặng đã quyết ý ra đi, tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Sau khi về đó anh được sắp xếp thế nào, đã có dự định ban đầu nào chưa? Ai có thể kế nhiệm anh có đề cử ứng viên nào không? Cục trưởng Túc gọi điện cho tôi, cố ý hỏi ý kiến của tôi. Tôi càng nghĩ càng thấy nên quyết định trở về cục. Về phần chức vụ, tôi đã tròn 50 tuổi rồi, cũng sắp lui về tuyến 2, không có gì đáng để lo lắng quá nhiều. Đặng Gia Xuân hiếm khi nói đùa một câu, đến Thành Tân một chuyến, lăn lộn được cái chức phó sứ cấp, cũng đáng giá rồi. Đặng Gia Xuân là một người công an thuần túy, trong các cuộc họp thường vụ, chỉ cần không dính đến nghiệp vụ công an thì ông thường không lên tiếng. Đây là chuyện tốt, mà cũng không phải chuyện tốt. Hầu vệ Đông hơi lo lắng, nói, nếu cục trưởng Đặng bằng lòng quay về cục công an Sa Châu, tôi không phản đối. Bí thư Hồng và cục trưởng Túc đều là lãnh đạo tốt, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho họ, chắc là sẽ có sắp xếp ổn thỏa. Hồng Ngang vốn là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư trưởng, nay là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban chính pháp. Ông không kiêm nhiệm chức cục trưởng cục công an theo thông lệ của Sa Châu, tính đi tính lại, xem như là một bí thư ủy ban chính pháp có thực quyền tương đối nhỏ. Tuy nhiên, dù sao ông cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, sắp xếp một cán bộ cấp xứ thì vẫn không thành vấn đề. La Kim Hạo ban đầu theo tôi đến Thành Tân, bây giờ là phó cục trưởng. Tôi xin nói thẳng, cậu ấy là người thích hợp nhất cho vị trí cục trưởng cục công an Thành Tân. Hầu vệ Đông đồng ý với đề nghị của Đặng Gia Xuân, nói, La Kim Hạo trước đây có thể từ vị trí trưởng đồn công an xã lên làm đội trưởng đội cảnh sát huyện Thành Tân, đây là sự ủng hộ đối với công tác của Thành Tân. Trong hơn một năm qua, cậu ấy đã có công trong việc trừ gian diệt ác, việc đảm nhiệm chức cục trưởng là hợp tình hợp lý. Về phần chức vụ trong thường vụ, tôi sẽ tích cực báo cáo lên thành ủy. Cứ như vậy, huyện Thành Tân sẽ có hai vị trí ủy viên huyện ủy chưa được xác định, một là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cốc Vân Phong, vị trí còn lại là chức vụ trong thường vụ của cục trưởng cục công an mới nhậm chức. Hầu vệ Đông thầm hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải tìm cách xác định rõ chức vụ trong thường vụ này, nếu không uy quyền của bí thư huyện ủy sẽ bị tổn hại một cách vô hình. Sau khi tính toán cẩn thận, hầu vệ Đông quyết định báo cáo trực tiếp với Chu Dân Sinh. Đi nước cờ thông qua phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đinh Nguyên có lẽ sẽ được việc, nhưng làm việc mà lúc nào cũng đi đường vòng, né tránh bí thư thành ủy Chu Dân Sinh thì thật sự không phải là kế lâu dài. Sáng sớm hôm sau, hầu vệ Đông và Tương Tương Du cùng đến văn phòng của Chu Dân Sinh để báo cáo công tác sắp tới của Thành Tân. Chu Dân Sinh rất vui mừng trước sự phát triển của Thành Tân. Nghe xong báo cáo, ông nói, Thành Tân phát triển không tệ, thành ủy ghi nhận công tác của Vệ Đông và Tương Du. Tôi có 3 điểm muốn nói. Thứ nhất là phải thừa thắng xông lên, đối với các doanh nghiệp đã khởi công như nhà máy xi măng của tập đoàn Khánh Đạt, phải nhanh chóng đầu tư để tạo ra hiệu quả và lợi ích. Thứ hai là quy hoạch tỉ mỉ. Khu thí điểm doanh nghiệp nhà nước của huyện Thành Tân về bản chất chính là khu phát triển, cần học tập theo khu phát triển Ích Dương, biến khu phát triển thành động cơ kinh tế mới. Thứ ba là toàn lực ứng phó, chủ yếu là hai dự án, trạm thủy điện sông Trúc Thủy và tập đoàn Thắng Bảo. Trạm thủy điện sông Trúc Thủy hiện đang đi đúng hướng, tôi không nói nhiều nữa. Nghe nói đoàn đàm phán của tập đoàn Thắng Bảo đã rời khỏi huyện Thành Tân, có chuyện này không? Nghe Chu Dân Sinh hỏi lại chuyện này, hầu vệ Đông nói, dạ có chuyện này. Người dẫn đầu của tập đoàn Thắng Bảo là Lương Thu Giang cho rằng cấp bậc khách sạn ở Thành Tân quá thấp nên đã trở về Sa Châu. Huyện Thành Tân hiện đang nhanh chóng cho trang hoàng lại tầng cao nhất của khách sạn Thành Tân, đồng thời để thích ứng với sự phát triển trong tương lai, chúng tôi đã quy hoạch một thành phố suối nước nóng trong khu phát triển, trong đó bao gồm một khách sạn 3 sao. Chu Dân Sinh ngắt lời, cấp bậc 3 sao là không đủ, chẳng mấy năm nữa sẽ lạc hậu. Hôm qua trong cuộc họp thường vụ, tôi đã nói về vấn đề quan niệm phát triển, nhất định phải đi trước một bước. Thành phố Sa Châu phải có khách sạn 5 sao, trong 4 huyện thì Ích Dương và Thành Tân nên xây khách sạn 4 sao. Các cậu đừng nghĩ 3 sao là tốt rồi, phải đi ra ngoài nhiều hơn, quan sát nhiều hơn để mở rộng tầm mắt. Ông nhấn mạnh rồi nói tiếp, cuộc đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo không được phép có sai sót. Chuyện này liên quan đến vị thế của Sa Châu trong toàn tỉnh, vừa có ý nghĩa kinh tế quan trọng, lại vừa có ý nghĩa chính trị quan trọng. Vệ Đông và Tương Du phải giữ cái đầu tỉnh táo, đừng vì chút tiền bạc hay vì tranh giành thể diện mà bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Nếu thật sự bỏ lỡ, đó chính là có tội với nhân dân Sa Châu. Nghe Chu Dân Sinh dùng từ nghiêm trọng như vậy, lòng Hầu Vệ Đông bất giác thắt lại. Anh nói, bí thư Chu yên tâm, tôi và Tương Du nhất định sẽ toàn lực ứng phó để làm tốt công tác đàm phán. Chu Dân Sinh phất tay, nói, việc này tôi giao cả cho Vệ Đông, do Vệ Đông chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ông ngã người ra sau, nói với Tương Du, đồng chí Tương Du sắp được điều đến chính quyền thành phố để đảm nhiệm chức bí thư trưởng. Sau khi cậu đến chính quyền thành phố, vẫn phải quản lý việc của tập đoàn Thắng Bảo, đừng tưởng có thể thoát được trọng trách. Nghe Chu Dân Sinh tiết lộ chuyện điều động của mình, Tương Du bèn cung kính nói, bí thư Chu, ngài yên tâm. Về tình riêng, tôi sinh ra và lớn lên ở Thành Tân, vì sự phát triển của Thành Tân, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực. Về việc công, sau khi được điều đến chính quyền thành phố, tôi càng có trách nhiệm và nghĩa vụ hoàn thành tốt công tác đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo. Chu Dân Sinh gật đầu, rồi lại nhìn sang Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông là bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh, tôi tin cậu có thể vượt qua được thử thách trong cục diện phức tạp này. Cậu có tự tin không? Hầu Vệ Đông dứt khoát nói, có tự tin ạ, nói thì nói vậy, nhưng trong lòng anh lại thầm nghĩ, Chu Dân Sinh quá vội vàng, cách nói chuyện và xử lý vấn đề chưa chắc đã hay, áp lực mà ông ấy tạo ra chưa chắc đã là chuyện tốt. Nói xong chuyện phát triển kinh tế, Hầu Vệ Đông liếc mắt thấy thư ký Triệu Thành Nghĩa xem đồng hồ, bèn nói, bí thư Chu, còn có một việc muốn báo cáo với ngài. Nói đi. Huyện ủy Thành Tân hiện có 10 ủy viên thường vụ, gồm một bí thư và 3 phó bí thư, trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban vũ trang, bí thư ủy ban kỷ luật, bí thư ủy ban chính pháp và cục trưởng cục công an. Ý của tôi là kiện toàn đủ 11 ủy viên thường vụ. Chu Dân Sinh nhíu mày, một huyện mà có tới 11 ủy viên thường vụ, nhiều quá. Trung ương đã có chủ trương chỉ bố trí một phó bí thư chuyên trách rồi. Vẻ mặt Chu Dân Sinh có chút nghiêm túc, khiến Hầu Vệ Đông hơi bồn chồn. Anh cắn răng, vẫn nói ra đề nghị của mình theo kế hoạch. Bí thư Chu, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Thành Tân Cốc Vân Phong tốt nghiệp đại học chính quy, trước đây từng làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, sau đó lại đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn, điều kiện các mặt đều rất tốt, là ứng cử viên thích hợp cho vị trí ủy viên huyện ủy. Chu Dân Sinh không tỏ ra khó chịu trước yêu cầu của Hầu Vệ Đông. Bí thư huyện ủy cấp dưới có thể nói thẳng nói thật trước mặt mình, ở một khía cạnh nào đó, đây là một thái độ tích cực, cũng là một cách thể hiện lập trường chính trị. Ông không vội bày tỏ thái độ, chỉ gật đầu nói, tôi biết rồi. Rồi đưa tay lấy tập tài liệu trên bàn. Hầu Vệ Đông hiểu đây là ý tiễn khách, bèn nói vài câu thể hiện quyết tâm rồi biết ý cáo từ. Rời khỏi văn phòng, anh tươi cười đề nghị, huyện trưởng Tương, trưa nay hai anh em mình đi ăn một bữa riêng, chúc mừng anh thăng chức nhé. Tương Du thấy Hầu Vệ Đông không hỏi thêm gì, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, chỉ là điều động ngang chức thôi, mà lại toàn quản mấy việc vặt vãnh, trong lòng tôi cũng hơi lo. Hầu Vệ Đông lại cười đáp, vào được cơ quan đầu não thì khác hẳn với công tác ở huyện rồi. Bí thư trưởng Dương chỉ mất hơn một năm đã vào được thường vụ thành ủy, tôi lúc nào cũng sẵn sàng đổi giọng gọi anh là thị trưởng Tương đấy. Vẫn còn sớm mới đến giờ ăn cơm, Hầu Vệ Đông và Tương Du tìm một quán trà yên tĩnh, ngồi trong phòng ở lầu 2 gần cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống dòng người huyên náo trên phố. Nhấp chén trà có hương vị không tệ, Tương Du cảm khái, thật sự không nỡ rời Thành Tân, được làm việc chung một đội với Vệ Đông là một chuyện rất hạnh phúc. Hầu Vệ Đông đã hiểu Tương Du, chút không vui trong lòng sớm đã tan thành mây khói. Anh nói, huyện trưởng Tương được thăng chức là chuyện tốt. Tôi hy vọng cán bộ Thành Tân ai cũng có tiền đồ, như vậy mới có lợi nhất cho sự phát triển của Thành Tân. Ít Dương có một bí thư thành ủy là bí thư Chúc, kéo theo đó là cục trưởng Quý Hải Dương, ủy viên thường vụ Dương Sâm Lâm, bí thư Hầu Vệ Đông, bí thư Triệu Lâm, thật đúng là tinh anh hội tụ. Sau này Thành Tân có một bí thư thành ủy Hầu, chắc chắn cũng sẽ dìu dắt được một dàn bí thư, huyện trưởng, cục trưởng và chủ tịch ngân hàng. Từ khi Hầu Vệ Đông đến Ích Dương, Tương Du đã luôn suy ngẫm về chuyện của Ích Dương, ông có khá nhiều tâm đắc về việc vận dụng câu một người làm quan, cả họ được nhờ trong chốn quan trường. Hầu Vệ Đông khiêm tốn nói, bí thư Chúc Diễm là lãnh đạo cũ của tôi, dù tôi có là ngựa thiên lý cũng không đuổi kịp lãnh đạo cũ được. Chúc Diễm gần 40 tuổi mới làm bí thư huyện ủy, còn cậu gần 30 tuổi đã làm bí thư huyện ủy rồi. Ai lợi hại hơn ai, không cần tôi phải nói nữa đâu. Trò chuyện vài câu, Hầu Vệ Đông lại nói, tôi và bên chính quyền thành phố có chút khúc mắc, chuyện này anh cũng biết, tôi không giấu làm gì. Anh Tương Du làm bí thư trưởng, đối với Thành Tân là chuyện tốt. Thấy Hầu Vệ Đông nói năng thẳng thắn, Tương Du cũng nói thẳng, chuyện của em trai Vệ Đông chính là chuyện của Tương Tương Du tôi. Sau này ở chính quyền thành phố, việc gì nói được tôi nhất định sẽ nói. Chỉ là Tương Du tôi chức nhỏ phận mọn, lời nói có trọng lượng hay không thì chưa biết được. Còn một việc nữa, e là em trai Vệ Đông phải suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện gì vậy à, anh cứ nói. Phó Bí Thư Hoàng Con Trạch có con trai tên là Hoàng Nghị, tốt nghiệp học viện kiến trúc xong thì tự ra ngoài lập nghiệp, mở một công ty xây dựng. Một thời gian trước cậu ta tìm tôi, muốn tìm chút việc để làm trong khu phát triển Thành Tân. Tương Tương Du từng nghe từ một nguồn khác về khúc mắc giữa Hầu Vệ Đông và Hoàng Con Trạch. Trong mắt ông, đối đầu với lãnh đạo cấp trên có thực quyền là một việc rất không cần thiết, không lý trí và chẳng được lợi lộc gì. Nhân lúc sắp rời Thành Tân, ông bèn lựa lời khuyên Hầu Vệ Đông. Không có sự ủng hộ của Hoàng Con Trạch, Hầu Vệ Đông sẽ hơi bó tay bó chân trước Thành ủy. Thông qua Hoàng Nghị để hàn gắn quan hệ với Hoàng Con Trạch cũng là một con đường. Anh nói, đến thời điểm thích hợp, anh cứ bảo Hoàng Nghị đến tìm tôi. Những công trình thông thường cũng có thể cân nhắc giao cho cậu ta thầu. Hoàng Nghị đang dục gấp chuyện này lắm, ngày mai tôi bảo cậu ta qua gặp cậu nhé. Cứ bảo Hoàng Nghị qua đi, tôi muốn nghe thử ý của cậu ta trước đã. Uống hết nửa chén Mao Đài, Tương Tương Du đã ngà ngà say, nói, không biết trên huyện định để ai lên thay vị trí của tôi nhỉ. Thành Tân có được cục diện như hôm nay, Vệ Đông lập công lớn, đương nhiên tôi cũng có công nhỏ, ít nhất là không ngáng chân Vệ Đông. Hầu Vệ Đông lại rót cho Tương Tương Du một chén đầy, nói, lão huynh, chúng ta cạn thêm chén nữa. Bữa trưa, hai người uống hết một chai rưỡi Mao Đài, Tương Du say mềm, còn Vệ Đông thì ngà ngà. Trái đất vắng ai thì vẫn quay, Thành Tân không có tôi thì vẫn hoạt động bình thường. Đừng bao giờ coi mình là cứu thế chủ, nếu không thì không chỉ ngông cuồng mà còn ngu ngốc nữa. Thái độ của Chu Dân Sinh đối với tập đoàn Thắng Bảo như một ngọn núi, đè nặng trong lòng Hầu Vệ Đông. Sau khi về nhà, anh uống hết hộp sữa rồi ngã đầu lên giường ngủ, gạt hết mọi việc ở Thành Tân sang một bên. Tiểu Giai Tang làm về nhà, vừa mở cửa đã thấy một đôi giày da được đánh bóng loáng đặt ngay ngắn ở cửa. Cô cất giày vào tủ, vừa gọi, chồng ơi, về nhà sao không gọi điện cho em? Không nghe thấy tiếng trả lời, Tiểu Giai đi vào phòng ngủ xem thử, trong phòng còn thoang thoảng mùi rượu, Hầu Vệ Đông đang nằm trên giường ngáy khò khò. Tiểu Giai biết tửu lượng của Hầu Vệ Đông rất tốt, thấy bộ dạng này của anh thì vừa lo vừa trách, đã làm bí thư huyện ủy rồi mà còn uống nhiều rượu như vậy làm gì, có ai dám chút rượu anh nữa đâu. Nói thì nói vậy, nhưng Tiểu Giai vội vàng lấy đậu xanh từ trong tủ lạnh ra. Cô vừa bỏ đậu xanh vào nồi thì quay người lại đã thấy Hầu Vệ Đông đứng ở cửa. Tiểu Giai ôm ngực nói, anh này, sao không lên tiếng gì hết vậy, làm em giật cả mình. Hầu Vệ Đông dùng nước lạnh rửa mặt, nói, anh không say, chỉ là ngủ một giấc ngon thôi. Tiểu Giai cằn nhằn, còn nói không say, người toàn mùi rượu. Anh uống với ai thế, uống ít một chút không được à, Hầu Vệ Đông nói, Tương Tương Du sắp được điều lên làm tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, là chính miệng Chu Dân Sinh nói. Trưa nay anh uống với cậu ta say rồi, còn anh chỉ ngủ một giấc thôi. Nghe tin Tương Tương Du sắp đi, Tiểu Giai kinh ngạc hỏi, sao huyện trưởng Tương lại đi đột một vậy, chẳng nghe thấy phong thanh gì cả. Ai sẽ đến Thành Tân làm huyện trưởng thế? Hầu Vệ Đông lắc đầu, nói, Sa Châu bây giờ không còn là Sa Châu của trước kia nữa rồi. Trước đó anh gần như không nhận được tin tức gì, còn về việc ai đến làm huyện trưởng, anh không có quyền lên tiếng. Tiểu Giai nói, anh là bí thư huyện ủy, họ nên trưng cầu ý kiến của anh mới phải, nếu không chính là vô trách nhiệm với Thành Tân. Nước trong nồi bắt đầu bốc hơi nóng, những hạt đậu xanh lăn lộn dưới đáy. Hầu Vệ Đông thường không bàn chuyện công việc trước mặt Tiểu Giai, nhưng hôm nay uống chút rượu, trong lòng lại có nỗi bức bối, bèn nói, trước đây anh là thư ký của Chu Xương Toàn, lại từ vị trí phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy đến Thành Tân để chủ trì công tác của huyện ủy, dấu ấn thân phận này quá rõ ràng. Chu Dân Sinh bây giờ dùng anh nhưng không tin anh có thể hiểu được. Đổi lại là anh, có lẽ anh cũng sẽ làm vậy. Tiểu Giai bất bình thay cho anh vì sự phát triển của Thành Tân mà dốc bao tâm huyết, em là người rõ nhất. Chỉ vì đổi một lãnh đạo thị ủy mà mọi thành tích của anh đều bị gạt bỏ, lại còn bị ngáng chân. Anh làm việc ở Thành Tân thế này thì còn động lực gì nữa? Nơi này không giữ người, ắt có nơi giữ người. Nếu làm ở Thành Tân không như ý thì mình tìm cách chuyển đi, đến đâu mà chẳng làm nên sự nghiệp. Hầu Vệ Đông vỗ nhẹ vào người Tiểu Giai, nói, cơ quan nhà nước ở đâu cũng gần như nhau cả thôi, đến tỉnh cũng chưa chắc đã được như ý, Thành Tân đang ở giai đoạn then chốt để đi lên, anh không muốn làm kẻ đào ngũ. Chiều nay anh sắp xếp thế nào, có về Thành Tân không? Hầu Vệ Đông do dự một lúc rồi nói, chỉ cần không có ai tới tìm, hôm nay anh sẽ cho mình nghỉ một hôm, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tốt quá, anh hiếm khi được nghỉ. Vậy chiều nay em cũng không đi làm nữa, ở nhà với anh, chúng ta làm món gì ngon ngon ăn. Tiểu Giai gọi điện cho cục trưởng Tạ xin phép xong thì lục lọi trong tủ lạnh, thấy trong ngăn đá còn một con gà hông gió do Túc Minh ở Thanh Lâm trên Ích Dương gửi tới, cô vui mừng khôn xiết nói, đây là của Túc Minh ở trấn Thanh Lâm gửi cho, bận quá chưa có thời gian ăn. Hôm nay chúng ta khó được dịp sống trong thế giới hai người, mình ăn con gà hông gió này đi. Hầu Vệ Đông đã lâu không nghe đến cái tên Túc Minh, bèn nói, trưởng trấn Túc ngày ấy bây giờ đã là bí thư đảng ủy trấn Thanh Lâm ở Ích Dương rồi, thật khó cho cậu ấy khi vẫn còn nhớ anh thích ăn gà hông gió Thanh Lâm. Tiểu Giai nghĩ đến việc hai người có thể tranh thủ một buổi chiều rảnh rỗi bên nhau, lòng vui phơi phới, nói, anh tốt nhất là tắt điện thoại di động đi, nếu không khó mà nói trước được. Hầu Vệ Đông cầm điện thoại lên, nghĩ một lát rồi vẫn không tắt máy mà chỉ chuyển sang chế độ im lặng. Anh vừa định đặt lên bàn thì màn hình điện thoại chợt lóe sáng, hiện lên cái tên Túc Minh. Anh nói với Tiểu Giai, đúng là nhắc Tào Tháo đến, là Túc Minh tìm anh. Triệu trưởng thắng mất rồi à, khi nào thế? Thư ký Triệu là lãnh đạo cũ, mình nhất định phải đến. Tối nay là đêm đại tường, sao lại vội vàng như vậy? Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông nói, chúng ta ăn tối sớm một chút, sau đó đến Ích Dương. Triệu trưởng thắng bị ung thư, mất hôm kia, tối nay là đêm đại tường, anh phải đến ngồi một lúc. Tiểu Giai không cho là vậy, nói, trước kia Triệu trưởng thắng có tốt với anh đâu, không cần phải đến đêm canh đâu. Triệu trưởng thắng là vị bí thư đảng ủy đầu tiên của anh khi tham gia công tác. Thực ra chúng tôi cũng không có mâu thuẫn gì cụ thể. Sau khi ông ấy qua đời, với tư cách là một cựu phó trưởng trấn Thanh Lâm, dù thế nào anh cũng nên đến tiễn biệt một lần. Hơn nữa, Triệu Tiểu Quân còn từng là đồng nghiệp của em, xét về điểm này cũng nên đi. Được rồi, ăn tối xong mình đến Ích Dương. Tiểu Giai nghĩ đến buổi chiều nghỉ phép hiếm hoi bị làm phiền, trong lòng không vui, cô đem gà hông gió đi hấp rồi cùng Hầu Vệ Đông vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Vợ chồng son ân ái một hồi, Tiểu Giai cả thể xác lẫn tinh thần đều thả lỏng, thoải mái dựa vào người Hầu Vệ Đông, nói, em thấy đại ca nên ly hôn với Giang Sở đi. Giang Sở hoàn toàn như bị ma ám, gia đình tốt đẹp thế này không ngó ngàng tới, lại chạy đến Quảng Đông làm bán hàng đa cấp. Em thấy Tương Cười ở đội cảnh sát hình sự rất tốt, chị ấy đối với đại ca rất tốt, rất có ý với anh ấy. Người ta thì vung vào, sao em lại nghĩ đến chuyện chia rẽ thế? Anh đừng nhìn đại ca ở ngoài oai phong, thực ra đáng thương lắm. Về nhà cửa lạnh bếp tanh, chẳng khác gì đàn ông độc thân. Tẩu tử ngoài việc bán sản phẩm ra, trong mắt căn bản không có cái nhà này, thậm chí tình thân cũng không có. Em thấy ly hôn sớm ngày nào hay ngày đó. Sao em biết Tương Cười kia đối với đại ca không tệ? Tiểu Giai cười nói, có một lần Triệu tỷ xếp bàn thiếu người, liền hẹn Tương Cười trên lầu. Hai chúng em bây giờ quan hệ cũng khá tốt, hôm qua còn đi spa cùng nhau. Chị ấy rất để ý đến đại ca, điểm này không lừa được em đâu. Tương Cười là cháu gái của bí thư trưởng Ngu Dốt, nghe nói bí thư trưởng Ngu Dốt và bí thư tỉnh ủy Chu còn có qua lại. Nếu đại ca cưới Tương Cười, trên con đường quan lộ chắc chắn sẽ có lợi cho anh ấy, thậm chí cũng có lợi cho cả anh nữa. Hầu Vệ Đông không mấy để tâm, nói, Tương Cười chỉ là cháu gái của Ngu Dốt thôi, chứ không phải cháu gái của Chu Kiến Quốc, mối quan hệ này xa vời, không đáng tin. Hơn nữa, dựa dẫm vào quan hệ bên nhà vợ thì trước sau gì cũng không phải là chính đạo, không tiến xa được. Ăn tối xong, Hầu Vệ Đông không gọi tài xế Lão Cảnh mà tự mình lái chiếc xe lam điệu thẳng đến Ích Dương. Từ Sa Châu đến Ích Dương toàn là đường cao tốc, so với đường đến Thành Tân thì gần hơn nhiều. Nửa tiếng sau đã ra khỏi cao tốc ở lối rẽ vào Thành Tân, đập vào mắt là những dãy đèn cao tầng dày đặc, chính là hai khu cao ốc Bước Cao và Lý Tinh. Hai khu nhà này nằm ngay gần cửa ngõ cao tốc, tạo ra một sự kích thích thị giác rất mạnh. Khi xe tiến vào khu phát triển, đèn đóm ngược lại mờ nhạt đi. Hai tòa nhà này đều do Hầu Vệ Đông đưa về khi còn làm chủ nhiệm khu phát triển Ích Dương, đến nay vẫn là hai khu nhà ở cao cấp nhất, điều này khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy rất tự hào. Vào khu phố cổ, trong một tiểu khu có phần chật hẹp, vọng ra những âm thanh huyên náo đặc trưng của đêm đại tường ở Sa Châu, tiếng gõ mõ chói tai của thầy cúng đang làm lễ, tiếng nhạc buồn trầm thấp, tiếng xóc mạc trượt ào, tiếng trẻ con nô đùa và đủ các loại tiếng nói cười ồn ào. Triệu Tiểu Quân mặc đồ tang, thấy Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai thì dường như rất kinh ngạc. Anh vội nén lại tâm trạng xúc động, lúc bắt tay Hầu Vệ Đông, theo tục lệ, anh chỉ khuỵu gối, dùng động tác này để thay cho nghi thức quỳ lạy của con cháu ngày trước. Di ảnh của Triệu Trưởng Thắng được treo cao trước linh đường. Tấm ảnh này được chụp khi ông còn làm bí thư trấn ủy, y quan chỉnh tề, hai mắt có thần, tóc chảy ngược ra sau, đúng là hình ảnh quen thuộc với Hầu Vệ Đông. Người đã mất, âm dương cách biệt, những mâu thuẫn trước kia bỗng trở nên không đáng nhắc tới. Hầu Vệ Đông thắp ba nén hương, kính cẩn cúi đầu ba cái trước di ảnh, sau đó cắm hương vào bát gạo trước linh vị. Những người đến ngồi trong đêm đại tường đa số là người của chính quyền trấn Thanh Lâm, bí thư đảng ủy trấn Thanh Lâm Túc Minh, trưởng xã Cao Trường Giang, phó trưởng trấn Đường Cây Vừa, cùng với Triều Kiệt, Chung Thụy Hoa, Điền Tú Ảnh, Chu Tinh, Dương Phụng, Cẩu Lâm và những người khác. Mấy năm trôi qua, Hầu Vệ Đông từ phó trưởng trấn đã lên làm bí thư huyện ủy Thành Tân, trong khi những đồng chí này, ngoại trừ Cẩu Lâm được điều đến ban tổ chức huyện ủy, đa số vẫn công tác tại trấn Thanh Lâm, và nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ làm việc ở trấn Thanh Lâm cho đến khi về hưu. Cuộc đời con người gặp gỡ, ban đầu chỉ cách nhau một bước, nhưng bước này đa số mọi người đều không vượt qua được. Vượt qua rồi thì trời cao biển rộng, không vượt qua được thì chỉ có thể vận hành theo quỹ đạo vốn có. Trên đầu bí thư đảng ủy trấn Thanh Lâm Túc Minh đã có thêm vài sợi tóc bạc. Anh bắt tay hàn huyên với Hầu Vệ Đông xong thì cùng trưởng xã Cao Trường Giang ngồi quay cuồng lại một chỗ. Hầu Vệ Đông nắm tay trưởng xã, đã lâu không gặp các đồng nghiệp cũ ở Thanh Lâm, anh rất vui, hỏi, sức khỏe gì Lưu thế nào rồi à? Mấy năm qua, trên mặt Cao Trường Giang đã có thêm nhiều đốm đen, vẻ mặt so với mấy năm trước trông mệt mỏi đi nhiều. Ông nói, bà ấy bệnh cũ thôi, sức khỏe vẫn vậy, không khác mấy năm trước là bao, mấy năm nay cơ thể tôi lại không được tốt. Món thịt kho của dì Lưu xào mới thơm, giờ cháu vẫn còn thèm. Cao Trường Giang vui vẻ nói, lúc bí thư Hầu mới đến Thanh Lâm, sinh viên đại học còn ít, cậu ngày nào cũng kiên trì quét dọn vệ sinh, tôi đã biết cậu sẽ có ngày làm nên chuyện lớn. Mấy năm nay sinh viên về nhiều, nhưng chẳng ai chịu khổ được nữa rồi. Khi nào về Thanh Lâm, bảo dì Lưu nhà cậu làm cho cậu món thịt kho. Sau khi lần lượt hàn huyên với mọi người ở trấn Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông tìm một lúc rảnh hỏi Túc Minh, lãnh đạo huyện có đến không? Túc Minh thấp giọng nói, thư ký Triệu đã lui về tuyến 2 nhiều năm rồi, lãnh đạo huyện bây giờ thay đổi nhanh, không còn mấy người nhớ đến ông ấy. Chỉ có ban tổ chức huyện ủy đến gửi một vòng hoa. Lát nữa nếu chủ nhiệm Cao Chí Sa không đến thì anh là lãnh đạo cấp cao nhất ở đây rồi. Chủ nhiệm Cao có đến không? Chủ nhiệm Cao là lãnh đạo thành phố đi ra từ trấn Thanh Lâm, hàng năm trấn đều đến thăm lão gia nhà ông ấy. Tôi đã gọi điện cho ông ấy hứa sẽ qua. Túc Minh nhìn đồng hồ, lại nói, chủ nhiệm Cao nhiều việc, sức khỏe cũng không tốt lắm, có đến được hay không cũng không nói chắc được. Đến 9 giờ, Túc Minh nhận được điện thoại của Cao Chí Sa. Đợi Cao Chí Sa thắp hương xong, Hầu Vệ Đông và mọi người liền vây quanh mời ông ngồi vào vị trí trong cùng. Sau khi ngồi xuống, Cao Chí Sa nói với Hầu Vệ Đông, bí thư Vệ Đông, cậu công tác ở Thanh Lâm mấy năm nhỉ? Trước linh đường, đạo sĩ khí thế ngất trời làm lễ cúng bái, tiếng mạc trượt từ vài chục bàn vang lên rào rào liên tiếp. Việc hiếu hỷ ở lĩnh Tây đều là những dịp náo nhiệt như vậy. Một đám quan viên tai to mặt lớn ngồi vây quanh Cao Chí Sa, nghe ông nói chuyện. Cao Chí Sa có chút thổn thức, đời người ngắn ngủi quá, hồi tôi quen Trưởng Thắng, Hương Thượng và Hạ Thanh Lâm vừa mới sáp nhập. Lúc ấy Trưởng Thắng nhậm chức bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Lâm mới, dáng vẻ hăng hái, hùng tâm bừng bừng của cậu ấy đến giờ vẫn còn sống động như in. Ông lại nói, Vệ Đông công tác ở Thượng Thanh Lâm vào đầu những năm 90. Lúc ấy quốc lộ vừa sửa xong, tôi còn đến các băng Khánh Thành, chẳng qua lúc đó tôi không có ấn tượng sâu sắc lắm về cậu. Thoáng cái đã 7, 8 năm rồi. Năm nay tôi sắp về hưu, thế giới này chung quy cũng thuộc về thế hệ của Vệ Đông các cậu thôi. Cao Chí Sa là lãnh đạo cấp cao nhất đi ra từ Thượng Thanh Lâm, còn Hầu Vệ Đông là người thứ hai. Vào thời điểm Hầu Vệ Đông sửa đường, Cao Chí Sa cũng không có ấn tượng sâu sắc gì về anh. Khi Hầu Vệ Đông trở thành thư ký của Chu Xương Toàn, anh mới lọt vào tầm mắt của Cao Chí Sa. Cũng chính vì anh là thư ký của Chu Xương Toàn nên hai người bình thường không qua lại nhiều, mối quan hệ cũng không thân thiết dù có cùng xuất thân từ Thượng Thanh Lâm. Lúc này, cục diện chính trị ở Sa Châu đã có những thay đổi rõ rệt, Hầu Vệ Đông bèn nhân cơ hội thuận lợi này để kéo gần quan hệ với Cao Chí Sa. Anh thành khẩn nói, Cao chủ nhiệm, hoan nghênh ngài đến Thành Tân thị sát. Từ sau khi quốc lộ thành Sa thông xe, ngài vẫn chưa tới phải không ạ? Cao Chí Sa cười ha hả, bên huyện mời tôi mấy lần rồi, nhưng đều bị lỡ hẹn vì có việc đột xuất. Hai năm qua, Thành Tân đã đạt được những thành tựu rực rỡ. Việc xử lý mỏ lân, xây dựng trạm thủy điện sông Trúc Thủy và quốc lộ thành Sa đều là những công trình công ở đương đại, lợi cho ngàn thu. Hôm nay Vệ Đông đại diện cho huyện ủy đến mời tôi nhất định phải sắp xếp thời gian, không chỉ đi một mình, mà tôi còn muốn dẫn theo các đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố cùng đến thị sát. Vậy xin Cao chủ nhiệm ấn định thời gian, tốt nhất là trong tháng này ạ, phái đoàn của chúng tôi mà đến, e là sẽ gây không ít phiền phức cho Thành Tân đấy. Hầu Vệ Đông cười nói, cháu mời Cao chủ nhiệm dẫn đoàn xuống là có tư tâm cả đấy ạ, các đại biểu ở mọi cấp đều là những người ưu tú trong các ngành nghề, họ đến Thành Tân thị sát sẽ có trăm lợi mà không có một hại. Thứ nhất, có thể hiến kế cho sự phát triển của Thành Tân, thứ hai, có thể quảng bá cho Thành Tân, và thứ ba, đây cũng là một cách để chiêu thương dẫn vốn. Cao Chí Sa rất vui, ông quay sang nói với vị đại bí thư đi cùng mình, nếu Hầu bí thư đã ủng hộ công tác của chúng ta như vậy, thì sau khi về cậu hãy bắt tay chuẩn bị việc này, cố gắng trong tháng 5 tổ chức cho đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đến Thành Tân thị sát. Sau khi chào hỏi các vị khách khác, Triệu Tiểu Quân lại đến mời thuốc lá. Cao Chí Sa nói, hồi Tiểu Quân mới đi làm, chính tôi là người đưa nó vào ủy ban xây dựng đấy. Giờ lão già này về hưu rồi, nó chẳng còn tác dụng gì nữa. Tiểu Quân, cháu mời thuốc Hầu thúc thúc đi, sau này phải mời thuốc Hầu thúc thúc nhiều vào. Triệu Tiểu Quân bèn cung kính mời thuốc Hầu Vệ Đông. Hầu thúc thúc, mời chú hút thuốc ạ. Hầu Vệ Đông xua tay, Triệu Tiểu Quân và Tiểu Giai là đồng nghiệp, tuổi chúng ta cũng không chênh lệch nhiều, đều là anh em cả. Cao Chí Sa nói chen vào, Vệ Đông đừng khách sáo. Cậu và em trai trưởng Thắng là đồng nghiệp, Tiểu Quân gọi một tiếng thúc thúc là chuyện bình thường. Ngồi đến 11 giờ, thấy Cao Chí Sa có ý muốn về, Túc Minh liền nằng nặc mời đi ăn. Cao Chí Sa từ chối vài câu rồi cũng đồng ý, cả nhóm đến một quán ăn tên Giang Hồ Trùng Khánh ở khu phố cổ. Mọi người chủ yếu trò chuyện về lịch sử và các nhân vật của Thượng Thanh Lâm nên không khí khá hòa hợp. Đến 2 giờ sáng, bữa tiệc mới kết thúc. Trước khi lên xe, Cao Chí Sa kéo Hầu Vệ Đông lại gần, nắm tay anh rồi nói, Xương Toàn là người tốt, cũng là một lãnh đạo giỏi. Sao lúc trước cậu không đi theo cậu ấy lên tỉnh, ở lại Sa Châu sẽ rất khó xử đấy. Hầu Vệ Đông không ngờ ông lại thẳng thắn như vậy, anh đáp, lúc Chu thư ký được điều chuyển, việc chấn chỉnh Mỏ Lân ở Thành Tân chỉ vừa mới bắt đầu, hơn nữa vụ án của Trương Vĩnh Thái vẫn chưa phá được nên cháu đã ở lại. Vả lại, sau khi lên tỉnh, một cán bộ cấp phòng như cháu chẳng là gì cả, chi bằng ở lại Thành Tân còn có thể làm được chút việc thực tế. Cao Chí Sa vỗ vai Hầu Vệ Đông, nói, Sa Châu rất phức tạp, cậu phải cẩn thận. Cẩn tắc vô ư. Tiễn Cao Chí Sa đi rồi, mọi người cũng giải tán. Theo lệ ở Sa Châu, vào đêm chính của tang lễ, bạn bè thân hữu phải thức trắng đêm. Thân phận của Hầu Vệ Đông khác biệt, anh có thể đến viếng Triệu Trưởng Thắng là nhà họ Triệu đã cảm kích lắm rồi, nên anh đương nhiên không cần phải ở lại thức cả đêm. Tiểu Giai ngồi ở ghế lái phụ, ngáp một cái rồi nói, muộn quá rồi, dù gì mai chúng ta mới về, hay là hôm nay mình đến học viện Sa Châu ở đi. Lâu lắm rồi em chưa về trường, tối nay mình ôn lại cuộc sống thời sinh viên nhé. Phòng lâu không có người ở, dọn dẹp phiền phức lắm. Điện, nước, ga có bị cắt không? Đỗ Binh đã cố ý đóng tiền điện, nước, ga từ năm ngoái rồi, không bị cắt đâu. Tiểu Giai rất muốn ở lại trường một đêm, cô nũng nịu nói, chồng ơi, đi đi mà, em muốn về trường xe một chút. Từ sau khi sinh Tiểu Kiển Kiển, Tiểu Giai đã nhanh chóng quen với vai trò làm mẹ, dần trở nên đoan trang, chín chắn. Hôm nay hiếm khi thấy cô có dáng vẻ nũng nịu như con gái nhỏ thế này, Hầu Vệ Đông dĩ nhiên sẽ không từ chối. Học viện Sa Châu đã được nâng cấp thành Đại học Sa Châu, tên đã đổi, cấp bậc của trường cũng được nâng cao, nhưng cảnh sắc trong sân trường vẫn như xưa. Xe chạy trong khuôn viên trường, tán lá rậm rạp che kín những ngọn đèn đường, khiến mỗi cột đèn chỉ có thể chiếu sáng một khoảng đất nhỏ. Điều này lại thuận lợi cho những cặp đôi đang yêu, họ nương theo bóng tối, hoặc là nắm tay, hoặc là ôm eo đối phương. Ánh đèn xe vụt qua, chiếu rõ mồn một vài đôi tình nhân đang ngồi rải rác. Cảnh tượng quen thuộc này khiến ánh mắt Tiểu Giai tràn đầy dịu dàng. Xe dừng ở khu nhà dành cho giáo sư, Hầu Vệ Đông vừa xuống xe đã thấy một chiếc ô tô con biển số Sa Châu. Tiểu Giai thấy số trên biển xe rất nhỏ, bèn tò mò hỏi, đây là xe của lãnh đạo thành phố nào vậy anh? Hầu Vệ Đông ngẩng đầu, thấy căn phòng trên tầng 5 đang sáng đèn, anh nói, là xe của Tể Bí Thư, ông ấy chắc đang ở trên lầu. Lên lầu, đợi đèn phòng khách bật lên, căn phòng liền sáng trưng như cũ. Bụi trong phòng cũng không nhiều như tưởng tượng. Tiểu Giai vào bếp đun nước sôi trước để pha trà cho chồng, rồi lấy dẻ lau qua sofa và giường ngủ. Hầu Vệ Đông quả thực không muốn làm việc nhà, anh ra ban công đứng nhìn những đốm đèn ven hồ. Từ phía khoa âm nhạc xa xa vọng lại tiếng dương cầm lúc tỏ lúc mờ, theo ánh sáng chập chờn trên mặt hồ. Thế giới đang thay đổi, mà cảnh sắc của học viện vẫn đẹp như vậy, dường như không bị thời gian làm vẩn đục. Hầu Vệ Đông ló đầu ra, ngẩng lên nhìn tầng 5, thấy đèn phòng khách vẫn sáng, còn có tiếng nói chuyện văng vẳng. Anh lắng nghe một lúc, xác định có giọng của Tể Đạo Lâm, bèn quay vào phòng khách nói, Tể Bí Thư ở trên lầu, anh nghĩ nên lên chào ông ấy một tiếng. Muộn quá rồi, hơn nữa mình cũng không hẹn trước, bây giờ đừng đột đến thăm, không hay lắm đâu. Nếu anh không gọi điện, lỡ sáng mai gặp mặt sẽ thành ra thất lễ. Hầu Vệ Đông tự dẻo, bây giờ anh phải biết điều một chút, có thêm một thường vụ ủy ban giúp đỡ mình vẫn tốt hơn là đơn thương độc mã. Tể Đạo Lâm nhận điện thoại cũng rất ngạc nhiên, ông nói, nếu Vệ Đông đang ở dưới lầu thì lên đây đi, chỗ tôi không có người ngoài, toàn là đồng nghiệp cũ ở trường cả, cậu cũng biết mà. Hầu Vệ Đông vội vàng đưa Tiểu Giai lên lầu. Trong phòng rất náo nhiệt, có 6, 7 người đang ngồi, trong đó có hồ trưởng phòng của phòng bảo vệ trước kia, và cả phó viện trưởng Đoạn Hành Sơn. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Tể Đạo Lâm chỉ vào Hầu Vệ Đông nói, Đoạn hiệu trưởng, nếu bàn về sinh viên có tiền đồ nhất của Đại học Sa Châu trong 10 năm gần đây, thì phải kể đến vị bí thư Hầu Vệ Đông trẻ tuổi trước mắt đây. Hầu Vệ Đông từng làm cán bộ sinh viên nên có quen biết phó viện trưởng Đoạn Hành Sơn. Nghe Tể Đạo Lâm khen, anh vội tiến lên một bước, nói, chào viện trưởng Đoạn ạ, Em là Hầu Vệ Đông, sinh viên khóa 93 khoa luật của thầy đây. Đây là vợ em, Trương Tiểu Giai, tốt nghiệp khoa sinh khóa 93. Tể Đạo Lâm giới thiệu, phó viện trưởng Đoạn không còn là phó viện trưởng nữa rồi, bây giờ là hiệu trưởng Đoạn của Đại học Sa Châu. Đoạn Hành Sơn có phong thái của một học giả, nói năng ôn hòa, Hầu Bí Thư là bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh, đây là niềm tự hào của học viện Sa Châu chúng ta. Năm nay, trước khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, nhà trường muốn tổ chức một buổi giáo dục tư tưởng, mời Hầu Bí Thư đến nói chuyện một buổi để khích lệ các em sinh viên sắp ra trường. Hầu Vệ Đông liền đáp, đến lúc đó chỉ cần trường cũ gọi, em sẽ về ngay để giao lưu kinh nghiệm với các đàn anh đàn em, chia sẻ một chút tâm đắc từ khi đi làm đến nay. Mọi người trò chuyện phía một lúc, Đoạn Hành Sơn hỏi, Đạo Lâm, tôi đi học ở Bắc Kinh, nghe nói Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đang áp dụng không ít biện pháp để nâng cao địa vị của Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Một trong số đó là yêu cầu phó bí thư kiêm nhiệm chức bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Chức vụ phó bí thư của cậu chắc không có vấn đề gì chứ? Bên tỉnh cũng đã truyền đạt tin thần liên quan rồi, bí thư Cao Tường Lâm đã được bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy. Còn việc bổ nhiệm ở cấp thành phố và huyện sẽ được tiến hành trong bước tiếp theo. Tể Đạo Lâm quay sang nói với Hầu Vệ Đông, đồng chí Triều Hiến là một cán bộ kiểm tra kỷ luật xuất sắc, chỉ là tuổi đã cao. Về việc lựa chọn người cho vị trí phó bí thư huyện ủy kiêm bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, cậu có ý kiến gì không? Vấn đề bố trí lãnh đạo cấp huyện là vấn đề Hầu Vệ Đông quan tâm nhất. Nghe Tể Đạo Lâm hỏi vậy, anh liền trịnh trọng nói, bí thư Triều Hiến là một bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật rất xứng đáng. Trong quá trình chấn chỉnh mỏ lân, ông đã xử lý một loạt cán bộ có liên quan, tạo dựng lại chính khí ở Thành Tân. Đây cũng là một đảm bảo quan trọng cho sự thành công của việc chấn chỉnh mỏ lân ở Thành Tân. Ý của cháu là để đồng chí Triều Hiến đảm nhiệm chức phó bí thư huyện ủy kiêm bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Đang nói chuyện thì một người trẻ tuổi bước vào, dáng vẻ có vài phần giống Đoạn Hành Sơn. Anh ta có vẻ rất quen thuộc nơi này, vừa vào phòng khách đã tự nhiên rót nước uống một hơi cạn sạch rồi cười nói, cháu cứ tưởng chỉ có mình cháu là cú đêm, không ngờ mấy vị lão gia đây cũng không kém cạnh. Người trẻ tuổi đó ngồi xuống, không đợi giới thiệu đã nói, không cần giới thiệu đâu à, cháu biết Hầu Bí Thư. Hồi anh ấy còn học ở trường, chúng cháu từng đá bóng cùng nhau. Lúc đó là trận đấu giữa đội khoa luật và đội cán bộ nhân viên, cháu là thành viên của đội cán bộ nhân viên. Hầu Vệ Đông nghĩ một lúc rồi áy náy nói, xin lỗi, tôi không có ấn tượng gì cả. Người trẻ tuổi kia lại chìa tay ra, nói, Đoạn Xuyên Lâm, Đoạn Hành Sơn là bố tôi. Hiện đang công tác tại tạp chí Bình Luận Chính Kinh. Tể Đạo Lâm nói thêm vào, cái tên Đoạn Xuyên Lâm thì không có tiếng tăm gì, nhưng bút danh của cậu ấy là Dời Núi thì lại khá nổi ở Sa Châu, chắc Vệ Đông cũng từng nghe qua. Dời Núi chính là phóng viên đã viết bài báo và bài xã luận ngắn về cựu trưởng ban tổ chức Sa Châu Triệu Đông. Chính bài báo đó đã dấy lên một cuộc đại kiểm tra về gánh nặng của nông dân trên toàn tỉnh Lĩnh Tây, và Triệu Đông cũng vì bài báo này mà phải rời khỏi Sa Châu. Hầu Vệ Đông lập tức khắc ghi cái tên Dời Núi vào trong đầu. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được người thật, lại còn là con trai của Đoạn Hành Sơn. Anh nhiệt tình nói, hóa ra Đoạn Xuyên Lâm chính là Dời Núi, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. Sắp tới có rảnh không, đến Thành Tân chơi xem sao. Đoạn Xuyên Lâm nói, bây giờ nơi nào cũng phòng trộm, phòng phóng viên. Chúng tôi là những người không được chào đón. Anh ta nói chuyện với nụ cười trên môi, để lộ hàm răng trắng như tuyết, vừa sạch sẽ vừa khỏe mạnh. Mấy người trò chuyện rất tận hứng, không biết từ lúc nào đã đến 3 giờ. Lúc Hầu Vệ Đông xuống lầu, Đoạn Xuyên Lâm cũng đi theo ra. Hai người đứng ở cầu thang, Đoạn Xuyên Lâm nói, bí thư Vệ Đông, tôi có mấy lời không nói không được. Anh Xuyên Lâm có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi xin lắng nghe. Tôi nghe nói tập đoàn Thắng Bảo muốn đầu tư vào Thành Tân. Công ty này đã vào đại lục từ năm ngoái, vì có tiền nên không kiêng dè gì cả. Bí thư Vệ Đông phải cẩn thận một chút, đừng để họ lừa bán rồi còn phải đếm tiền giúp họ. Đoạn Xuyên Lâm còn có biệt danh là Dời Núi, nên Hầu Vệ Đông đương nhiên rất coi trọng ý kiến của anh. Anh nói, Lĩnh Tây có trữ lượng quặng lân lớn, chất lượng lại tốt, việc tập đoàn Thắng Bảo muốn vào là rất bình thường. Đương nhiên chúng ta phải đàm phán điều kiện với họ, đàm phán được thì làm, không đồng ý được thì không hợp tác. Đoạn Xuyên Lâm đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh lùng nói, hiện tại, thành tích quyết định con đường thăng tiến của quan chức, e rằng suy nghĩ của bí thư Vệ Đông không hoàn toàn giống với một vài lãnh đạo khác. Với tư cách là bạn bè, tôi muốn nhắc nhở một điều, quặng lân cũng là một loại tài nguyên chiến lược, tổng sản lượng khai thác của cả tỉnh cũng chỉ được vài chục năm nữa thôi. Tôi lo rằng tập đoàn Thắng Bảo đang nhắm vào tài nguyên khoáng sản, mong bí thư Vệ Đông cẩn thận xem xét việc này. Anh lại nói, sau này nếu Thành Tân xảy ra vấn đề, với tư cách là một phóng viên chuyên mục kinh tế chính trị, tôi sẽ không chút do dự mà xông lên vạch trần, mong bí thư Vệ Đông thông cảm cho tôi. Hầu Vệ Đông đã lâu không gặp người nào sắc sảo như vậy, trong lòng ngược lại có chút hảo cảm, anh nói, làm quan thực ra như đi trên băng mỏng, Anh giờ núi có thể là một chiếc đồng hồ báo thức, Vệ Đông vô cùng cảm kích. Sáng hôm sau, Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai vừa đến Sa Châu thì Phó huyện trưởng Thường vụ Chu Phúc Tuyền liền gọi điện tới, "Bí thư Hầu, hôm nay tổ đàm phán theo yêu cầu của Giang Tân sẽ chính thức tiếp xúc với Lương Thu Sông, ngài có yêu cầu gì không ạ?" Hầu Vệ Đông nói, "Chưa chính thức tiếp xúc với Lương Thu Sông thì làm sao biết trong hồ lô của tập đoàn Thắng Bảo bán thuốc gì, tôi có thể dặn dò gì được chứ?" "Chỉ có một yêu cầu, đó là cứ theo quy trình đàm phán bình thường, đàm phán ngang hàng với tập đoàn Thắng Bảo, cố gắng nắm rõ lá bài tẩy của đối phương." Chu Phúc Tuyền khó xử nói, "Lương Thu Sông người này rất khó tiếp xúc, hôm qua hắn đã bóng gió muốn được đàm phán trực tiếp với người đứng đầu. Tôi rất khó moi được lá bài tẩy của hắn." Hầu Vệ Đông hừ lạnh một tiếng, "Lương Thu Sông chỉ là tổng giám đốc của một công ty con cấp 2 thuộc tập đoàn Thắng Bảo. Chúng ta cử phó huyện trưởng thường vụ ra đàm phán đã là tôn trọng hắn lắm rồi. Khi chưa vào giai đoạn đàm phán thực chất, tôi sẽ không ra mặt. Hay nói cách khác, chừng nào sếp lớn của tập đoàn Thắng Bảo chưa tới, tôi sẽ không đàm phán với Lương Thu Sông." Chu Phúc Tuyền đảm nhiệm chức phó tổ trưởng tổ đàm phán của Thành Tân, chủ trì công tác đàm phán tiền kỳ, trông thì có vẻ oai phong nhưng thực chất là đang ngồi trên miệng núi lửa. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng anh ta thầm cười khổ, thời nay nhà đầu tư là bố, hơi không vừa ý là sa sầm mặt mày, ngang hàng cái quái gì chứ. Sự việc không ngoài dự liệu của Chu Phúc Tuyền. Trong các cuộc đàm phán chính thức, Lương Thu Sông chẳng có bao nhiêu thành ý, thường xuyên dây dưa những chuyện lông gà vỏ tỏi, lại còn dăm bữa nửa tháng bay về Hồng Kông. Khi Lương Thu Sông lại bay về Hồng Kông ngay trong quá trình đàm phán, Chu Phúc Tuyền cuối cùng cũng nổi nóng, đùng đùng bỏ về Thành Tân. Về đến Thành Tân, lòng Chu Phúc Tuyền lại thầm thấy bất an, bèn đến văn phòng của Hầu Vệ Đông, báo cáo lại từ đầu đến cuối quá trình đàm phán. Hầu Vệ Đông rất bình tĩnh phân tích, Lương Thu Sông chỉ là người phụ trách của một công ty con cấp 2 thuộc tập đoàn Thắng Bảo, hắn không có quyền quyết định. Đối với đủ mọi chiêu trò của hắn, tôi cho rằng đây chỉ là thủ đoạn cò kè mặt cả mà thôi. Chu huyện trưởng khoảng thời gian này vất vả rồi. Nếu Lương Thu Sông đã về Hồng Kông, anh cứ tranh thủ thời gian chuyên tâm nghiên cứu các chính sách, pháp quy về Quảng Lân, đến lúc người quyết định đàm phán tới, chúng ta mới có thể làm được việc có lý, có lợi, có chừng mực. Những lời này của Hầu Vệ Đông khiến Chu Phúc Tuyền cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Một tuần sau, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thắng Bảo, Phan Được Tài, cố ý đến Sa Châu bái kiến Bí thư Thành ủy Chu Dân Sinh. Trong bữa tiệc, Phan Được Tài đặc biệt nhấn mạnh ý định đầu tư vào Sa Châu của Tập đoàn Thắng Bảo. Trước khi rời đi, ông ta nói, Tập đoàn Thắng Bảo chúng tôi mang một tấm lòng yêu nước đến đại lục làm ăn, đã nhận được sự tiếp đãi chân thành của Bí thư Ngu Dốt của tỉnh ủy, tiền tỉnh trưởng cùng với Bí thư Chu, Lưu Binh. Tôi xin một lần nữa thay mặt anh cả của tôi bày tỏ lòng cảm tạ. Ông ta thở dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ do dự, rồi chậm rãi nói, có điều, tôi cảm thấy huyện Thành Tân không coi trọng lắm việc đầu tư của Tập đoàn Thắng Bảo. Huyện chỉ cử một vị phó huyện trưởng không có quyền quyết định đến chủ trì đàm phán, phàm là chuyện gì cũng không thể quyết sách, khiến cho tiến trình đàm phán rất chậm chạp. Anh cả tôi đã có ý định đi khảo sát các tỉnh khác, chỉ vì nể tình hữu nghị với Bí thư Chu nên mới bị tôi khuyên ở lại. Chu Dân Sinh nghe xong những lời này, sắc mặt không đổi. Đợi Tiễn Phàn Được Tài đi rồi, ông ta lập tức gọi điện cho Hoàng Con Trạch. Vừa rồi tôi đã trao đổi với Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thắng Bảo, Phàn Được Tài, ông ta có chút ý kiến với huyện Thành Tân. Chu Dân Sinh đứng dậy vươn vai mấy cái rồi nói, Phàn Được Tài là thương nhân, mà thương nhân thì trời sinh trục lợi, lời của ông ta không thể tin hết được. Nhưng mà, việc lựa chọn huyện trưởng Thành Tân đã kéo dài lâu như vậy rồi, nên sớm ngày quyết định. Hầu Vệ Đông còn trẻ, ý của tôi là nên sắp xếp một vị huyện trưởng có vẻ già dặn hơn, một tập thể lãnh đạo có đủ già, trung, trẻ mới là một tập thể hài hòa nhất. Hoàng Con Trạch là người hiểu rõ tâm tư của Chu Dân Sinh nhất, im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, Hầu Vệ Đông còn quá trẻ, trước những việc lớn có ảnh hưởng sâu rộng, Thành ủy vẫn chưa thực sự yên tâm được. Vậy tôi sẽ đi bàn với Bộ trưởng Dịch, đưa ra một danh sách ứng cử viên huyện trưởng Thành Tân để Bí thư Chu quyết định. Chu Dân Sinh lại nói, Hầu Vệ Đông còn trẻ, có nhiệt huyết, đã làm ra rất nhiều thành tích, điểm này là không thể bỏ qua. Đương nhiên, nhân vô thập toàn, vàng không thuần khiết, chọn được một tập thể tốt là cả một nghệ thuật. Cậu đi cân nhắc cho kỹ, mau chóng đưa ra phương án. Hoàng Con Trạch từ văn phòng của Chu Dân Sinh đi ra liền gọi điện cho Dịch Trung Đạt. Trung Đạt, chuyện của Thành Tân anh tính thế nào rồi? Bí thư Dân Sinh có xu hướng chọn người lớn tuổi một chút đấy. Chiều nay anh qua văn phòng tôi một chuyến, chúng ta cùng nhau nghiên cứu việc này. Dịch Trung Đạt hiểu ý, nói, phương án có sẵn cả rồi, tôi sẽ đến văn phòng thư ký Hoàng ngay. Sáng hôm sau, Phó Bí thư Thành ủy Hoàng Con Trạch và trưởng ban tổ chức Dịch Trung Đạt cùng đến văn phòng của Chu Dân Sinh. Danh sách Dịch Trung Đạt đề cử có 5 người, chủ nhiệm phòng nghiên cứu Thành ủy Chu Bưu, Phó huyện trưởng thường vụ huyện Ích Dương Tằng Chiêu Cường, Phó huyện trưởng thường vụ huyện Thành Tân Chu Phúc Tuyền, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thương mại thành phố Tiền Ninh và Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Trung Dương. Chu Dân Sinh nhìn vào danh sách, ngoài chủ nhiệm phòng nghiên cứu Thành ủy Chu Bưu ra, bốn người còn lại ông ta đều không có ấn tượng gì sâu sắc. Còn đối với chủ nhiệm phòng nghiên cứu Chu Bưu, ông ta lại chẳng có chút ấn tượng tốt nào. Cẩn thận lật xem hồ sơ của năm người, ông ta nhất thời không quyết được, bèn nói, con Trạch, cậu quen thuộc với cán bộ Sa Châu nhất, có ý kiến gì không? Hoàng con Trạch đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn cố ý suy tư một hồi rồi mới chậm rãi nói, năm ứng cử viên mà ban tổ chức đề cử đều không tệ. Tôi xin phân tích tình hình cụ thể mà huyện Thành Tân đang đối mặt trước, sau đó sẽ đề xuất người được chọn. Được. Sa Châu quản lý 4 huyện, từ trước đến nay điều kiện kinh tế của Ích Dương là tốt nhất, 3 huyện còn lại không chênh lệch nhiều. Mấy năm nay, Thành Tân bắt đầu khởi sắc từ thời Chương Vĩnh Thái, kinh tế phát triển rất nhanh. Hiện tại các dự án lớn đã khởi công có trạm thủy điện sông Trúc Thủy, nhà máy xi măng của tập đoàn Khánh Đạt, sắp tới có thể khởi công chính là dự án trọng điểm của tỉnh, tập đoàn Thắng Bảo. Từ góc độ này mà nói, huyện trưởng mới của Thành Tân nên chọn một đồng chí có kinh nghiệm cơ sở phong phú, lại có trình độ chính sách nhất định. Đồng chí Chu Bưu, chủ nhiệm phòng nghiên cứu thành ủy, có lý luận phong phú nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở, không thích hợp đến Thành Tân. Phó chủ nhiệm Tiền Ninh các phương diện đều được, nhưng lại hơi mềm yếu. Chu Phúc Tuyền vừa mới vào thường vụ, tư lịch còn nông. Hai người thích hợp nhất là Tằng Chiêu Cường và Trung Dương. Chu Dân Sinh cầm lấy tài liệu cơ bản của Tằng Chiêu Cường và Trung Dương, xem xét kỹ một lượt. Ông ta chợt phát hiện ra một vấn đề, bèn nói, tôi nhớ Hầu Vệ Đông từng công tác ở Ích Dương, cậu ta và Tằng Chiêu Cường từng là đồng nghiệp à? Hoàng Con Trạch giới thiệu, lúc Hầu Vệ Đông tốt nghiệp đại học, Tằng Chiêu Cường là cục trưởng cục giao thông. Lúc Hầu Vệ Đông làm chủ nhiệm khu phát triển ở Ích Dương thì Tằng Chiêu Cường đã là phó huyện trưởng. Đặc điểm rõ rệt nhất của đồng chí Tằng Chiêu Cường là kinh nghiệm cơ sở phong phú, hơn nữa còn từng là cấp trên của Hầu Vệ Đông. Câu nói cuối cùng khiến Chu Dân Sinh trong lòng khẽ động, nhưng ông ta vẫn không tỏ thái độ, cố ý cầm hồ sơ của Trung Dương lên xem. Một lúc lâu sau, Chu Dân Sinh mới nói, cứ để sơ yếu lý lịch của cả năm người ở chỗ tôi, để tôi suy nghĩ kỹ một chút. Phó huyện trưởng thường vụ huyện Ích Dương, Tằng Chiêu Cường, đang ngồi trong phòng khách biệt thự của Dịch Trung Lĩnh. Hai người tán gẫu câu được câu chăng. Đến giờ tan tầm, Dịch Trung Lĩnh gọi một cuộc điện thoại rồi nói với Tằng Chiêu Cường, Trung Đạt và Bí Thư Con Trạch sắp qua rồi, tối nay bốn người chúng ta có thể chơi vài ván. Ông ta lại cười nói, lão lãnh đạo, Trung Đạt và Bí Thư Con Trạch đều là người thẳng thắn, hôm nay ông đừng chơi mạt chược kiểu công việc nữa nhé, mọi người chơi cho vui thôi. Tằng Chiêu Cường người cao to béo tốt, bình thường rất ra vẻ quan cách, nhưng hôm nay lại tươi cười nói, Thư ký Hoàng mới là cao thủ, tài nghệ của tôi còn kém xa. Đến 6 giờ, trong sân chỉ nghe thấy tiếng ô tô, Tằng Chiêu Cường vội bước nhanh theo Dịch Trung Lĩnh ra sân. Bộ trưởng Dịch, chào ngài. Tằng Chiêu Cường cao hơn trưởng ban tổ chức Dịch Trung Đạt nửa cái đầu, nên ông ta cố gắng cúi đầu khom lưng, trông qua cứ như cao ngang Dịch Trung Đạt. Chờ đến 7 giờ, Hoàng Con Trạch mới đến biệt thự của Dịch Trung Lĩnh. Dịch Trung Lĩnh đón Hoàng Con Trạch vào, vừa đi vừa nói, hôm nay có hải sản mới vận chuyển tới đấy. Hoàng Con Trạch nói, chỉ có hải sản thì vô dụng, còn phải có đầu bếp giỏi, nếu không thì lãng phí nguyên liệu. Dịch Trung Lĩnh cười nói, Thư ký Hoàng, đầu bếp này của tôi là tốn không ít tiền mời từ Macau về đấy, làm hải sản là cao thủ số 1. Vào phòng khách gặp Tằng Chiêu Cường, Hoàng Con Trạch nói, lão Tằng, Hầu Vệ Đông là một lãnh đạo có cá tính rất rõ ràng, hợp tác với cậu ta, ông phải chuẩn bị tâm lý đấy. Tằng Chiêu Cường cố gắng che giấu niềm vui trong lòng, nói, xin Thư ký Hoàng và Bộ trưởng yên tâm, tôi sẽ xử lý mối quan hệ với Bí thư huyện ủy theo nguyên tắc tập trung dân chủ, không vượt quyền, không buông quyền, làm tốt công việc của huyện, không phụ sự tín nhiệm của lãnh đạo. Tằng Chiêu Cường mắt nhắm mắt mở rời giường, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường thì đã là 9 giờ sáng. Hắn ngồi trong phòng vệ sinh, bật chiếc điện thoại đã tắt nguồn lên. Ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, tiếng chuông điện thoại trong trẻo cũng vang lên. Giọng người tài xế rất vội vàng, Từng huyện trưởng, trưởng khoa tổng hợp của văn phòng huyện ủy, anh Hải Ninh, cứ tìm ngài suốt. Anh ấy nói Bí thư Chu của thành ủy mời ngài đến văn phòng của ông ấy. Ai gọi tôi? Bí thư Chu của thành ủy à? Tằng Chiêu Cường giật mình, vội nói, cậu mau đến đón tôi đang ở chỗ tối qua. Hắn lại gọi điện cho trưởng khoa tổng hợp Hải Ninh, Hải Ninh, Bí thư Chu tìm tôi à, từ lúc nào thế? Hải Ninh từng công tác ở cục giao thông, là cấp dưới cũ nên vẫn luôn giữ liên lạc với Tằng Chiêu Cường. Anh ta đang sốt ruột tìm Tằng Chiêu Cường khắp nơi, nghe được giọng nói này thì mới thở phào nhẹ nhõm qua điện thoại, Từng huyện trưởng, cuối cùng ngài cũng nghe máy rồi. 8 giờ rưỡi sáng nay, tôi nhận được điện thoại của phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Triệu Thành Nghĩa, Bí thư Chu mời ngài 9 rưỡi đến văn phòng của ông ấy. Là một phó huyện trưởng, bình thường căn bản không có cơ hội đến văn phòng của thành ủy để nghe chỉ thị. Lúc này được Bí thư thành ủy cho gặp, Tằng Chiêu Cường biết chức huyện trưởng Thành Tân về cơ bản đã nằm trong tay mình, trong lòng hắn mừng như điên, nói, cảm ơn nhiều nhé, Hải Ninh. Tằng Chiêu Cường cúi đầu nhìn lại điện thoại, thấy đã 9 giờ 20, hắn nhất thời giật nảy mình, vội xốc quần lên rồi xông ra ngoài. Thấy Dịch Trung Lĩnh đang uống trà trong sân, hắn vội la lên, mau đưa chìa khóa cho tôi, bí thư Chu tìm tôi nói chuyện, chỉ còn 10 phút nữa thôi. Dịch Trung Lĩnh nói, để tôi đưa cậu đi. Không cần, tôi tự lái xe. Nhận lấy chìa khóa xe từ tay Dịch Trung Lĩnh, Tằng Chiêu Cường lái chiếc BMW trong sân thẳng tiến đến thành ủy. Hắn làm cục trưởng cục giao thông nhiều năm, trình độ lái xe rất khá, cộng thêm tính năng của xe BMW rất tốt, nên hắn phóng như bay suốt quãng đường, vượt cả mấy cái đèn đỏ, từ ngoại ô chạy đến khu nhà của thành ủy chỉ tốn 6 phút. Trên chiếc BMW có dán giấy thông hành màu xanh của thành ủy, bảo vệ ở cổng không những không hỏi han mà còn đứng nghiêm chào chiếc xe. Hắn chạy một mạch đến cửa thang máy, nhưng thang máy như cố tình chống đối, cứ dừng ở tầng trên cùng không chịu xuống. Tằng Chiêu Cường lòng nóng như lửa đốt, bèn chạy theo lối thoát hiểm lên thẳng tầng 3. Khi hắn chạy tới phòng làm việc của thư ký cho Chu Dân Sinh thì vừa vặn là 9 giờ 30 phút. Triệu Thành Nghĩa đang đứng ở cửa phòng làm việc xem đồng hồ, thấy Tằng Chiêu Cường xuất hiện thì trêu, Từng huyện trưởng đúng giờ thật đấy, 9 giờ 30, không sai một phút. Tằng Chiêu Cường trấn tĩnh lại, nói, vốn tôi định đi sớm hơn một chút, nhưng trên đường kẹt xe, may mà không đến muộn. Một hai năm nay, số lượng ô tô ở Sa Châu tăng lên rõ rệt, khu phố cổ thường xuyên kẹt xe. Người dân còn nói đùa, kẹt xe là dấu hiệu của thành phố lớn, Sa Châu bắt đầu kẹt xe, chứng tỏ Sa Châu đã gia nhập hàng ngũ các thành phố lớn rồi. Tằng Chiêu Cường từng làm cục trưởng cục giao thông nên rất nhạy cảm với chuyện kẹt xe, nghe Triệu Thành Nghĩa trêu chọc, hắn bèn thuận miệng tìm một cái cớ. Triệu Thành Nghĩa ra vẻ như lãnh đạo lớn, chủ động vươn tay bắt tay Tằng Chiêu Cường, rồi thấp giọng nói, năm nay Sa Châu bổ nhiệm không ít cán bộ cấp phó sở, chính phòng, nhưng bí thư Chu chưa từng nói chuyện riêng với ai. Hôm nay là một ngoại lệ, đủ để cho thấy ông ấy coi trọng từng huyện trưởng đến mức nào. Tằng Chiêu Cường không người, nói, sau này mong Triệu chủ nhậm chiếu cố nhiều hơn. Lúc này, Dương Liễu cầm văn kiện đi ngang qua, cô gật đầu với Triệu Thành Nghĩa, rồi chào hỏi vị lãnh đạo của là Tằng Chiêu Cường, sau đó trở về văn phòng. Khi Triệu Thành Nghĩa đưa Tằng Chiêu Cường vào văn phòng của Chu Dân Sinh, Chu Dân Sinh đang dựa lưng vào ghế chủ tọa, tay trái xoa bụng theo phương vị của Thái Cực Đồ. Đây là phương pháp dưỡng sinh ông học được từ một vị lãnh đạo lão thành thời chiến. Lâu dần, nó đã trở thành thói quen của ông, hễ có thời gian rảnh là ông lại thực hiện bài tập dưỡng sinh này. Thấy Tằng Chiêu Cường vào phòng, ông trở lại vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. Triệu Thành Nghĩa là người thông minh, liền nói, Từng huyện trưởng, mời ngồi. Anh ta xoay người đi pha trà, cung kính đặt chén trà trước mặt Tằng Chiêu Cường, rồi cầm tập tài liệu trên bàn của Chu Dân Sinh và lui ra ngoài. Chu Dân Sinh từng nghe qua tên của Tằng Chiêu Cường, cũng từng bắt tay với hắn lúc đến Ích Dương thị sát, nhưng ông không có ấn tượng gì về vị phó huyện trưởng thường vụ của Ích Dương này. Sau khi được Hoàng Con Trạch giới thiệu vào hôm qua, ông vẫn còn hơi lo lắng. Lúc này, quan sát Tằng Chiêu Cường ở cự ly gần, thấy người này thân hình cao lớn, da hơi ngăm đen, trên khuôn mặt chữ điền vuông vức là hai hàng lông mày rậm, vừa nhìn đã biết là người không dễ khuất phục, điều này khiến ông yên tâm hơn không ít. Sau khi đến Sa Châu nhậm chức, ông vẫn luôn sắp xếp lại các thành viên trong ban lãnh đạo thành phố và người đứng đầu các ban ngành quan trọng. Hiện tại, việc điều chỉnh cán bộ cấp sở đã cơ bản hoàn thành, ánh mắt của ông liền chuyển sang những người đứng đầu đảng và chính quyền của 4 huyện. Hầu Vệ Đông là thư ký của Chu Xương Toàn, ông đã sớm muốn điều chỉnh vị trí này nhưng lại ném chuột sợ vỡ bình. Cũng vì lẽ đó mà trong việc lựa chọn và bổ nhiệm huyện trưởng Thành Tân, quan điểm của ông và thị trưởng Lưu Binh đã xảy ra xung đột. Lưu Binh hy vọng Thành Tân tiếp tục duy trì thế cục một mạnh một yếu, còn ông lại muốn nâng đỡ một huyện trưởng có thể kìm hãm được Hầu Vệ Đông. Một khi bí thư huyện ủy và huyện trưởng mâu thuẫn quá gay gắt, thì ban lãnh đạo không đoàn kết chính là lý do tốt nhất để điều chuyển Hầu Vệ Đông. Lưu Binh điều Tương Du về làm tổng thư ký chính quyền thành phố, Chu Dân Sinh không phản đối. Vậy nên khi Chu Dân Sinh điều Tằng Chiêu Cường đến làm huyện trưởng Thành Tân, Lưu Binh dù có ý kiến cũng không tiện phản đối. Chu Dân Sinh không nói chuyện phiếm với Tằng Chiêu Cường, mà đi thẳng vào vấn đề, đồng chí Tương Du đã được điều về làm tổng thư ký chính quyền thành phố, tổ chức có ý định để cậu đến Thành Tân tiếp nhận vị trí của đồng chí Tương Du. Cá nhân cậu có ý kiến gì không? Tằng Chiêu Cường đứng dậy, nói, tôi xin phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Chu Dân Sinh gật đầu, nói, ngồi đi, chúng ta nói chuyện riêng thôi, cứ thoải mái một chút. Ông nói tiếp, sau khi cậu về, vẫn phải đi theo trình tự pháp luật, nhưng cậu không thể vì cuộc bầu cử mà e dè, phải sớm ngày nhập vai để thúc đẩy công việc được triển khai. Tằng Chiêu Cường thẳng người, nói, sau khi đến Thành Tân, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý lao vào công việc, toàn tâm toàn ý mưu cầu sự phát triển cho Thành Tân, quyết không phụ sự tín nhiệm của tổ chức. Chu Dân Sinh nghiêm túc nói, cậu không chỉ phải có trách nhiệm với tổ chức, mà càng phải có trách nhiệm với hơn 10 vạn dân chúng Thành Tân, có trách nhiệm với lịch sử của Thành Tân. Sa Châu có 4 huyện trực thuộc, kinh tế của Ích Dương xếp thứ nhất, nhưng 2 năm qua kinh tế của Thành Tân cũng rất sôi động, 3 dự án trọng điểm của tỉnh đều đặt tại Thành Tân, áp lực và tính phức tạp của công việc không hề thua kém Ích Dương. cậu phải chuẩn bị tư tưởng để phấn đấu gian khổ. Tằng Chiêu Cường vẫn luôn cung kính lắng nghe Chu Dân Sinh nói, trong lòng thầm nghĩ, Chu Dân Sinh tìm mình nói chuyện, chắc không đơn thuần chỉ vì công việc. Lẽ nào đúng như lời Hoàng Con Trạch nói, Chu Dân Sinh đang lo ngại về Hầu Vệ Đông. Sau khi đưa ra các yêu cầu cụ thể về công việc, giọng điệu của Chu Dân Sinh thay đổi, từ khi đến Sa Châu, tôi vẫn luôn nhấn mạnh chế độ tập trung dân chủ. Chế độ tập trung dân chủ là một điều tốt, chỉ cần chúng ta nắm vững tinh túy của nó thì trong công việc sẽ không phạm sai lầm, ít nhất là không phạm sai lầm lớn. Tôi đề nghị sau khi cậu đến Thành Tân, hãy hệ thống lại một lần nữa lý luận về chế độ tập trung dân chủ. Người đứng đầu và cấp phó là khác nhau, nhất định phải có lý luận làm nền tảng. Trong sinh hoạt chính trị cụ thể, tôi đề xướng có chuyện gì thì nói trong cuộc họp, có chuyện gì thì nói thẳng mặt. Như vậy mới là thật sự duy trì sự đoàn kết trong ban lãnh đạo. Giấu giếm, nhượng bộ lẫn nhau, đó là hành vi vô trách nhiệm. Đồng chí Chiêu Cường làm huyện trưởng, vừa phải có trách nhiệm với nhân dân, cũng phải có trách nhiệm với cấp trên. Kỷ luật nghiêm minh là tố chất cơ bản. Gây bè phái, muốn tự lập sơn đầu là chuyện tuyệt đối không được phép xuất hiện ở Sa Châu. Những gì tôi nói hôm nay đều là những vấn đề mang tính nguyên tắc, đồng chí Chiêu Cường hãy nghiền ngẫm cho kỹ trong quá trình làm việc. Cậu và đồng chí Vệ Đông đều là những đồng chí có năng lực, có tư tưởng, Thành ủy tin tưởng các cậu có thể đoàn kết một lòng, cùng nhau phát triển tốt Thành Tân. Chu Dân Sinh càng nói càng nghiêm túc, khiến Tằng Chiêu Cường cảm thấy áp lực vô cùng. Là một lãnh đạo cấp huyện, Tằng Chiêu Cường đã từng nghe Chu Dân Sinh trình bày về chế độ tập trung dân chủ trong hội trường, nhưng lúc này trong đầu hắn lại là cảm xúc ngổn ngang, thầm nghĩ, trong lời nói của bí thư Chu có ẩn ý, xuống lầu, Tằng Chiêu Cường đi ra sân của Thành ủy. Lúc này, chiếc BMW màu đen trông vô cùng bắt mắt. Hắn gọi điện cho tài xế, rồi đi bộ ra khỏi khu nhà, đến quảng trường thành phố đối diện. Tằng Chiêu Cường đứng ở quảng trường thành phố, hồi tưởng lại chi tiết cuộc nói chuyện với Chu Dân Sinh, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Hắn thầm nghĩ, bản chất của Hầu Vệ Đông không tệ, chỉ là tuổi trẻ tài cao nên khó tránh khỏi đắc ý, chỉ cần mình khiêm tốn một chút thì vẫn có thể chung sống được. Dương Liễu ở văn phòng Thành ủy vẫn luôn nhạy cảm với những biến động nhân sự ở Thành Tân. Cô đã nghe tin đồn Tằng Chiêu Cường sẽ đến Thành Tân nhậm chức phó bí thư huyện ủy, quyền huyện trưởng. Hôm nay thấy Tằng Chiêu Cường xuất hiện trước cửa phòng Chu Dân Sinh, cô liền biết tin đồn là thật. Tìm một cơ hội, Dương Liễu gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Về người kế nhiệm Tương Du, Hầu Vệ Đông đã nghe qua vài phiên bản, nhưng phiên bản hắn không tin nhất chính là tin đồn về Tằng Chiêu Cường. Không ngờ, chuyện không thể nào nhất lại cứ xảy ra. Hầu Vệ Đông cười ha hả, nói, từng huyện trưởng là bạn cũ, mọi người đều hiểu rõ nhau, có thể vào chung một ban, đây là chuyện tốt. Dương Liễu nói, xét về tuổi tác, Tằng Chiêu Cường làm huyện trưởng thì hơi lớn tuổi. Hôm nọ nói chuyện phiếm với Dương Đằng, anh ấy có vô tình nhắc đến Tằng Chiêu Cường thường xuyên qua lại với Hoàng Thư Ký, tôi đoán là anh ta đi theo phe đó, nếu không thì sao lại được điều đến Thành Tân được. Dương Liễu không có thiện cảm cũng không ác cảm với Tằng Chiêu Cường, nhưng cô biết quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và Hoàng Con Trạch không được hòa hợp, vì vậy mới nhắc nhở một cách chừng mực. Hầu Vệ Đông nhẹ giọng nói, đã đến thì cứ an phận thôi. Quyết định của tổ chức, chúng ta chỉ có thể vô điều kiện phục tùng, không thể mặc cả. Dương Liễu lại nói, Tổng Thư Ký Dương đã đưa Lưu Khôn đến Thành ủy rồi, Lưu Khôn làm cùng văn phòng với tôi. Đã có chức vụ chưa? Tạm thời thì chưa, anh ta cứ đi theo sát Tổng Thư Ký Dương, tôi đoán là sắp có quyết định bổ nhiệm rồi. Hầu Vệ Đông cười nói, người của Ích Dương trước đây đúng là lợi hại thật, chiếm giữ bao nhiêu vị trí quan trọng của Sa Châu, điều này cho thấy Chúc Thư Ký, vị thuyền trưởng này, làm khá tốt. Dương Liễu nói, tôi không thích Lưu Khôn lắm, anh ta giả tạo, cả ngày cứ như cái đuôi bám theo sau Tổng Thư Ký Dương. Thật ra Lưu Khôn cũng là người có thâm niên rồi, năm 95 đã làm trưởng trấn ở trấn Thanh Lâm, sau đó lại làm chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện, nên bây giờ nhận một chức vụ ở văn phòng thành ủy cũng là chuyện bình thường. Hầu Vệ Đông đã làm bí thư huyện ủy hơn một năm, trong mắt hắn, Lưu Khôn đã sớm không còn là đối thủ cạnh tranh của mình, bởi vậy hắn cũng tỏ ra rất khoan dung. Khi còn công tác ở Ích Dương, Hầu Vệ Đông là thư ký chuyên trách của Trúc Diễm. Tằng Chiêu Cường có thể từ cục trưởng cục giao thông thăng chức lên phó huyện trưởng cũng là nhờ mối quan hệ không thể tách rời với Trúc Diễm. Nói theo góc độ này, Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường đều là người của phe Trúc Diễm. Sau khi rời Ích Dương, con đường quan lộ của Hầu Vệ Đông ngày càng rộng mở, nhưng anh không hề vong bản, vẫn duy trì liên lạc thân thiết với Quý Hải Dương, Chu Binh và các đồng nghiệp của khác ở Ích Dương. Chỉ riêng Tằng Chiêu Cường là anh ít liên lạc, nhiều lần Tằng Chiêu Cường gọi điện tới, anh đều viện cớ từ chối. Đối với Tằng Chiêu Cường, Hầu Vệ Đông có những nút thắt tâm lý phức tạp. Năm đó anh gây dựng được mỏ đá là nhờ mối quan hệ không thể tách rời với Từng Chiêu Mạnh. Xét về mặt này, Tằng Chiêu Cường có ơn với anh. Nhưng, anh đã từng một lần bắt gặp cảnh Lý Tinh và Tằng Chiêu Cường thì thầm mờ ám với nhau. Cảnh tượng này theo thời gian trôi đi không những không phai mờ mà ngược lại còn hằn sâu, ngày một rõ nét hơn. Về mặt lý trí, anh hiểu rằng cho dù Lý Tinh và Tằng Chiêu Cường thật sự từng có quan hệ mờ ám, thì đó cũng là chuyện xảy ra trước khi cô quen biết mình. Hơn nữa, Lý Tinh làm vậy cũng là vì bất đắc dĩ mưu sinh, anh không thể trách cứ chuyện quá khứ. Nhưng người đàn ông càng thành công trong sự nghiệp thì tính chiếm hữu lại càng mạnh. Bởi vậy, mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt chữ điền với cặp lông mày rậm của Tằng Chiêu Cường, Hầu Vệ Đông lại có chút phản cảm theo bản năng. Nay, Bí thư Thị ủy Chu Dân Sinh lại cố tình điều Tằng Chiêu Cường đến huyện Thành Tân, điều này khiến Hầu Vệ Đông trong lòng khá khó chịu. Với tư cách là bí thư huyện ủy, anh không thể bác bỏ quyết định của thị ủy, mà còn có trách nhiệm giúp Tằng Chiêu Cường đắc cử thuận lợi. Đây là vấn đề về giác ngộ chính trị, cũng là vấn đề về năng lực quán xuyến toàn cục. Khi trở lại huyện ủy Thành Tân, Hầu Vệ Đông mang vẻ mặt lạnh lùng, khiến các đồng chí trong văn phòng huyện ủy đều phải dè dặt. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cốc Vân Phong biết Hầu Vệ Đông đang tranh cử vị trí ủy viên thường vụ cho mình, nên làm việc càng tích cực hơn trước. Vừa thấy Hầu Vệ Đông về văn phòng, anh ta liền lập tức chạy tới báo cáo những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong huyện hai ngày nay. Hầu Vệ Đông vừa xem văn kiện vừa nghe Cốc Vân Phong báo cáo. Khi Cốc Vân Phong báo cáo đến vụ tranh chấp ở trạm thủy điện sông Trúc Thủy, anh ngẩng đầu lên, nói, việc bố trí tái định cư cho người dân hẳn là không có vấn đề gì, ta mới ký duyệt xong, sao lại gây rối nữa rồi. Chuyện này chỉ liên quan đến vài hộ gia đình không tuân thủ, đáng lẽ phải áp dụng biện pháp quyết đoán để xử lý dứt điểm, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến việc xây dựng trạm thủy điện sông Trúc Thủy, đây là vấn đề nguyên tắc. Cốc Vân Phong đương nhiên hiểu rõ ngọn ngành, nói, trước đây Tương huyện trưởng là chỉ huy trưởng của trạm thủy điện sông Trúc Thủy, sau khi ông ấy được điều đi thì vẫn chưa có chỉ huy trưởng mới, nên sự việc không được xử lý kịp thời. Giọng Hầu Vệ Đông cao thêm vài phần, chỉ huy trưởng đi rồi thì vẫn còn chỉ huy phó, sao có thể để công việc bị đình trệ được. Cốc Vân Phong đã có chuẩn bị từ trước, anh ta đưa một bản báo cáo khác cho Hầu Vệ Đông, nói, đây là báo cáo tình hình do Ban Quản lý Dự án Trạm Thủy Điện Sông Trúc Thủy gửi lên. Hầu Vệ Đông lướt qua văn kiện, cầm bút lên soạt soạt viết, Trạm Thủy Điện Sông Trúc Thủy là công trình trọng điểm của toàn tỉnh, đối với Thành Tân mà nói là một công trình vĩ đại lợi ở đương đại, công ở thiên thu. Mời đồng chí Phúc Tuyền nhanh chóng xử lý theo quy định, báo cáo tình hình xử lý cho tôi. Hầu Vệ Đông. Sau khi ra chỉ thị, trong lúc Cốc Vân Phong thu dọn văn kiện, Hầu Vệ Đông bấm số của Chu Tiểu Dũng, nói, Chu Tổng, lâu rồi không gặp, nhớ anh quá đi, khi nào anh qua huyện chơi. Hôm nay tôi đã xem văn kiện của Ban Quản lý Dự án Trạm Thủy Điện gửi lên rồi. Trước khi huyện trưởng mới nhậm chức, đồng chí phó huyện trưởng thường trực Chu Phúc Tuyền sẽ chịu trách nhiệm về trạm thủy điện sông Trúc Thủy. Chu Tiểu Dũng đang uống trà cùng Lưu Minh Minh, nói, lão Tương được điều lên chính quyền thành phố rồi, tôi phải mời ông ấy vài ly, cậu sắp xếp thời gian giúp tôi nhé. Hầu Vệ Đông đáp, khỏi cần sắp xếp, tối nay luôn đi. Chu Tiểu Dũng nói, được, 6:30 tôi có mặt ở Sa Châu đúng giờ. Anh ta lại hỏi, huyện trưởng mới Tằng Chiêu Cường sắp nhậm chức rồi, là cán bộ từ ít dương lên, người này thế nào? Hầu Vệ Đông cũng không né Cốc Vân Phong, nói, Tằng huyện trưởng là phó huyện trưởng thường trực của Ích Dương, giống như lão Tương, ông ấy có kinh nghiệm công tác ở cơ sở vô cùng phong phú. Nhưng ông ấy mới đến Thành Tân, chưa quen thuộc nơi này, dự án trạm thủy điện sông Trúc Thủy sẽ do đồng chí Phúc Tuyền phụ trách cụ thể. Vài ngày sau, Hoàng Con Trạch đích thân đưa Tằng Chiêu Cường đến huyện Thành Tân. Hầu Vệ Đông dẫn đầu ban lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, chính phủ và hội nghị hiệp thương chính trị đến ranh giới giữa Sa Châu và Thành Tân để nghênh đón. Hoàng Con Trạch tay trái kéo Hầu Vệ Đông, tay phải kéo Tằng Chiêu Cường, nói, Vệ Đông và Chiêu Cường là đồng nghiệp cũ, nay lại cùng chung một chiến tuyến, có thể nói là cặp bài trùng tốt nhất. Thị ủy đặt kỳ vọng rất cao vào các đồng chí. Sau khi tiệc trưa chào mừng kết thúc, Hoàng Con Trạch lại mời Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường vào phòng riêng, nói, Thành Tân có đà phát triển rất mạnh, trạm thủy điện sông Trúc Thủy, nhà máy xi măng của tập đoàn Khánh Đạt đều là những dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Lĩnh Tây. Nếu tập đoàn Thắng Bảo cũng thuận lợi đặt chân đến đây, sẽ hình thành thế chân vạc tam mã tề phi, giá trị sản lượng công nghiệp có hy vọng vượt qua Ích Dương. Thị ủy hy vọng tiếp tục duy trì cục diện này. Vệ Đông, Chiêu Cường, trọng trách trên vai hai đồng chí rất nặng nề đấy. Bí thư Dân Sinh có dặn tôi chuyển lời hai câu, đoàn kết tạo ra sức mạnh, đoàn kết tạo ra năng suất. Đây là yêu cầu của Bí thư Dân Sinh đối với các đồng chí, cũng là yêu cầu của thị ủy. Sau khi Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường lần lượt bày tỏ thái độ, Hoàng Con Trạch nói, những gì cần nói tôi đã nói xong, sau này phải xem hai vị tạo nên thành tích vẻ vang trên vũ đài Thành Tân thế nào. Tôi ở Sa Châu chờ tin tốt của hai vị. Sau khi dặn dò xong những việc mang tính nguyên tắc, thần thái của Hoàng Con Trạch cũng thả lỏng hơn, ông nói, Vệ Đông, nghe nói việc đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo không được thuận lợi lắm. Hầu Vệ Đông nói, đại diện đàm phán của tập đoàn Thắng Bảo rất dày dạn kinh nghiệm. Trước khi bước vào đàm phán thực chất, họ đã dùng đủ mọi thủ đoạn để chiếm giữ vị thế có lợi, xứng đáng để các đồng chí làm công tác kinh tế như chúng ta học hỏi nghiêm túc. Đây là một đối thủ giỏi, cũng là một người thầy tốt. Hoàng Con Trạch nghe xong cười ha hả, nói, Vệ Đông học phép biện chứng rất tốt, nhìn nhận vấn đề không giống người thường. Ông nhìn Tằng Chiêu Cường nói, Chiêu Cường huyện trưởng, đồng chí là người đứng đầu chính quyền, phải dốc nhiều tâm sức vào những việc cụ thể, đừng lúc nào cũng dồn hết trọng trách lên vai Vệ Đông. Nghe những lời này, Hầu Vệ Đông trong lòng cảm thấy có chút không ổn, thầm nghĩ, Hoàng Con Trạch, vị phó bí thư thị ủy này, quản cũng quá chi tiết rồi. Đây rõ ràng là chỉ định Tằng Chiêu Cường phụ trách tập đoàn Thắng Bảo, hơn nữa lời nói còn cho thấy ông ta đánh giá không cao về Tương Tương Du. Nói xong, Hoàng Con Trạch trở về Sa Châu. Tằng Chiêu Cường bèn khách sáo xin phép Hầu Vệ Đông, tối nay Mã thư ký và vài vị ủy viên thường vụ tổ chức tiệc chia tay cho tôi. Tôi muốn xin nghỉ phép mấy ngày để bàn giao công việc ở Ích Dương, rồi tuần sau sẽ chính thức sang đây làm việc. Hầu Vệ Đông cười nói, Tằng huyện trưởng dạo này có không ít tiệc rượu nhỉ, đồng chí ở Ích Dương muốn chia tay, đồng chí ở Thành Tân muốn đón tiếp. Anh phải giữ gìn sức khỏe, uống được ít thì uống ít thôi. Hầu Vệ Đông tiễn đoàn của Hoàng Con Trạch đến ranh giới Thành Tân, nhìn đoàn xe đi xa rồi gọi điện cho Tương Tương Du, bí thư trưởng Tương Tương Du, tối nay anh có rảnh không? Hôm nay Chu Tiểu Dũng muốn mời khách, khách chính đương nhiên là anh, tôi chỉ tiếp khách thôi. Chu Tiểu Dũng là ai chứ, Tương Tương Du nào dám chậm trễ. Anh vội vàng mời phó bí thư trưởng Trương vào văn phòng rồi cáo lỗi, buổi tụ tập tối nay đành phải dời lại lần khác rồi. Tôi có mấy người bạn tới, không thể từ chối được. Phó bí thư trưởng Trương đẩy gọng kính, nói, nếu bí thư trưởng đã có sắp xếp thì đành hẹn lần khác vậy. Ông ta cười híp mắt nói, các đồng chí trong văn phòng đều mong được liên hoan với bí thư trưởng, lần sau khi đã định ngày, chúng tôi mạnh dạn đề nghị bí thư trưởng tạm thời tắt điện thoại để không ai làm phiền. Tại một phòng riêng yên tĩnh ở lầu Hải Lục Không của nhà hàng Tân Nguyệt, Hầu Vệ Đông, Tương Tương Du cùng với Cốc Vân Phong của huyện ủy đã đến sớm hơn giờ hẹn 4:50 phút. Ba người gọi một ấm trà ngon, thư thái tán gẫu. Tương Tương Du sinh ra và lớn lên ở Thành Tân, nay đã lên cấp cao hơn nhậm chức nhưng vẫn rất quan tâm đến Thành Tân. Mấy hôm trước, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Thắng Bảo đã hẹn gặp Bí thư Chu. Ông ta đã trình bày ý kiến, phàn nàn rằng Thành Tân không coi trọng việc này. Tôi lo Bí thư Chu sẽ có ấn tượng xấu với Thành Tân, mà một khi đã có ấn tượng xấu thì sẽ rất khó thay đổi. Còn nữa, trong lúc uống rượu, Lưu Binh có vô tình nhắc đến việc Phàn Được Tài đã mở miệng đòi chính quyền thành phố 300 mẫu đất, lại còn yêu cầu miễn phí tiền đất. Ông ta còn đưa ra một vài điều kiện khác, cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng Lưu Binh đã chửi thề ngay trước mặt tôi. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Lỗ Quân và Dời Núi của tờ Bình Luận Chính phủ, cả hai người này đều khá cảnh giác với việc Tập đoàn Thắng Bảo đến đầu tư. Hầu Vệ Đông không bày tỏ ý kiến rõ ràng về quan điểm của hai người họ, nhưng trong tiềm thức đã bị ảnh hưởng. Nghe vậy, anh rùng mình, cao mày nói, thủ đoạn cò kè mặt cả của Tập đoàn Thắng Bảo cũng quá đáng thật, 300 mẫu đất miễn phí, đúng là sư tử ngoạm. Tương Tương Du thấy Hầu Vệ Đông biến sắc, vội nói, chuyện này cũng chỉ là tin tức không chính thức, chưa chắc đã chính xác. Hầu Vệ Đông lắc đầu, chuyện ở Sa Châu, tin tức không chính thức thường lại là sự thật. Công tác thu hút đầu tư không thể cứ thấy gì cũng vơ vào giỏ, chỉ một bước đi sai lầm sẽ gây ra ảnh hưởng chí mạng cho chính trị và kinh tế của Thành Tân. Cốc Vân Phong vẫn luôn phục vụ hai vị lãnh đạo, không nói nhiều, lúc này cũng không nhịn được mà chen vào, tính theo đầu người trên mỗi mẫu đất, 300 mẫu đất sẽ liên quan đến việc di dời và giải tỏa của 300 hộ dân, huyện nhà sẽ phải gánh chịu rủi ro quá lớn. Hầu Vệ Đông lặng lẽ nghĩ về đề nghị của Hoàng Con Trạch liên quan đến Tập đoàn Thắng Bảo, anh bưng chén trà, không nói lời nào. Tuy nhiên, anh rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, đổi chủ đề, chính quyền thị ủy thành phố Ngọa Hổ Tàng Long, rất nhiều người đều có quan hệ với lãnh đạo tỉnh. Ví dụ như lão bí thư trưởng Ngô Thạch Hậu của chính quyền thành phố là người có bối cảnh, ông ta và phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc có mối quan hệ không tầm thường. Trước khi trở thành bí thư huyện ủy Thành Tân, Hầu Vệ Đông từng làm thư ký cho Chúc Diễm và Chu Xương Toàn, nên biết rất nhiều chuyện vặt vãnh ít ai hay về giới quan trường lĩnh Tây. Còn Tương Tương Du thì luôn công tác ở cơ sở, nếu xét về sự hiểu biết sâu rộng thì kém Hầu Vệ Đông một chút. Khi Hầu Vệ Đông cố ý chỉ ra mối quan hệ của Ngô Thạch Hậu, Tương Tương Du nhất thời lộ vẻ bừng tỉnh ngộ, nói, thảo nào bí thư trưởng Ngô dốt có địa vị siêu nhiên như vậy. Ông ta đã không còn làm bí thư trưởng một thời gian dài rồi mà thị trưởng Lưu Binh vẫn thường xuyên mời ông ta đến văn phòng. Trước đây tôi còn thắc mắc về chuyện này, hóa ra là vậy. Hai người đang lúc trò chuyện say sưa thì Chu Tiểu Dũng bước vào, đi sau anh ta là Lưu Minh Minh, con trai của phó chủ tịch thường trực chính quyền tỉnh. Lưu Minh Minh thân mật nói, Vệ Đông, cậu nhóc cậu cứ cắm đầu làm huyện trưởng, chẳng thèm đến lĩnh Tây tham gia hoạt động với bọn này gì cả. Hầu Vệ Đông bắt tay với Chu Tiểu Dũng trước, rồi đến Lưu Minh Minh, nói, đây không phải lỗi của tôi, chỉ trách Lưu Tổng không chịu dành thời gian triệu tập tôi thôi. Anh biết Lưu Minh Minh là cao thủ đầu cơ đất đai tay không bắt giặc, bởi vậy trong sự thân thiết vẫn mang theo chút cảnh giác. Năm người Hầu Vệ Đông, Chu Tiểu Dũng cùng nhau uống rượu, càng nói chuyện càng tùy tiện. Có điều, đám người này ngoài mặt thì cười cười nói nói, nhưng thực chất lại là những kẻ thành phủ thâm hậu. Bọn họ có thể chém gió từ Trung Nam Hải đến Nhà Trắng, rồi từ Nhà Trắng lại vòng sang tận Điện Kremlin, nhưng hễ bàn đến những vấn đề cụ thể liên quan đến bản thân thì ai nấy đều trở nên thận trọng. Chuyện gì có thể nói, việc gì có thể làm, trong lòng họ đều đã rõ như ban ngày. Tuy nhiên, vấn đề cụ thể vẫn phải bàn đến. Khi rượu đã ngà ngà, Chu Tiểu Dũng lên tiếng, việc cải tạo khu phố cũ và xây dựng khu đô thị mới ở Thành Tân có khối lượng công trình rất lớn. Lão huynh Minh Minh có một đội ngũ kỹ thuật tinh nhuệ dưới trướng, đã thực hiện nhiều dự án cao ốc lớn ở tỉnh thành, nay có ý định mở rộng sang các thành phố cấp 2, cấp 3, mong Bí thư Vệ Đông có thể hỗ trợ. Hầu Vệ Đông trước kia từng đối đầu trực diện với Hoàng Con Trạch, kết quả là rước lấy tai họa không dứt. Lần này, khi Chu Tiểu Dũng mở lời vì chuyện của Lưu Minh Minh, cách xử lý của anh đã khéo léo hơn nhiều. Anh nói, hiện tại, tôi lo nhất là chất lượng của các đội thi công bản địa ở Thành Tân không cao. Anh Minh Minh có thể để mắt đến Thành Tân, đó là phúc khí của Thành Tân, người dân Thành Tân giơ cả hai tay hoan nghênh. Chuyện cụ thể ở đây nói không tiện, đến lúc đó có thể qua bàn bạc kỹ hơn. Chu Tiểu Dũng thấy Hầu Vệ Đông tuy sảng khoái đồng ý nhưng vẫn chừa lại đường lui thì mỉm cười, bèn lảng sang chuyện khác, bắt đầu bàn chuyện trên trời dưới đất, không đề cập đến chuyện cụ thể nữa. Tương Tương Du nhìn Hầu Vệ Đông và Cốc Vân Phong, rồi nói với Chu Tiểu Dũng và Lưu Minh Minh, tôi còn một việc, không biết hai vị lão huynh có thể nghĩ cách được không? Theo thông lệ trước đây của Sa Châu, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đều sẽ được vào ban thường vụ, nhưng hiện nay trong bốn chủ nhiệm văn phòng huyện ủy thì có đến ba người chưa được vào. Những người khác thì không nói, nhưng anh Cốc đã là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy lâu năm rồi, liệu có cách nào xoay sở được không? Về chức vụ trong ban thường vụ của Cốc Vân Phong, Hầu Vệ Đông đã từng báo cáo riêng với Chu Dân Sinh, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm. Anh đã từng nghĩ đến việc nhờ Chu Tiểu Dũng ra mặt, nhưng đắn đo mãi vẫn không mở lời. Lần này Tương Tương Du nhắc đến chuyện này, đúng là hợp ý anh. Lưu Minh Minh cười nói, Chu Dân Sinh là người quá cẩn thận, trước đây lúc còn ở ban tổ chức đã thế rồi, giống như lão địa chủ, coi mấy cái mũ qua như bảo bối của mình, lúc nào cũng tiếc rẻ không nỡ đưa ra. Chu Tiểu Dũng hừ một tiếng, nói, lão địa chủ còn có lúc hào phóng, ông ta phải gọi là con bọ hung thì đúng hơn, giấu mấy cái mũ quan đi, nhưng rồi cuối cùng cũng phải lôi ra thôi. Rồi anh ta quay sang nói với Tương Tương Du, vì anh Tương Du đã mở lời, chuyện này giao cho tôi hay anh Minh Minh đều được. Các điều kiện của anh Cốc đều phù hợp, đây là chuyện hợp tình hợp lý, tôi nghĩ sẽ không quá khó đâu. Anh ta nói rất bình thản, tự nhiên, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự tự tin. Hầu Vệ Đông chợt nhớ đến hình ảnh Chu Tiểu Dũng lầm lũi đi sau lưng Ngô Anh, không khỏi thầm nghĩ, con người đúng là loài động vật phức tạp nhất trên đời, trên người vị chuyên gia thủy lợi Chu Tiểu Dũng này thực ra cũng ẩn giấu một tham vọng mãnh liệt. Cơm no rượu say, Chu Tiểu Dũng chắp tay nói, Bí thư Vệ Đông, Tổng thư ký Tương Du, tôi và Minh Minh phải về lĩnh Tây, trước 12 giờ còn có việc, nên tối nay sẽ không ở lại chơi nữa. Lần khác mời hai vị đến lĩnh Tây, bạn hiền đến chơi có rượu ngon, còn có cả mỹ nữ, chỉ xem hai vị lãnh đạo có dám ra tay không thôi. Nói xong, anh ta nháy mắt với Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông hiểu rõ ý trong ánh mắt của anh ta, bèn mỉm cười, cũng chắp tay đáp lễ. Đợi hai vị công tử từ tỉnh thành đã đi khuất, Tương Tương Du mới nói, Bí thư Hầu, vừa rồi tôi chưa bàn với anh đã nói ra chuyện của Vân Phong, anh không có ý kiến gì chứ? Ánh mắt Hầu Vệ Đông vẫn dõi theo hai chiếc xe đã đi xa khuất bóng, anh nói, chuyện của Vân Phong tôi đã báo cáo riêng với Chu Dân Sinh rồi. Nếu đề nghị chính thức của một bí thư huyện ủy còn không bằng lời nói của người ngoài, thì thật là một chuyện đáng buồn. Anh biết rõ tính cách của Tương Tương Du, khéo léo thì có thừa nhưng lại thiếu quyết đoán, tuy nhiên ông ta lại ít khi dùng âm mưu quỷ kế, vì vậy có một số chuyện anh cũng không giấu ông ta. Nguyên nhân chủ yếu hơn là anh đã dần thích ứng với vai trò bí thư huyện ủy, ở huyện, anh là người có quyền uy tuyệt đối, muốn nói gì thì nói, cũng bớt đi rất nhiều e dè. 6 ngày sau, chuyện Cốc Vân Phong được bổ nhiệm vào ban thường vụ huyện ủy đã có tin tức, trong khi đó, chức vụ trong ban thường vụ của Nhậm Lâm Độ, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy huyện Ngô Hải, thì vẫn bị treo lơ lửng. Hầu Vệ Đông nhất thời cũng không hiểu ai đã đóng vai trò mấu chốt trong chuyện này. Sau khi biết chuyện này, Nhậm Lâm Độ không gọi điện cho Hầu Vệ Đông mà lại gọi cho Quách Lang. Anh ta nói với giọng đầy ấm ức, Quách Lang, lần này tại sao chỉ có một mình Cốc Vân Phong được vào ban thường vụ? Cậu có biết nội tình không? Quách Lang đáp, chuyện này không nằm trong phạm vi công việc của tớ, tớ cũng vừa mới biết tin thôi. Hồi còn ở lớp cán bộ trẻ, mặc kệ Lâm Độ đã ngầm được coi là người đứng đầu trong số 10 học viên được tuyển thẳng. Nay nhóm 10 người đó đã có sự phân hóa, người có chức vụ cao nhất đã là bí thư huyện ủy, cũng có người đã thôi việc công như Tần Tiểu Hồng, có người đến cơ quan thành ủy làm cán bộ cấp phòng như Dương Liễu, còn có người đang giữ chức vụ chính trong một ban ngành cấp 2 ở huyện như Nhậm Lâm Độ, và người lận đận nhất thì vẫn chỉ là cán bộ bình thường ở thị trấn. Nhậm Lâm Độ có chút thất vọng, nói, bạn học cùng lớp ngày trước, nay đã phân cao thấp. Tớ ở tuổi này mà mấy lần thăng tiến đều không thành, cũng đành chịu thôi. Quách Lang cười nói, cậu mới bao nhiêu tuổi đâu, mới 30 thôi, sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu, sao lại chán nản thất vọng như thế? Chúng ta không thể so với Hầu Vệ Đông được, anh ta là quái thai, cả tỉnh Lĩnh Tây cũng chỉ có một người như vậy thôi. Nghe được tiếng cười thân thiết của Quách Lang, nỗi lòng Nhậm Lâm Độ cũng vơi đi phần nào, anh ta nói, mấy ngày nay tớ đã suy nghĩ kỹ về quá trình của Hầu Vệ Đông, anh ta có thể đi đến ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Hồi đó nếu tớ bị điều lên núi Thanh Lâm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện đi làm một con đường, tớ nhất định sẽ đi cửa sau, tìm cách điều về lại thị trấn. Anh ta nhớ lại lời Quách Lang nói, rồi nói tiếp, Hầu Vệ Đông đúng là một quái thai. Người có thể vừa làm thư ký cho bí thư huyện ủy, vừa làm thư ký cho bí thư thành ủy, ở Lĩnh Tây là trước nay chưa từng có, mà rất có thể sau này cũng không có ai. Nói đùa với Quách Lang một hồi, sự bất bình trong lòng Mặc Kệ Lâm Độ cũng dần nguôi ngoai. Anh ta nói, Quách Lang, cậu cũng không còn trẻ nữa rồi, gặp được người phù hợp thì gả đi thôi. Nếu gả cho tớ, tớ chắc chắn không có ý kiến, nhưng nếu gả cho người khác, tớ cũng sẽ chúc phúc cho cậu. Quách Lang biết ý của Nhậm Lâm Độ, nhưng anh ta thật sự không phải là bạch mã hoàng tử trong mắt cô. Cô nói, quan điểm của tớ là hôn nhân thà thiếu chứ không ẩu. Anh ấy là người thế nào không quan trọng, mấu chốt là có thể chạm đến trái tim mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu có quan điểm này, xem ra chỉ có thể độc thân rồi, nhưng như vậy cũng tốt, còn cho tớ chút ảo tưởng. Nhậm Lâm Độ đã dây dưa với Quách Lang về vấn đề này mấy năm rồi. Sau khi anh ta kết hôn mới buông bỏ được khúc mắc này, nhưng sau khi ly hôn lại lần nữa nhen nhóm lên. Quách Lang cúp điện thoại của Nhậm Lâm Độ, nhìn vào nhật ký cuộc gọi, cuộc nói chuyện phiếm vừa rồi lại kéo dài đến 10 phút. Sao máy cứ báo bận suốt thế, cô qua phòng làm việc của tôi một chuyến. Hầu Vệ Đông nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy. Quách Lang vừa mới nói chuyện với một Nhậm Lâm Độ thích lân la, lại gặp phải kiểu nói chuyện thẳng thắn ngắn gọn của Hầu Vệ Đông, cô thầm nghĩ, đàn ông chốn quan trường mà nói nhiều cũng không phải chuyện tốt. Cô biết Hầu Vệ Đông tìm mình vì chuyện gì, bèn ngồi lại trong phòng làm việc một lúc, rồi mới cầm sổ ghi chép đến phòng làm việc của Hầu Vệ Đông. Lần này có 7 người liên quan đến việc điều chỉnh nhân sự phi lãnh đạo, tôi đã nói chuyện riêng với họ. Có mấy người tư tưởng không thông, còn nói những lời bóng gió khó nghe ngay trước mặt tôi. Trước đây Quách Lang luôn làm việc ở ban tổ chức, nhưng lúc đó đều là làm theo lệnh, trách nhiệm trên vai không nhiều. Nay bản thân đã là trưởng ban tổ chức, cô cảm thấy gánh nặng trên vai. Hầu Vệ Đông dùng ngón tay dây dây thái dương, nói, tôi biết là mấy đồng chí đó. Chu Bưu trước kia là chủ nhiệm ban xây dựng, Lão Cẩu Thả là cục trưởng cục đất đai, còn có Ôn Cống Thành ở thị trấn Sông Giang. Ba vị này trước đây đều là người có quyền thế, nay hoàn toàn rút khỏi vũ đài lịch sử, có chút oán giận cũng là lẽ thường tình. Quách Lang nhẹ giọng nói, theo quan điểm cá nhân, thực ra tôi không tán thành việc tạo ra động tĩnh lớn như vậy trong một lần, điều này không có lợi cho sự ổn định của đội ngũ cán bộ. Hầu Vệ Đông ôn hòa gật đầu, nói, cô có thể nói thật lòng như vậy, tôi cảm thấy rất mừng. Bây giờ tai tôi toàn nghe những lời hay ý đẹp, đôi khi trong lòng cũng thấy sợ hãi. Anh đứng dậy, lấy lá trà, pha trà cho Quách Lang. Phòng làm việc của thư ký Đỗ Binh ở đối diện phòng Hầu Vệ Đông. Anh ta đang xem văn kiện nên không để ý Quách Lang vào phòng, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Hầu Vệ Đông đang bưng trà, anh ta hoảng hốt, vội vàng đi tới, nói, bí thư Hầu, xin lỗi, để tôi. Hầu Vệ Đông giao việc bưng trà cho Đỗ Binh, rồi dặn dò, tôi và trưởng ban Quách đang bàn chuyện, đừng để ai làm phiền. Nếu không có việc gì gấp thì bảo họ lần khác hãy đến. Quách Lang lại cảm thấy hơi căng thẳng quá mức. Sau khi Đỗ Binh nhẹ nhàng đóng cửa lại, sắc mặt Hầu Vệ Đông liền trở nên nghiêm túc. Anh nói, cô có biết tại sao trước đây bí thư Chu lại cử tôi, Đặng Gia Xuân và Dương Dũng ba đồng chí đến Thành Tân không? Chỉ là nghe được một vài lời đồn thôi à, Quách Lang dùng từ rất cẩn thận. Hầu Vệ Đông nói, những người biết rõ nội tình nhất có ba người, tôi, Đặng Gia Xuân và Tương Tương Du. Đặng Gia Xuân và Tương Tương Du đều đã lần lượt rời khỏi huyện Thành Tân, nay người biết rõ nội tình nhất chỉ còn lại mình tôi. Cô là ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức, về công về tư tôi đều rất tin tưởng cô, có một số chuyện cần phải để cô biết. Hầu Vệ Đông không nói nhiều, nhưng lời nào lời nấy đều nặng tựa ngàn cân. Trong lòng Quách Lang đột nhiên dâng lên câu nói kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, cô gập sổ tay lại, lẳng lặng lắng nghe. Cái chết của Trương Vĩnh Thái đã khiến bí thư Chu vô cùng tức giận. Ông ấy cho rằng đây là một vụ án mưu sát có liên quan đến mỏ Phốt Pho, và một trong những nhiệm vụ của tôi khi đến Thành Tân là vì vụ án này. Kết quả trời không phụ lòng người. Vừa qua năm mới, kẻ chủ mưu đứng sau đã bị lôi ra ánh sáng. Công an đã thu được một số danh sách từ trong két sắt của Phương Kiệt, nhưng vì sau đó Phương Kiệt đã bị Lý Đông Phương giết chết, nên tình hình thực tế của những danh sách này không thể nào điều tra được nữa. Quách Lang sinh ra trong gia đình học thức, lớn lên cùng tiếng Dương Cầm, lúc này nghe những chuyện tanh phong huyết vũ như vậy, những ngón tay vì siết chặt mà trở nên trắng bệch. Trong danh sách của Phương Kiệt có tên ba người là Chu Bưu, Lão Cẩu Thả và Ôn Cống Thành. Đây chính là lý do tôi điều chuyển công tác của họ, và cũng là lý do lần này tôi để họ hoàn toàn rời khỏi vị trí lãnh đạo. Quách Lang gật đầu, nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý tốt công việc. Hầu Vệ Đông nói, tuy rằng tôi đã nhân việc chấn chỉnh mỏ Phốt Pho để điều chỉnh một loạt cán bộ, nhưng sự phức tạp của đội ngũ cán bộ Thành Tân vẫn không thể xem thường. Hôm nay tôi cho cô biết một phần nội tình của giai đoạn trước, là để cô luôn có sự cảnh giác trong tư tưởng. Công việc của Thành Tân cuối cùng vẫn phải dựa vào đông đảo cán bộ mới có thể hoàn thành, biết người dùng người, đây chính là gánh nặng tôi giao cho cô. Cuộc nói chuyện lần này cần được giữ bí mật. Tôi biết. Cuộc nói chuyện chính thức kết thúc, Hầu Vệ Đông thả lỏng hơn, nói, lệnh bổ nhiệm vào ban thường vụ của đồng chí Vân Phong đã được ban hành. Cô có việc gì thì cứ bàn bạc nhiều với anh ấy là cán bộ địa phương, rất am hiểu tình hình. Khu nhà ở của huyện ủy khu mới Ích Dương là một nơi Chu Binh rất quen thuộc. Trước kia khi còn làm cục trưởng cục giao thông ở Ích Dương, dịp lễ Tết nào anh cũng phải đến đây chúc Tết, xem như quen đường quen lối. Sau khi được điều đến Thành Tân, vào những dịp lễ Tết anh vẫn đến nhà mấy vị lãnh đạo của ngồi chơi, trong đó có phó huyện trưởng thường vụ Ích Dương là Tằng Chiêu Cường. Trước khi Tằng Chiêu Cường đến Thành Tân nhậm chức, Chu Binh đã cố ý đến thăm ông ta. Tằng Chiêu Cường uống vài chén rượu, mặt đỏ bừng, ông ta vừa xỉa răng vừa hỏi, nghe nói Hầu Vệ Đông ở Thành Tân là một lời chính đỉnh, có chuyện này không? Chu Binh giới thiệu, Hầu Bí Thư có uy tín rất cao ở Thành Tân, nhưng vẫn chưa đến mức nói một không có hai. Hầu Bí Thư và Tương Tương Du có quan hệ rất tốt, rất ủng hộ công việc bên chính quyền, chuyện án trên nhau về cơ bản chưa từng xảy ra. Tằng Chiêu Cường vóc người cao lớn, làm phó huyện trưởng thường vụ mấy năm, cơ thể phát tướng rõ rệt. Ông ta mập đều toàn thân chứ không chỉ béo bụng, nhìn tổng thể trông như một con gấu Nga to lớn. Ông ta cười nói, lão Chu, cậu rất tôn trọng Hầu Vệ Đông nhỉ, mở miệng ngậm miệng đều là Hầu Bí Thư, nhưng lại gọi thẳng tên Tương Tương Du. Bình thường Chu Binh cũng không để ý đến chuyện này, được Tằng Chiêu Cường nhắc nhở, anh bật cười, nói, Tương Tương Du là một kẻ khôn khéo, không bao giờ đụng vào những việc khó trong huyện. Ông ta đến chính quyền thành phố làm tổng thư ký, vị trí không cần quyết đoán này lại rất hợp với ông ta. Tằng Chiêu Cường lại nghe ra được sự mạnh mẽ của Hầu Vệ Đông, điều này khiến bóng ma trong lòng ông ta nặng thêm vài phần, nói, Hầu Vệ Đông gây dựng sự nghiệp là dưới sự chiếu cố của tôi và anh, không có chúng tôi ủng hộ, chắc chắn cậu ta không có được ngày hôm nay. Hồi còn mở mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm, ai mà ngờ được cậu ta sẽ có ngày hôm nay. Mấy năm nay ông ít tiếp xúc với Hầu Vệ Đông, bây giờ anh ấy mánh khóe thông thiên, năng lực rất lớn, sớm đã khác xưa rất nhiều rồi. Tôi quen gọi anh ấy là Hầu Bí Thư rồi, gọi thẳng tên lại thấy rất khó. Chu Binh vẫn cảm thấy chưa thể hiện hết được đặc điểm của Hầu Vệ Đông, nghĩ ngợi rồi nhắc nhở, năm đó Hầu Vệ Đông ở Thượng Thanh Lâm, không chức không quyền mà còn có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, bây giờ đã nắm quyền trong tay, tôi thật sự không muốn làm đối thủ của anh ấy. Tằng Chiêu Cường đương nhiên hiểu ý của Chu Binh, ông ta hiểu thiện ý này, nói, lúc trước tôi cũng hơi do dự, nhưng là do Bí Thư Chu đích thân tìm tôi nói chuyện, dù thế nào tôi cũng không thể từ chối được. Sau khi đến Thành Tân, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, làm tốt công việc trong phận sự của huyện trưởng là được rồi. Mang theo tâm trạng phức tạp, Tằng Chiêu Cường đến huyện Thành Tân nhậm chức. Sau khi làm xong các thủ tục đón tiếp như thường lệ, ông ta mới từ từ bước vào trạng thái làm việc, thời gian đã bất tri bất giác trôi đến tháng 7. Trong thời gian này, vụ án buôn lậu Hạ Môn gây chấn động cả nước bị phanh phui. Ủy ban kiểm tra kỷ luật, giám sát, hải quan, công an và các ban ngành khác đã phối hợp phá án, vụ án buôn lậu Hạ Môn và các vụ án tội phạm chức vụ liên quan đã cơ bản được điều tra làm rõ. Dưới yêu cầu của Cao Tường Lâm bên Ủy ban kỷ luật tỉnh, các nơi đều tổ chức họp chuyên đề để thông báo về vụ án, đồng thời triển khai giáo dục chống tham nhũng cho cán bộ toàn thành phố. Thành ủy Sa Châu đặc biệt coi trọng việc này, triệu tập cuộc họp thông báo vụ án với sự tham gia của các cán bộ lãnh đạo cấp trưởng phòng trở lên. Trừ Chu Dân Sinh đi họp ở tỉnh, Lưu Binh, Hoàng Con Trạch và tất cả các lãnh đạo thành phố đang ở Sa Châu đều tham dự đại hội. Xem băng ghi hình, nghe thông báo vụ án, Tể Đạo Lâm đọc báo cáo chính. Tể Đạo Lâm nói, vụ án này khiến người ta kinh ngạc, thậm chí là rợn tóc gáy. Số tiền liên quan đến vụ án cực lớn, thời gian phá án kéo dài, quy mô khổng lồ, phạm vi liên đới rộng, có thể nói đây là đại án kinh tế số 1 cả nước. Xin các đồng chí chú ý những số liệu sau. Vụ án này có hơn 600 người có liên quan đã bị điều tra, trong đó có gần 300 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Lại Xương Tinh có một câu nói nổi tiếng, hắn không sợ cán bộ, chỉ sợ cán bộ không có sở thích. Cục trưởng Cục Hải quan Hạ Môn là Dương Tiền Tuyến thích phụ nữ, Lại Xương Tinh liền bao nuôi nhân tình cho ông ta. Phó thị trưởng Lam Phủ ham mê cờ bạc, hắn đã nhiều lần cử người đi đánh bạc cùng, còn Dân Tiền đánh bạc. Còn có người ham mê thư pháp, ham mê sưu tầm, ham mê rượu ngon xe sang. Tôi muốn hỏi một câu, các vị ngồi đây có sở thích gì không vậy? Nghe đến đây, Hầu Vệ Đông khóe mắt liếc về phía Hoàng Con Trạch, thầm nghĩ, Hoàng con trạch thì thích chơi mạt chược, đây là một sở thích có thể lớn có thể nhỏ, lớn thì có thể thành cờ bạc, nhỏ thì có thể giải khuây. Trước kia Tần Phi Khiêu ở Trấn Thanh Lâm thích nhất là phụ nữ, sau khi uống rượu là phải đi tìm gái. Sau khi tan họp, Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường sánh vai đi về phía cửa hội trường. Vừa tới cửa, Hầu Vệ Đông thấy Tiểu Tần thư ký đứng ở cửa vẫy tay với họ, anh gọi Tằng Chiêu Cường lại, hai người cùng đi đến bên cạnh Tiểu Tần thư ký. Tiểu Tần nói, Lưu thị trưởng mời hai vị đến phòng họp nhỏ. Hầu Vệ Đông cười nói, Tần chủ nhiệm gọi điện thoại là được rồi, còn đứng đây chờ, chúng tôi thụ sủng nhược kinh. Tiểu Tần liền nói, được đứng ở cửa chờ Hầu bí thư là bổn phận của Tiểu Tần tôi. Tiểu Tần thư ký đã đi theo Lưu Binh nhiều năm, nay là phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền thành phố, ánh mắt dần dần từ vị trí bình thường dời lên đỉnh đầu, nhưng đối với vị đại bí thư cũ của Chu Xuân Toàn thì từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự tôn trọng nhất định. Anh ta bắt tay thân mật với Hầu Vệ Đông trước, sau đó mới bắt tay một cách xã giao với Tằng Chiêu Cường. Tiểu Tần thư ký vừa mới nhận được điện thoại của Lưu Binh, sau đó anh ta ở bên ngoài hội trường gọi điện thoại thông báo cho phòng trực ban của văn phòng chính quyền thành phố. Đang gọi điện thoại thì nghe thấy trong hội trường có tiếng vỗ tay như sấm, anh ta biết hội nghị đã kết thúc, liền đứng ở cửa hội trường chờ, chỉ một lát đã thấy Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường đi ra. Tằng Chiêu Cường nhìn dáng vẻ rất thân thiết của Hầu Vệ Đông và Tiểu Tần thư ký, thầm nghĩ, mình, một phó bí thư huyện ủy, quyền huyện trưởng Thành Tân, trong mắt Tiểu Tần thư ký có sức nặng thua xa Hầu Vệ Đông. Vào phòng họp nhỏ, phó thị trưởng Cao Dung, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Giang Tân và những người khác lần lượt đi vào, Hầu Vệ Đông liền hiểu ra là chuyện gì. Anh cúi đầu nói với Tằng Chiêu Cường, Tần huyện trưởng, tôi đoán lại là chuyện của tập đoàn Thắng Bảo. Tằng Chiêu Cường nói, Hầu bí thư, tôi ủng hộ quan điểm của anh, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thắng Bảo không đến thì không thể nào đàm phán được. Bàn tán vài câu, Tiểu Tần thư ký bưng chén trà đi tới, anh ta đặt chén trà ở vị trí giữa, sau đó ngồi xuống trước tấm biển của văn phòng thành phố. Đợi thêm vài phút, thị trưởng Lưu Binh mới bước vào. Lưu Binh gọi tên Tần Chiêu Mạnh, nói, Tần huyện trưởng, cậu luôn làm việc ở chính quyền huyện, là người cũ rồi, tình hình huyện Thành Tân và Ích Dương không khác nhau nhiều, nên cậu có thể nhanh chóng nắm bắt được công việc của chính quyền huyện. Tôi sẽ không cho cậu thời gian thích ứng nữa, cậu hãy báo cáo trước về tình hình tiến triển đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo đi. Tằng Chiêu Cường không ngờ Lưu Binh lại bảo mình nói trước, ông ta hơi sững sờ, nói, tiến triển đàm phán giữa huyện và tập đoàn Thắng Bảo không nhanh, vẫn chưa bước vào giai đoạn đàm phán thực chất. Trước kia họ chê điều kiện khách sạn không tốt, sau khi khách sạn Thành Tân sửa sang lại, họ lại chê phòng mới sửa chữa có nồng độ formaldehyde cao, tuần trước mới chịu dọn vào khách sạn Thành Tân. Lưu Binh hỏi, bên tập đoàn Thắng Bảo do ai phụ trách chính, là Lương Thu Song à? Tằng Chiêu Cường gật đầu nói, người này thật sự rất phiền phức, sau khi vào ở khách sạn Thành Tân, ông ta đưa ra yêu cầu muốn đến khu khai thác mỏ để khảo sát thực địa. Nhìn thấy xe việt dã chúng tôi cung cấp, ông ta lại chê cấp bậc xe không đủ. Huyện lại phải mượn một chiếc xe việt dã Toyota, họ mới lần lượt đến các trấn Hồng Tinh, Phi Thạch để xem xét. Phải chờ họ xác minh xong tài nguyên khoáng sản thì mới có thể bước vào đàm phán thực chất. Vẻ mặt Lưu Binh không chút biểu cảm, đợi Tằng Chiêu Cường nói xong, ông ta hỏi, hết rồi à? Tằng Chiêu Cường trong lòng có chút bất an, nói, bước tiếp theo, tôi và Hầu Bí Thư đã thương lượng, chuẩn bị tăng cường hơn nữa, thúc đẩy đàm phán bước vào giai đoạn thực chất. Lưu Binh đặt cây bút trong tay xuống, nói, Lương Thu Song không còn là trở ngại nữa. Sau khi các đồng chí phản ánh ý kiến, tôi đã trao đổi với Chủ tịch Phàn Đắc Thắng. Hôm kia Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thắng Bảo đã ra quyết định, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phàn Được Tài sẽ đảm nhiệm vai trò đại diện đàm phán, Lương Thu Song đã bị miễn chức. Sau khi nhận được tin này, Bí thư Chu rất vui, yêu cầu chúng ta đưa ra biện pháp tương ứng, cố gắng ký kết hợp đồng trong thời gian sớm nhất. Cuộc họp hôm nay, mọi người phải thống nhất tư tưởng, làm rõ các bước, quán triệt ý kiến của thành ủy và chính quyền thành phố vào hành động thực tế. Huyện trưởng Tằng phải nhanh chóng nhập vai, đích thân trấn giữ, đích thân chỉ huy, phải thực sự gặm cho được khúc xương cứng này. Thị trưởng Lưu Binh lại nói với Cao Dung, Cao thị trưởng, chuyện của tập đoàn Thắng Bảo tôi chỉ vạch ra nguyên tắc lớn, chuyện cụ thể giao cho anh. Kết quả thảo luận hôm nay phải được ghi thành biên bản, sau này mọi người cứ dựa vào biên bản để thực hiện. Lúc phó thị trưởng Cao Dung nói chi tiết, Hầu Vệ Đông hơi lơ đãng, thầm nghĩ, ý của Lưu Binh rất rõ ràng, ông ta muốn để Tằng Chiêu Cường chủ trì công tác đàm phán. Xem ra bề ngoài ông ta tán thành quan điểm của mình, nhưng ngầm lại tỏ ra bất mãn với thái độ của mình. Bất mãn thì bất mãn thôi, tập đoàn Thắng Bảo cuối cùng vẫn là ký hợp đồng với huyện Thành Tân. Đối với huyện ủy Thành Tân mà nói, nguyên tắc duy nhất chính là ba điều có lợi của đặng công, chứ không phải những thứ khác. Mấy ngày sau khi hội nghị kết thúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phàn Được Tài đến Sa Châu, trước tiên gặp mặt Chu Dân Sinh và Lưu Binh, sau đó cùng Phó Thị trưởng Cao Dung đến Thành Tân. Sau khi nhận được thông báo của văn phòng chính quyền thành phố, Tằng Chiêu Cường nghĩ ngợi rồi mới gọi điện thoại cho Hầu Vệ Đông, Hầu Bí Thư, Cao Thị trưởng và Phàn Được Tài sắp tới Thành Tân, được sắp xếp ở phòng họp của chính quyền huyện, anh có qua gặp mặt không? Hầu vệ Đông rất chú ý xử lý mối quan hệ với từng chiêu mạnh, nói, tôi sẽ không tham gia buổi hội đàm đâu, đến bữa cơm trưa tôi sẽ tham gia. Tần Chiêu Cường hỏi, Phàn Được Tài là phó chủ tịch hội đồng quản trị, có thể đại diện hội đồng quản trị đưa ra quyết định, không thể so sánh với Lương Thu Song được. Về cuộc đàm phán lần này, anh có yêu cầu cụ thể nào không? Hầu vệ Đông cười nói, bây giờ vẫn chưa nắm rõ được con bài tẩy của tập đoàn Thắng Bảo, chưa thể nói đến yêu cầu gì được. Chỉ sau khi tiếp xúc với họ trước, chúng ta mới có thể đề ra đối sách tương ứng. Lúc hầu vệ Đông mới đến Thành Tân, tình thế vô cùng tồi tệ, anh với tư cách là bí thư huyện ủy đã ôm đồm nhiều việc, hay nói đúng hơn là nhúng tay vào rất nhiều chuyện vốn nên do chính quyền huyện quản lý. Nay mọi phương diện đã cơ bản đi vào nề nếp, huyện trưởng mới Tần Chiêu Cường cũng đã nhậm chức, hầu vệ Đông bắt đầu từng bước điều chỉnh sách lược công tác, cố gắng hết sức không can thiệp vào công việc của chính quyền huyện. Chu Phúc Tuyền nhất thời vẫn quen với việc hầu vệ Đông đích thân ra mặt. Ông đón Cao Dông và Phàn Được Tài từ nơi giao giới giữa Thành Tân và Sa Châu đến phòng họp của chính quyền huyện, thấy trong phòng họp chỉ có Tần Chiêu Cường đang đợi, ông có chút kinh ngạc thầm nghĩ, hầu bí thư không định ra giọng điệu, làm sao nắm bắt được chừng mực đàm phán đây. Phó thị trưởng Cao Dông bước vào phòng họp, cô bắt tay Tần Chiêu Cường rồi hỏi, bí thư vệ Đông không có ở đây à? Kể từ khi Tần Chiêu Cường đến Thành Tân, hầu vệ Đông đã như một bóng ma khổng lồ bao trùm trên đầu, khiến anh ta cũng trở nên nhạy cảm. Anh ta đáp, bí thư vệ Đông có việc nên không thể tham gia hội đàm được, anh ấy sẽ qua mời rượu vào bữa trưa. Trước kia, Cao Dông từng muốn bảo vệ cục trưởng cục đất đai và bất động sản huyện là lão Cẩu Thả, thậm chí còn đích thân đến Thành Tân để vận động, nhưng cuối cùng lão Cẩu Thả vẫn bị điều khỏi vị trí đó, bây giờ thì bị ép lui về tuyến hai. Cô cảm thấy hơi gai mắt với sự cứng rắn của hầu vệ Đông, nên hôm nay thấy anh không tham gia hội đàm, trong lòng cô vừa có chút thất vọng, lại vừa thoáng nhẹ nhõm. Thế này mới đúng chứ, chuyện của chính quyền thì phải để chính quyền làm. Trước kia đồng chí Tương Tương Du quá mềm yếu về mặt này, khiến chính quyền vừa không có uy tín, lại chẳng làm được việc. Cao Dông đã quen biết vị phó huyện trưởng thường vụ của Ích Dương này từ trước, biết Tần Chiêu Cường là một người cứng rắn, nên đã vô tình hay cố ý nhắc nhở anh ta một câu. Phàn Được Tài trắng trẻo mập mạp mặt vét, thắt cà vạt, ngồi ở phía đối diện của bàn tròn, mặt mày trầm tư không nói lời nào, ra vẻ như sắp bước vào một cuộc đàm phán gay go. Bên cạnh hắn ta là Lương Thu Song đang ngồi thẳng tắp. Khi Cao Dông, Tần Chiêu Cường và Chu Phúc Tuyền ngồi xuống đối diện với Phàn Được Tài và Lương Thu Song, Lương Thu Song hắn giọng nói, từ Sa Châu đến Thành Tân có trạm thu phí, lượng vận chuyển mỗi ngày của tập đoàn Thắng Bảo không hề nhỏ, phí qua đường phải nộp hàng ngày đủ để nuốt trọn lợi nhuận của tập đoàn. Chu Phúc Tuyền vừa nghe thấy giọng của Lương Thu Song, đầu liền ong lên, thầm mắng, cái con yêu thiêu thân này lại đến rồi, xem ra cuộc đàm phán hôm nay chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu. Tần Chiêu Cường lần đầu tiếp xúc với tập đoàn Thắng Bảo nên chỉ bàn công việc, anh ta nói, sau khi tập đoàn đặt trụ sở tại Thành Tân, ước tính sơ bộ mỗi ngày sẽ có bao nhiêu lượt xe qua lại. Lương Thu Song hỏi vặn lại, mức phí ở trạm thu phí sẽ quyết định số lượng xe, tôi muốn hỏi, nếu tập đoàn Thắng Bảo chuyển đến Thành Tân, chính quyền huyện sẽ xem xét vấn đề thu phí như thế nào? Chu Phúc Tuyền cười khổ, đây là vấn đề con gà và quả trứng, nếu không có thành ý thì sẽ mãi chỉ là một cuộc cãi vã luẩn quẩn. Xem ra tập đoàn Thắng Bảo tuy đã cử một Phàn Được Tài đến, nhưng sách lược cơ bản vẫn là một dục với Lương Thu Song. Cuộc đàm phán diễn ra một cách khó khăn. Cao Dông đã tham gia vô số cuộc đàm phán tương tự, nghe được một lúc thì thế mà lại bắt đầu lơ đãng, nghĩ đến lão Cẩu Thả bị hầu vệ Đông chỉnh cho phải lui về tuyến hai, lòng cô lại thắt lại. Dù không tham gia đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo, nhưng hầu vệ Đông vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Anh gọi điện cho phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh Lỗ Quân để thảo luận về việc của tập đoàn. Sau khi cúp máy, anh lại càng thêm cảnh giác với tập đoàn Thắng Bảo và về cơ bản không ôm bất kỳ hy vọng nào vào cuộc đàm phán hôm nay. Sau khi kết thúc cuộc họp của ban, Quách Lang bèn đến văn phòng của hầu vệ Đông. Khi làm việc, cô mặc một bộ vest nhỏ rất đặc biệt, mái tóc uốn xoăn nhẹ, trông vừa kín đáo, lịch sự, tao nhã lại đoan trang, rất phù hợp với thân phận của mình. Hôm nay cuộc họp ban đã nghiên cứu hai việc. Một là công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp. Hiện nay, việc phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ở Thành Tân đang bị tụt hậu nghiêm trọng. Thời kỳ phát triển tốt nhất của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp là vào những năm 80. Khi đó các doanh nghiệp có quy mô một chút thuộc huyện và thị trấn đều có tổ chức đảng, đoàn chính quy. Bây giờ, các doanh nghiệp thuộc huyện, thị trấn ở Thành Tân đã chuyển đổi mô hình hết, các cơ cấu đảng, đoàn về cơ bản đã mất đi sức sống, có nơi thậm chí còn không tìm được bí thư chi bộ. Hầu vệ Đông rất rõ tình hình này, anh nói, Thành Tân đã trải qua cải tổ hoàn toàn, không còn doanh nghiệp nhà nước nữa. Vậy nên, việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân như thế nào là một vấn đề mới. Quách Lang nói, tôi đã nêu vấn đề này trong cuộc họp ban. Mọi người cũng đưa ra nhiều ý kiến hay. Tôi có một ý tưởng chưa được chín mùi, hiện tại hiện tượng dư thừa biên chế trong cơ quan đang khá nổi cộm, hay là chúng ta cử một nhóm cán bộ đến các doanh nghiệp để nhậm chức bí thư chi bộ. Việc này vừa giải quyết được vấn đề dư thừa biên chế, vừa có thể giúp các tổ chức đảng trong doanh nghiệp từng bước khôi phục hoặc được thành lập. Hầu Vệ Đông nói, ý tưởng này rất đúng. Cô có thể xây dựng phương án công tác, sau khi trưng cầu ý kiến thì báo cáo lên hội nghị thường vụ để thông qua. Thấy Hầu Vệ Đông dứt khoát đồng ý đề nghị của mình, Quách Lang lại nói, chuyện thứ hai là vấn đề cử cán bộ lên tuyến trên. Sau khi quốc lộ thành xa được khai thông, việc liên lạc giữa Thành Tân với bên ngoài đã chặt chẽ hơn, nhưng mấy chục năm hẻo lánh, bế tắc đã khiến cho cán bộ Thành Tân có tư tưởng cục bộ. Tôi nghĩ nên cử 10 cán bộ dự bị ưu tú đến các ban ngành của tỉnh, thành phố để biệt phái rèn luyện, hơn nữa phải hình thành cơ chế, tất cả cán bộ dự bị đều phải có kinh nghiệm biệt phái ở tuyến trên hoặc được cử đi các vùng duyên hải. Đề nghị của trưởng ban Quách rất hay, tôi hoàn toàn đồng ý, Mao Chủ tịch đã nói, khi đường lối, phương châm đúng đắn đã được xác định thì cán bộ là nhân tố quyết định. Hầu Vệ Đông nói tiếp, biệt phái rèn luyện không chỉ để rèn luyện cán bộ, mà còn là cách để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các ban ngành cấp trên. Quan hệ cũng là sức sản xuất, các đồng chí làm việc ở cơ sở chúng ta nhất định phải nhớ kỹ câu này. Ví dụ như hệ thống tài chính, ban tổ chức cấp trên, chúng ta đều có thể cử những đồng chí thông minh, nhanh nhẹn đi biệt phái, việc này có lợi cho cả việc công lẫn việc tư. Nói đến đây, Hầu Vệ Đông tiện tay gọi điện cho Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quý Hải Dương, Giám đốc Quý, tôi muốn cử người đến Sở Tài chính biệt phái, anh có hoan nghênh không? Sắp tới đây thôi, tôi báo trước cho anh một tiếng, sau đó vẫn sẽ đi theo con đường chính thức qua ban tổ chức. Quý Hải Dương nói, tôi cũng đang định gọi cho anh đây. Hôm nay Giám đốc Sở Tương sẽ đến Sa Châu, nếu anh có thời gian thì đến đây tiếp khách nhé. Phó Giám đốc Sở Tương của Sở Tài chính rất ủng hộ Hầu Vệ Đông, chiếc xe Việt giả mà Quách Lang đang đi chính là do Sở Tài chính tỉnh tặng. Sau khi đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông nói, trưởng ban Quách, Giám đốc Sở Tương sắp đến Sa Châu. Ông ấy đã tặng chúng ta một chiếc xe mới, cô nên đi gặp ông ấy một chuyến, tiện thể xác nhận luôn việc chúng ta cử người đi biệt phái. Sau khi đến huyện Thành Tân, các mối xã giao của Quách Lang tăng lên đột ngột, điều này khiến cô vô cùng phiền phức. Cô thực sự không muốn đi ăn cơm cùng Phó Giám đốc Sở Tương của Sở Tài chính, nhưng vì Hầu Vệ Đông đã lên tiếng, hơn nữa chiếc xe cô đang đi cũng là do Sở Tài chính tỉnh tặng, nên bữa cơm này không thể từ chối được. Cục Tài chính thành phố có khách sạn tài chính thuế vụ, điều kiện khá tốt, đó là nơi họ dùng để tiếp khách. Trước khi đi tôi sẽ gọi cho cô cứ đến thẳng khách sạn tài chính thuế vụ nhé. Nếu phải đến Sa Châu, tôi sẽ đi sớm một chút, ghé qua ban tổ chức Sa Châu giải quyết chút việc trước, sau đó sẽ đến thẳng khách sạn tài chính thuế vụ. Hầu Vệ Đông không có quan hệ gì với ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức mới nhậm chức là Dịch Trung Đạt, hơn nữa còn có cái bóng của Dịch Trung Lĩnh, nên anh tạm thời không muốn tiếp xúc riêng với ông ta. Anh hỏi, trưởng ban Dịch là người thế nào? Đây là một câu hỏi rất nhạy cảm, Quách Lang suy nghĩ một lúc rồi nói, trưởng ban Dịch đã công tác nhiều năm ở ban tổ chức tỉnh ủy, rất rành nghiệp vụ tổ chức, ông ấy là người khiêm tốn. Những lời giới thiệu này đều không phải là điều Hầu Vệ Đông muốn nghe, anh biết câu hỏi này hơi làm khó Quách Lang nên nói, trưởng ban mới đến, cô nên chủ động đến báo cáo công tác, mời ông ấy về huyện đi một vòng, xem xét tình hình. Quách Lang vâng một tiếng rồi nói, bí thư Hầu, còn việc gì nữa không ạ, nếu không có gì thì tôi đến Sa Châu đây. Hầu Vệ Đông đang ngồi trong văn phòng một lúc thì điện thoại di động reo lên, là Sở Hưu Hoành, thư ký của Chu Xương Toàn gọi tới. Anh Hầu, em là Hưu Hoành đây. Chiều nay tỉnh trưởng Chu sẽ đến Sa Châu, không theo nghi thức đâu à, ông ấy đến cùng Phó Giám đốc Sở Tương. Hầu Vệ Đông hỏi, buổi chiều sắp xếp thế nào? Đến thẳng khách sạn tài chính thuế vụ hay có sắp xếp khác? Sở Hưu Hoành nói, tỉnh trưởng Chu thích đánh tennis, khu suối nước nóng thoát trần mới xây một sân tennis, tiêu chuẩn cũng khá. Buổi chiều sẽ đánh tennis trước, sau đó tắm suối nước nóng. Bữa tối được sắp xếp tại khách sạn tài chính thuế vụ, ăn tối xong thì hát hò một chút ở đó là được. Hầu Vệ Đông lại hỏi, bên suối nước nóng thoát trần, để tôi sắp xếp nhé. Vậy phải làm phiền anh Hầu rồi. Sở Hưu Hoành cười nói, tỉnh trưởng Chu đã đặc biệt dặn dò, lần này đến Sa Châu không làm kinh động lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu, ông ấy chỉ gặp vài người là Cao Kiện, anh Hầu và Quý Hải Dương thôi, hoàn toàn là vì tình hữu nghị. Kể từ khi lên làm phó tỉnh trưởng, cách thức hành động và tư tưởng quan niệm của Chu Xương Toàn đã âm thầm thay đổi. Trước kia, cuộc sống của ông rất đơn giản, ngoài công việc ra vẫn là công việc. Bây giờ, ngoài công việc, ông bắt đầu chú trọng đến cuộc sống, ví dụ như học đánh tennis, thích tắm suối nước nóng, và còn có thể ca hát. Hầu Vệ Đông, với tư cách là thư ký chuyên trách của ông trước đây, đã rất nhạy bén nhận ra sự thay đổi này. Sau khi liên lạc với Cao Kiến, Hầu Vệ Đông cũng không màng ăn cơm, bảo tài xế lái xe thẳng đến Sa Châu. Lưu Quang Phân biết Tiểu Tam sẽ về nhà ăn cơm, bèn bắt mấy con cá thịt sông trúc thủy trong vại ra, là một tô canh cá nấu dưa chua thật lớn. Nấu xong, bà lại gọi điện cho con trai cả Vệ Quốc. Hầu Vệ Đông về đến nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi dưa chua thơm nức, anh nói, mẹ là nhất, biết con thích ăn gì. Lưu Quang Phân không hề tỏ ra vui mừng khi hầu vệ Đông về nhà, bà rầu rĩ nói, Tiểu Tam, anh cả của con đã đệ đơn ly hôn với Giang Sở rồi, con nói xem phải làm sao bây giờ. Hầu vệ Đông nghĩ đến cuộc sống của anh cả mà thấy đau đầu, anh hỏi, Giang Sở đã về Sa Châu chưa ạ, chị ấy và anh cả còn có khả năng hòa giải không? Lưu Quang Phân nói, mẹ cảm thấy anh cả con trong lòng đã có người khác rồi. Ai à, Tương Cười ở đội cảnh sát hình sự. Trong đầu hầu vệ Đông liền hiện lên nụ cười rạng rỡ của Tương Cười, anh nói, cô bé này cũng được, xứng với anh cả, chỉ là hai người họ cùng một đơn vị, e là không được hoàn hảo cho lắm. Đang nói thì hầu vệ Quốc đi vào, theo sau là Tương Cười. Họ vừa vào đến phòng khách thì Tiểu Giai cũng dắt Tiểu Kiển Kiển lên lầu. Thân phận của Tương Cười thực ra rất khó xử, nhưng cô ấy dường như không hề cảm thấy gì, gặp Tiểu Giai vẫn rất thân thiết. Tiểu Kiển Kiển gọi một tiếng ba, rồi bám chặt lấy Tương Cười, không chịu đến gần hầu vệ Đông. Tiểu Giai nói, em nghĩ thông rồi, hay là em chuyển công tác đến Thành Tân luôn, để sau này Tiểu Kiển Kiển không xa cách ba nó. Ba của Tiểu Kiển Kiển trước kia từng nói 3 năm sẽ quay về Sa Châu, em thấy 10 năm nữa chưa chắc đã về được. Lời hẹn 3 năm sẽ quay về Sa Châu là lời hứa năm đó của hầu vệ Đông với Trần Khánh Dung. Vì đã mua nhà ở Tân Nguyệt lâu, lời hẹn 3 năm này đã dần bị lãng quên. Mấy ngày nay Tiểu Giai đều đang suy nghĩ chuyện chuyển đến Thành Tân, nên mới buộc miệng nói ra lời hẹn đó. Có điều, xưa khác nay khác, năm đó giữa thành phố Sa Châu và các huyện cấp dưới có sự chênh lệch khá lớn, còn bây giờ giao thông đã thuận tiện, hầu vệ Đông lại có xe riêng nên khoảng cách không còn là vấn đề nữa. Hầu vệ Đông nói, chuyện điều động cứ tùy theo nguyện vọng của em. Thành Tân và thành phố Sa Châu không khác biệt quá lớn, chỉ là chất lượng nhà trẻ và trường tiểu học kém hơn một chút. Đây cũng chính là điều Tiểu Giai lo lắng. Hơn nữa, Tiểu Kiển Kiển là cục cưng trong lòng của Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh, nếu đưa đến Thành Tân, hai ông bà chắc chắn 100% sẽ không chịu nổi. Nghĩ đến những chuyện này, lòng Tiểu Giai lại vô cùng mâu thuẫn. Cơm nước xong, cả nhà ngồi nói chuyện trong phòng khách. Tương Cười nói với hầu vệ Quốc, anh đừng ngồi đây nữa, đi nghỉ một lát đi, người chứ có phải sắt đâu mà không cần nạp điện. Rồi cô quay sang nói với Lưu Quang Phân, dì ơi, vệ Quốc tối qua đã thức trắng đêm, sáng nay ở chi đội lại nhiều việc nên anh ấy không nghỉ được chút nào. Lưu Quang Phân nghe vậy liền nói với hầu vệ Quốc, cái thằng ngốc này, còn ngồi ì ra đấy làm gì, lên giường ngủ một lát đi. Hầu Vĩnh Đắc đang mặc một bộ cảnh phục cũ không có phù hiệu, nói, một đêm không ngủ thì có gì ghê gớm, nhớ năm đó chúng tôi đi cắm chốt, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt là chuyện thường. Lưu Quang Phân bất mãn nói, ông đừng có nói chuyện cắm chốt nữa, tôi nghe 20 năm nay rồi. Hầu vệ Quốc dụi đôi mắt đỏ hoe, ngáp mấy cái rồi nói, con đi ngủ đây, chắc là một khi đặt lưng xuống thì khó mà dậy nổi. Tương Cười, 2 giờ đúng thì gọi anh dậy nhé. Thái độ của hầu vệ Đông đối với Tương Cười không nóng không lạnh. Anh ngồi trên ghế salon xem tivi, mấy lần định rút thuốc lá ra nhưng thấy Tiểu Kiển Kiển đang dựa vào người Tương Cười thì lại cất đi. 1:10, thư ký của Chu Xương Toàn là Sở Hưu Hoành gọi điện tới, nói, chúng tôi đã đến Sa Châu, Chu thư ký đang nghỉ trưa ở khách sạn tài chính và thuế vụ, 3 giờ chiều sẽ tới suối nước nóng thoát trần đánh tennis, chuyện tiếp theo đến lúc đó sẽ bàn sau. Cúp máy, hầu vệ Đông đứng dậy, nói, con có việc phải đi trước, ba mẹ, Tương Cười, mọi người cứ từ từ nói chuyện. Anh ngồi xổm xuống, nói, Tiểu Kiển Kiển, lại đây ba thơm một cái nào. Lần này cô bé rất ngoan, em rụt rè bước tới rồi chủ động thơm lên má trái, má phải của hầu vệ Đông. Làn da mềm mại cùng mùi sữa thoang thoảng của con trẻ khiến lòng hầu vệ Đông trào dâng một tình yêu thương sâu sắc. Anh hôn lên trán Tiểu Kiển Kiển, dịu dàng nói, ở nhà trẻ phải ngoan, nghe lời cô giáo, chơi vui vẻ với các bạn nhé. Tiểu Giai nói, ngày mai Tiểu Kiển Kiển có buổi họp phụ huynh, anh nên đi tham gia một lần đi, không thì con bé sắp học hết mẫu giáo rồi mà anh còn chưa thấy nó đi học trông thế nào, sau này lại tiếc. Tiểu Kiển Kiển gầy gầy nhưng da dẻ lại vô cùng mịn màng, chỉ có mái tóc hơi hoe vàng, mềm như nhung, trông như búp bê. Đôi mắt cô bé đen lấy, đẹp lạ thường. Hầu vệ Đông lại hôn con gái, nói, ngày mai có thời gian, ba nhất định sẽ đi họp phụ huynh cho Kiển Kiển. Đi theo lối đi chuyên dụng của khách sạn tài chính và thuế vụ lên tầng cao nhất. Vừa ra khỏi thang máy, một cô gái có làn da trắng nõn đã đón anh, nói, hầu bí thư, chào ngài. Hầu vệ Đông thấy cô gái này rất quen mặt, chần chừ một lát rồi nói, xin lỗi, tôi thấy cô rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra tên. Cô gái duyên dáng cười nói, hầu bí thư đúng là quý nhân hay quên, ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp anh đã đến nhà tôi chơi rồi. Cô là Lưu Lị, sao lại ở đây? Hầu vệ Đông kinh ngạc. Tôi là Lưu Lị, đang làm ở văn phòng cục tài chính. Tôi nhớ cô làm ở ngân hàng mà, sao lại bỏ bát cơm vàng ở đó để nhảy sang cơ quan nhà nước thế? Đương nhiên đãi ngộ của cục tài chính cũng không tệ. Lý do Lưu Lị chuyển đến cục tài chính khá phức tạp, cô không tiện giải thích trước mặt hầu vệ Đông, bèn nói, lần đầu tiên gặp anh, Tôi đã cảm thấy anh có tiền đồ hơn Lưu Khôn, sự thật chứng minh mắt nhìn của tôi rất chuẩn. Chuyện của 7 năm trước, Hầu Vệ Đông đã cảm thấy xa xôi như cách cả một thế hệ, anh thậm chí đã quên mất những tranh đua thời trai trẻ, bèn hỏi, Lưu Bộ trưởng có khỏe không? Ba tôi chuyển sang làm phó chủ nhiệm ở Hội đồng Nhân dân huyện rồi. Bên Hội đồng Nhân dân thoải mái hơn huyện ủy nhiều, ngày nào cũng về nhà, cuối tuần nào cũng trang bị đầy đủ đi câu cá, da đen hơn trước nhiều. Lâu lắm rồi không gặp Lưu Bộ trưởng, gửi lời hỏi thăm của tôi tới ba cô nhé. Hầu Vệ Đông rất có cảm tình với Lưu Quân, trưởng ban tuyên giáo huyện Ích Dương trước đây, ít nhất trong thời gian anh công tác ở Ích Dương, ông ấy không lợi dụng chức quyền để gây khó dễ cho anh. Theo anh quan sát, tính cách của Lưu Lị giống cha mình là Lưu Quân hơn, còn Lưu Khôn thì tính tình hẹp hòi, giống mẹ hơn. Lưu Lị là một tư thế mời, nói, sở thư ký đang ở phòng 909, cục trưởng quý cũng ở trong đó. Vào phòng 909, Lưu Lị rót trà cho Hầu Vệ Đông, sau đó châm thêm trà cho Sở Hưu Hoành và Quý Hải Dương, rồi quay sang Quý Hải Dương nói, cục trưởng quý, thực đơn buổi tối ngài xem qua chưa ạ? Quý Hải Dương nói, cô xem là được rồi. Lưu Lị hạ thấp giọng hỏi, có cần thông báo cho các phó cục trưởng tham gia không ạ? Cô đã muốn hỏi chuyện này từ lâu nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp. Quý Hải Dương nói, tối nay các cục trưởng đều không tham gia, cô sắp xếp cho tốt. Tầng cao nhất phải đóng cửa, không được mở bán, cũng không tiếp khách của cục. Đợi 3 giờ, cô bảo nhân viên phục vụ mang ít hoa quả lên cho Chu tỉnh trưởng, Tương thính trưởng và đoàn trưởng Liễu. Nghe nói Liễu Khí của đoàn ca múa tỉnh cũng tới, Hầu Vệ Đông nhướng mày, thầm nghĩ, Chu tỉnh trưởng thật đúng là thích đưa Liễu Khí theo bên mình, có gì đó không đúng lắm. Liễu Khí lớn tuổi hơn Lưu Lị một chút, nhưng vẫn chưa đến độ phong vận dư âm, cô như một đóa hồng đang độ nở rộ, ở vào giai đoạn đẹp đẽ và chín mùi nhất của người phụ nữ. Trong đầu Hầu Vệ Đông bất giác hiện lên cảnh Chu tỉnh trưởng và Liễu Khí song ca một bài hát của Liên Xô. Lưu Lị thấy trong phòng khói thuốc mù mịt, bèn mở hé cửa sổ ra, nói, cục trưởng quý, cổ họng ngài không khỏe, hút ít thuốc thôi. Ra ngoài khoảng 10 phút, cô lại quay vào, tay cầm mấy cái hộp, Hầu bí thư, đây là quần áo và giày thể thao, lát nữa đánh tennis thì mặc ạ. Cô lại lấy ra một hộp nhỏ đưa cho Quý Hải Dương, nói, kẹo ngậm ho, ngài ăn cho cổ họng dễ chịu hơn. Quý Hải Dương nhận lấy hộp kẹo, giới thiệu, Vệ Đông, đây là Lưu Lị ở văn phòng cục tài chính thành phố, cha cô ấy thì cậu biết rồi, Bộ trưởng Lưu Quân. Hầu Vệ Đông cười nói, năm 93 tôi đã quen Lưu Lị rồi, lúc đó còn ở trong khu tập thể của huyện ủy. Quý Hải Dương vỗ trán, nói, Vệ Đông và Lưu Khôn là bạn học đại học, tôi lại quên mất chuyện này. Hầu Vệ Đông mở hộp ra, bên trong là một bộ đồ thể thao Adidas, anh vừa ướm thử quần áo vừa cười nói, tôi mới tập đánh tennis, kỹ thuật tệ không tả nổi, mặc đồ tốt thế này lãng phí quá. Kỹ thuật kém không sao, quan trọng là tham gia, Chu tỉnh trưởng lúc mới học đánh tennis cũng có ra gì đâu, bây giờ thì ra dáng lắm rồi. Sở Hưu Hoành theo Chu Xương toàn nam chinh bắc chiến, kỹ thuật tennis tiến bộ rất nhanh, đã được coi là một tay vợt cừ rồi. 3 giờ, Hầu Vệ Đông mới gặp mặt Chu Xương Toàn và những người khác. Chu Xương Toàn thấy Hầu Vệ Đông có vẻ muốn nói gì đó, bèn phóng khoáng xua tay, nói, tôi biết Hầu Vệ Đông có chuyện muốn nói với tôi, không cần vội, chúng ta cứ đánh tennis trước, lát nữa lúc ngâm bồn, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Liễu Khiết mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, dùng kẹp tóc buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, toát ra một vẻ vừa chín mùi vừa thanh xuân, là một phong cách hoàn toàn khác so với những cô gái trẻ như Liễu Oánh Oánh, Yến Tử. Đến suối nước nóng thoát trần, bí thư đảng ủy khu Nam Bộ mới là Cao Kiến và tổng giám đốc trình độ của khu suối nước nóng đã đợi sẵn ở ngoài. Ba sân tennis đều đã được dọn dẹp sạch sẽ từ sáng, trông rất sạch sẽ. Bên cạnh sân đặt sẵn nước khoáng, đồ uống, cùng một ít hoa quả như nho, chuối. Mấy nhân viên bảo an đứng thẳng lưng ở cửa. Chu Xương Toàn vào sân, Liễu Khiết thử vung vợt vài cái rồi tự nhiên đi sang phía đối diện. Cô nói, Chu tỉnh trưởng, hôm nay tôi phải phát huy hết sức mình, nhất định phải thắng ngài một lần. Chu Xương Toàn vung vợt, nói, muốn thắng tôi cũng không dễ đâu, nếu cô thật sự thắng được một ván, tối nay tôi tự phạt một ly. Thấy vẻ mặt thoải mái vui vẻ của Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông bất giác nhớ lại khuôn mặt nghiêm túc của ông khi còn là bí thư thành ủy Sa Châu. Khi đó, ông ngày nào cũng làm việc không ngơi nghỉ, rất ít khi có thời gian rảnh rỗi, càng đừng nói đến việc dành cả một buổi chiều để đánh tennis. Hầu Vệ Đông, Sở Hưu Hoành và những người khác đứng một bên xem. Chu Xương Toàn đánh một lúc rồi nói, sinh mệnh nằm ở vận động, bên kia còn sân trống, mấy cậu đừng đứng không nữa. Hầu Vệ Đông đi tới bên cạnh Tương thính trưởng, nói, Tương thính trưởng, tôi mới tập chơi, xin phép được đánh với ngài một ván. Tương thính trưởng sau khi mặc đồ thể thao, bụng lộ ra rõ rệt, ông nói, tôi mới chơi lần thứ hai, tay nghề kém lắm, sợ chơi không hay làm ảnh hưởng đến hứng của Hầu bí thư. Dưới sự yêu cầu nhiệt tình của Hầu Vệ Đông và Quý Hải Dương, Tương thính trưởng đành cầm vợt xuống sân. Tương thính trưởng bình thường rất ít rèn luyện, chỉ sau gần 20 phút đã mồ hôi đầm đìa, phải ngồi bên sân thở hổn hển. Hầu Vệ Đông nhìn sang sân bên cạnh, Chu Xương Toàn vẫn đang vung vợt một cách tự nhiên, bước chân cũng không hề chậm lại. Liễu Khiết mặc bộ đồ tennis, tôn lên vóc dáng đầy đặn, mỗi lần chạy, bộ ngực no đủ lại nảy lên theo nhịp. Đánh đến 5 giờ rưỡi, Chu Xương Toàn mới dừng lại. Mọi người lấy ông làm trung tâm, vây quanh sân tennis uống nước, nói chuyện phiếm. Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, Cao Kiến nói, Chu tỉnh trưởng, anh Trình Độ đã cố ý chuẩn bị mấy bể tắm, ngài xem sắp xếp thế nào à? Chu Xương Toàn nói, tôi không muốn làm gì đặc biệt cả, chúng ta có 7-8 người, dùng cái bể cỡ trung là được, mọi người có thể vừa ngâm mình vừa trò chuyện. Bể cỡ trung ở khu khách quý cũng rộng chừng 200m², được một rừng trúc xanh tốt bao quanh, mang một phong vị rất tự nhiên. Vài kỹ thuật viên tay nghề cao đang đợi ở phòng nhỏ bên ngoài, sẵn sàng phục vụ các lãnh đạo. Chu Xương Toàn, Tương Thính Trưởng, Quý Hải Dương, Hầu Vệ Đông, Sở Hư Hoành, Cao Kiến, Liễu Khiết, Lưu Lị 8 người cùng vào suối nước nóng. Liễu Khiết và Lưu Lị đến một góc riêng, hai người tựa vào thành bể, vừa nói vừa cười, thân thiết như những người bạn lâu năm. Chu Xương Toàn vẫy tay với Hầu Vệ Đông, nói, Tiểu Hầu, lại đây với tôi, vừa ngâm mình vừa nói chuyện. Sau vài câu chuyện phím, Chu Xương Toàn hỏi, về chuyện của tập đoàn Thắng Bảo, cậu có lo lắng gì không? Huyện ủy và chính quyền huyện Chân Thành hoan nghênh tập đoàn Thắng Bảo đến Thành Tân, chúng tôi sẽ tích cực tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đến được, ở lại được và thu được lợi nhuận. Nhưng đó là trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Nếu họ ra giá quá cao, vượt quá giới hạn mà huyện ủy có thể chấp nhận, thì thà không làm còn hơn. Tôi cho rằng đó cũng là thái độ cần có khi Chiêu Thương dẫn vốn, không thể vơ bèo vạt tép. Hầu Vệ Đông không hề che giấu quan điểm của mình trước mặt Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn trở nên nghiêm túc, nói, chuyện này không đơn thuần là vấn đề kinh tế, ở một mức độ nào đó, nó đã được nâng lên tầm chính trị. Nếu tập đoàn Thắng Bảo không thể đặt trụ sở ở Thành Tân, thì bất kể lý do là gì, anh cũng sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn từ nhiều phía, điểm này anh phải chuẩn bị sẵn tư tưởng. Cuộc đàm phán chỉ vừa mới bắt đầu, hiện tại tôi chỉ có thể báo cáo những nguyên tắc lớn. Tôi sẽ báo cáo tiến trình đàm phán cho lãnh đạo cũ bất cứ lúc nào. Ban đầu tôi cũng cho rằng đây là chuyện tốt, nên mới đặt tập đoàn Thắng Bảo ở Thành Tân. Nhưng càng tiếp xúc sâu, trong lòng tôi càng có những lo ngại. Nếu vì nâng cao thành tích mà nhượng bộ quá nhiều cho các nhà tư bản, thì sẽ có hại cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Chu Xương Toàn trịnh trọng nói, đồng chí Lỗ Quân, phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh, là người rất có kinh nghiệm, anh có thể liên lạc với ông ấy nhiều hơn. Nhưng, điều anh cần nắm vững nhất chính là thái độ của thành ủy và chính quyền thành phố đối với chuyện này. Hầu Vệ Đông thực ra vẫn thường xuyên liên lạc với Lỗ Quân. Suy nghĩ của anh rất hợp với vị phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh này. Chu Xương Toàn và Hầu Vệ Đông vừa bàn bạc chính sự xong thì thợ đấm bóp giỏi nhất của suối nước nóng Thoát Trần đã tới. Trong ngành mát xa, đa số nhân viên là phụ nữ, nhưng người có tay nghề giỏi nhất ở suối nước nóng Thoát Trần lại là đàn ông. Chuyện này cũng giống như việc ở nhà phần lớn là phụ nữ nấu cơm, nhưng đầu bếp giỏi nhất lại hiếm khi là nữ giới. Thợ may nữ thì đâu đâu cũng có, nhưng những bậc thầy hàng đầu đa phần lại là nam giới. Sau khi Chu Xương Toàn mát xa xong, ông từ chối lời mời ở lại của Trình Độ, mấy chiếc xe cùng quay về khách sạn tài chính thuế vụ. Trước cửa khách sạn tài chính thuế vụ đã đậu không ít xe, trong đó có một chiếc là xe Việt giả của Quách Lang. Đi thang máy chuyên dụng lên lầu, Quách Lang đứng bên cửa sổ sảnh đón khách, mắt nhìn xuống mảnh đất Sa Châu, lòng trĩu nặng tâm sự. Nghe tiếng bước chân, cô quay đầu lại và thấy Chu Xương Toàn đang được mọi người vây quanh đi tới. Hôm nay cô đến khách sạn tài chính thuế vụ vốn chỉ định đến sở tài chính để gặp mặt Tương, không ngờ lại gặp được Chu Xương Toàn, bí thư thành ủy năm nào. Hầu Vệ Đông giới thiệu, Chu tỉnh trưởng, đây là Quách Lang, trưởng ban tổ chức huyện ủy Thành Tân. Chu Xương Toàn dừng bước, bắt tay Quách Lang rồi cười nói, Vệ Đông, sao trưởng ban tổ chức của Thành Tân toàn là những cô gái xinh đẹp thế này, tôi nhớ trưởng ban trước kia tên là Lý Dồn mà nhỉ. Hầu Vệ Đông nói, trưởng ban Lý đã được điều đi rồi, nên trưởng ban Quách mới được điều về. Trước đây trưởng ban Quách công tác tại ban tổ chức thành ủy. Chu Xương Toàn nhìn Quách Lang một cái, nói, ở ban tổ chức thành ủy à, chúng ta làm việc ở tầng trên tầng dưới, sao trước đây tôi chưa từng gặp cô nhỉ? Trước kia ở cơ quan thành ủy, Chu Xương Toàn chỉ biết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và những nhân viên thân cận. Một nhân viên bình thường của ban tổ chức như Quách Lang vốn không có tư cách để ông biết đến. Nhưng sự thật này nói ra có chút mất hứng, nên Quách Lang đã rất thông minh khi lảng tránh vấn đề này, cô nói, Chu tỉnh trưởng, trước đây tôi để tóc ngắn. Mấy năm gần đây mới từ từ nuôi dài ra ạ, trong ấn tượng của Quách Lang, Chu Xương Toàn luôn là hình ảnh một vị lãnh đạo lo cho nước cho dân ngồi trên bục chủ tọa. Bây giờ mặt đối mặt, thấy ông vui vẻ nói cười, trong lòng cô nhất thời không thể thích ứng, cảm thấy rất không quen. Quý Hải Dương là một người rất có máu nghệ sĩ. Trước đó, trên xe ông lúc nào cũng bật bản nhạc cũ Santa Lucia. Khi đến khách sạn tài chính thuế vụ, ông đã cho sửa phòng họp nhỏ ở tầng cao nhất thành một căn phòng lớn nhất. Phòng họp nhỏ có một cửa hông lớn thông thẳng ra ban công bên ngoài. Nơi đây trước kia là chỗ để lãnh đạo ra hút thuốc khi học mệt, nay đã được phủ xanh hoàn toàn. Sau khi cải tạo, phòng họp nhỏ và ban công được nối liền với nhau, khiến đẳng cấp của nó lập tức được nâng lên. Tại chỗ nối giữa phòng họp và ban công còn có một sân khấu nhỏ, trên đó đặt một cây đàn dương cầm. Lúc Hầu Vệ Đông và Chu Xương Toàn bước vào, trong phòng họp nhỏ đang bật nhạc nền, và đó chính là bản nhạc cũ Santa Lucia, trời sao lấp lánh sáng ngời, gió mát trên mặt biển, sóng biết dập dần anh quý, đừng bật nhạc nữa, tìm người thật đến chơi đàn mới đẳng cấp chứ. Bình thường chúng tôi có một người biểu diễn cố định, là sinh viên khoa âm nhạc của trường Sa Châu, nhưng hôm nay cô ấy đến lĩnh Tây rồi. Trong bữa tối, Chu Xương Toàn vốn không uống được rượu, sau khi được điều lên tỉnh thì càng không uống rượu mạnh mà chỉ uống rượu vang. Nâng ly rượu vang đỏ lên, mọi người cũng trở nên tao nhã hơn nhiều, cùng nhau trò chuyện trên trời dưới biển. Trong bữa tiệc, Quách Lang đã đề xuất yêu cầu được cử người đến Sở Tài chính tỉnh để biệt phái rèn luyện, và Tương đã đồng ý không chút do dự. Chu Xương Toàn chú ý tới cây đàn dương cầm, ông nói với Liễu Khiết, cục trưởng Quý có gu thẩm mỹ không tệ đấy, nhà ăn này còn bày cả một cây đàn dương cầm, cháu trổ tài đi. Ông biết Liễu Khiết chơi piano rất hay và cũng thích biểu diễn. Liễu Khiết vui vẻ lên sân khấu, cô mở nắp đàn, chơi một đoạn rất lưu loát. Đó là bản A Com A Mu của Kleiderman, một khúc nhạc vô cùng lãng mạn. Nghe thấy tiếng dương cầm, Quách Lang đặt đũa xuống, nghiêng tai lắng nghe. Chưa đàn xong, Liễu Khiết đã dừng lại. Cô ôm cổ tay đi đến bên cạnh Chu Xương Toàn, nói, vừa rồi đánh tennis, tay cháu bị chấn thương cổ tay rồi, không thể chơi tiếp được nữa. Chu Xương Toàn hỏi, đây là bản nhạc gì vậy, nghe quen tai quá. Liễu Khiết ngồi xuống bên cạnh Chu Xương Toàn, giải thích về lai lịch của bản nhạc này. Hầu Vệ Đông đột nhiên xen vào, Quách Lang chơi dương cầm cũng rất hay. Quách Lang mặt ửng đỏ, nói, tôi chỉ là dân nghiệp dư, sao dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt đoàn trưởng Liễu. Liễu Khiết khích lệ, tôi cũng không phải dân chuyên dương cầm, cũng chỉ là chơi cho vui thôi. Cô vỗ tay nói, hoan nghênh trưởng ban Quách biểu diễn. Quách Lang không hề từ chối, cô ngồi xuống trước cây dương cầm, suy nghĩ một lát rồi đặt tay lên phím đàn. Rất nhanh, một chuỗi nốt nhạc trong trẻo vút ra từ đầu ngón tay cô. Liễu Khiết nói mình chỉ là dân nghiệp dư cho vui, hoàn toàn là khiêm tốn. Cô đã từng nhiều lần độc tấu dương cầm trong những dịp quan trọng và rất tự tin vào trình độ của mình. Vì vậy, khi Quách Lang lên sân khấu, cô chỉ mang tâm trạng có phần thờ ơ, nhưng khi tiếng đàn vang lên, vẻ mặt cô lập tức trở nên chuyên chú. Chu Xương Toàn hỏi, đây là bản nhạc gì vậy? Liễu Khiết nghiêng đầu, là Salvini Defense, cũng là một bản nhạc của Kleiderman. Chu Xương Toàn hứng thú hỏi, trình độ của Quách Lang thế nào? Liễu Khiết tập trung lắng nghe, nhẹ giọng nói, không ngờ trưởng ban Quách lại chuyên nghiệp đến thế, nếu vào đoàn chúng tôi thì cũng không thua kém các nhạc công chuyên nghiệp đâu à. Hầu Vệ Đông trước kia ở ngay vách nhà Quách Lang, tiếng đàn này đã từng cùng anh trải qua vô số đêm dài tĩnh lặng. Giờ đây nghe lại giai điệu quen thuộc, anh có chút thất thần. Một bản nhạc kết thúc, Liễu Khiết đi đầu vỗ tay, Chu Xương Toàn cũng vỗ tay theo, mọi người cùng vỗ tay rào rào. Khi bữa tối kết thúc, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, theo thói quen mấy lần trước, chắc lại đi khiêu vũ hát hò đây mà. Quả nhiên, Liễu Khiết đề nghị, nghe Lưu Lị nói, khách sạn tài chính thuế vụ có một phòng văn hóa, thiết bị cũng không tệ lắm, chúng ta đi hát vài bài đi. Trong một đơn vị, sở thích của lãnh đạo chủ chốt thường được khuếch đại thành sở thích của cả đơn vị. Ví dụ, nếu sếp thích chơi bóng rổ, đội bóng rổ của đơn vị chắc chắn sẽ rất sôi nổi, nếu sếp thích chơi cờ, thì 89 phần 10 sẽ xuất hiện một nhóm những người đam mê cờ tướng. Quý Hải Dương thích âm nhạc, tự nhiên sẽ có người còn tính toán chu đáo hơn cả ông, cho lắp đặt hẳn một phòng văn hóa ra tấm ra món ở tầng 8. Lúc xuống lầu, Cao Kiến nói với Liễu Khiết, đoàn trưởng Liễu, tôi đang muốn nhờ cô một việc. Năm nay là kỷ niệm 10 năm thành lập khu mới Nam Sa Châu. Chúng tôi định tổ chức một đêm tiệc chúc mừng. Về phương diện này tôi là dân ngoại đạo, nên muốn giao đêm tiệc này cho đoàn trưởng Liễu. Để những người chuyên nghiệp như cô thực hiện, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với tôi cứ phải vắt óc suy nghĩ. Liễu Khiết cười tự nhiên, nói, nếu bí thư Cao đã tin tưởng chúng tôi, đoàn ca múa nhất định sẽ không để khu mới Nam Sa Châu thất vọng, đêm tiệc chúc mừng chắc chắn sẽ là một đêm tiệc chất lượng cao. Hầu Vệ Đông cũng tranh thủ nói, đoàn trưởng Liễu, cô không thể bên trọng bên khinh được đâu. Sau đêm tiệc ở khu mới Nam Sa Châu, các cô phải mang nguyên chương trình đó về huyện Thành Tân biểu diễn đấy. Đời sống văn hóa ở Thành Tân còn nghèo nàn lắm, các cô về biểu diễn chắc chắn sẽ được chào đón nồng nhiệt. Liễu Khiết vui vẻ nói, việc này cứ quyết định vậy đi, tôi về đoàn sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho hai đêm tiệc này. Muốn mời ngôi sao nào, các anh cứ đề xuất, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để liên hệ. Cô nói thêm, lúc về Thành Tân biểu diễn, tôi có thể cùng trưởng ban Quách làm một tiết mục song tấu dương cầm, mọi người mà nghe được tiếng đàn của trưởng ban mỹ nữ chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm cho xem. Tốt, một lời đã định. Phòng văn hóa của khách sạn tài chính thuế vụ thực chất là một phòng karaoke, được xây dựng hoàn toàn theo tiêu chuẩn mới nhất của tỉnh, thiết bị hàng đầu, so với phòng khiêu vũ của tập đoàn Khánh Đạt thì chỉ có hơn chứ không kém. Trong phòng văn hóa, có hai nữ đồng chí của cục tài chính đang phục vụ, cả hai đều là những cô gái xinh đẹp, thanh tú. Thấy Chu Xương Toàn bước vào, họ vội vàng chạy ra chào đón. Hầu vệ Đông lặng lẽ hỏi, anh Quý, anh cũng chịu chi thật đấy, chỗ này tốn không ít tiền đâu. Quý Hải Dương nói, bây giờ nhiều người thích nịnh hót lắm, Tết âm lịch, trong cục muốn tổ chức liên hoan, tôi nói thiết bị không được, muốn đổi cái mới, kết quả là họ sắm nguyên một bộ xa hoa. Tôi nghĩ đây là dùng cho toàn thể cán bộ công nhân viên nên cũng đồng ý, hầu vệ Đông cười nói, anh Quý đúng là tài to khí lớn, năm nay tài chính lại phải nghiêng về thành tân nữa rồi. Quý Hải Dương sảng khoái nói, hôm nay đã nghiêng không ít rồi, nếu cậu tìm được hạng mục, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ. Tiếng hát vang lên, bài đầu tiên như thường lệ là Chu Xương Toàn và Liễu Khiết song ca bài hát Liên Xô Con Đường Nhỏ. Hai người đã phối hợp với nhau vô số lần, sớm đã hát đến mức thuần thục vô cùng, nhưng càng hát lại càng thấy có hương vị, người nghe cũng cảm thấy nghe hoài không chán. Tiếng nhạc vang lên, Lưu Lệ chủ động mời hầu vệ Đông khiêu vũ. Vừa khiêu vũ, cô vừa nói, bí thư hầu, Lưu không bình thường bị mẹ tôi chiều hư rồi, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Nếu cậu ấy có đắc tội với anh, mong anh đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng so đo với cậu ấy. Cho đến bây giờ, hầu vệ Đông thực sự chẳng buồn so đo những xung đột vặt vãnh với Lưu Khôn, anh nói đi cũng phải nói lại, tôi và Lưu Khôn thật ra chẳng có mâu thuẫn gì, nhiều nhất cũng chỉ là những tranh chấp hiếu thắng của tuổi trẻ. Mấy chuyện đó, ai lại để trong lòng làm gì? Bài thứ hai vẫn là Chu Xương Toàn và Liễu Khiết song ca. Tương và Cao Kiện đều được các cô gái xinh đẹp của cục tài chính mời khiêu vũ, Lưu Lệ và Quý Hải Dương cũng vào sàn nhảy. Quách Lan rụt rè ngồi trên ghế sofa, lắng nghe tiếng hát. Cảnh tượng này không khỏi làm hầu vệ Đông nhớ lại lần vô tình gặp gỡ ở cổng sau học viện Sa Châu nhiều năm về trước. Khi hai người bước vào sàn nhảy, họ chỉ di chuyển theo điệu nhạc. Hầu vệ Đông đã lâu không khiêu vũ, lúc đầu còn hơi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã trở nên thuần thục. Anh dẫn Quách Lan đi vài bước nhảy phức tạp, thân hình cô nhẹ nhàng vô cùng. Hai người họ như thể đã tập luyện cùng nhau mỗi ngày, cảm thấy tâm ý tương thông, bước nhảy uyển chuyển như nước chảy mây trôi, vô cùng thoải mái. Bài thứ ba, Quách Lan được Tương mời, còn hầu vệ Đông thì khiêu vũ với cô gái trẻ của cục tài chính. Cô gái này chỉ chừng 20 tuổi, ăn mặc rất thời thượng, nhưng bước nhảy lại ngượng ngùng, hoàn toàn không biết phối hợp, làm hầu vệ Đông dẫm phải chân cô hai lần, sau đó đành phải dùng những bước tiến lùi đơn giản. Nhảy xong một bản nhạc mà anh chỉ cảm thấy bực bội vô cùng. Quách Lan cũng có cảm giác tương tự. Khi hai người lại khiêu vũ cùng nhau, Quách Lan nói, Tương không hay khiêu vũ, cứ dẫm vào chân tôi suốt. Hầu vệ Đông đầy đồng cảm nói, cô gái lúc nãy không nghe chỉ huy gì cả, tôi ra hiệu cho cô ấy mà cô ấy chẳng hiểu gì. Đây đâu phải là hưởng thụ, chỉ có thể coi là rèn luyện thân thể thôi. Nói xong hai câu đó, cả hai đều im lặng, đắm chìm trong không khí nhuốm màu âm nhạc, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Khi vũ khúc sắp kết thúc, hầu vệ Đông vô tình cúi đầu nhìn Quách Lan, vừa hay Quách Lan cũng ngẩng đầu lên. Bốn mắt họ nhìn nhau, như hai cực của nam châm, một khi chạm phải là không thể tách rời. Tiệc tàn người tan, Quách Lan lên xe, tài xế hỏi, trưởng ban Quách, về nhà ạ? Quách Lan nói với vẻ áy náy, bác Tài Lưu, hôm nay vất vả cho bác rồi, tôi muốn về thẳng Thành Tân. Lúc quốc lộ từ Sa Châu đến Thành Tân chưa được cải tạo, đường rất khó đi, các tài xế đều ngại chạy đêm. Sau khi được cải tạo, con đường đã trở nên dễ đi hơn hẳn. Bác Tài Lưu vốn chỉ muốn về nhà ngủ, nhưng khi nghe Quách Lan muốn về Thành Tân thì lập tức phấn chấn hẳn lên, nhấn ga phóng nhanh trên quốc lộ xa. Thành. Quách Lan ngồi ở ghế sau, khoác áo mưa, lim dim mắt nghe nhạc. Dàn âm thanh trên xe rất tốt, đang phát bài hát của nhóm Hát Vịt, một con đường nhỏ quanh co lại dài, chợt dẫn đến phương xa lạc lối. Giai điệu của bài hát Liên Xô với khung cảnh trống trải đã được ba cô gái nhóm Hát Vịt thể hiện lại một cách đầy yêu thương và lãng mạn. Em yêu hầu vệ Đông, trong lòng em giờ đây chỉ có anh. Quách Lan từng né tránh chuyện này, nhưng hôm nay, mọi gông xiềng trong lòng đều đã vỡ tan trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau. Cuối cùng cô cũng có dũng khí đối diện với tình cảm của mình. Nhưng thực tế lại phũ phàng đến thế, hầu vệ Đông đã sớm cưới Trương Tiểu Giai. Tài xế chuyên tâm lái xe, không hề chú ý đến Quách Lan ở ghế sau, đôi mắt đã ngấn lệ. Nước mắt phá vỡ bờ mi, lặng lẽ lăn dài trên gò má trắng ngần của cô. 12 giờ, Quách Lan về đến thị trấn Thành Tân, đi vào sân sau nhà khách huyện ủy. Cô không vào nhà ngay mà đứng trước vườn hoa của Đặng Gia Xuân hơn một tiếng đồng hồ. Lúc này, lại có một chiếc xe chạy vào, tim Quách Lan như thóc lên đến tận cổ họng, vội nấp vào một góc tối khuất ánh đèn xe. Thấy người đến là phó huyện trưởng Chu Binh, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Đợi Chu Binh vào nhà, đèn trong phòng ông ta vừa tắt, cô mới trở về. Vừa vào nhà, trong phòng bỗng vang lên tiếng Dương Cầm lướt nhẹ, rồi ngay lập tức lại chìm vào tĩnh lặng tối tăm. Sáng hôm sau, Phó huyện trưởng thường trực Chu Phúc Tuyền đến văn phòng của Hầu Vệ Đông. Hôm đó có việc gấp phải đến Sa Châu, tôi đã xin phép Phó thị trưởng Cao rồi. Anh Phúc Tuyền có thay tôi kính thêm ly nào không vậy? Lúc ấy, sau khi nhận được điện thoại của Sở Nghĩ Hoành, Hầu Vệ Đông đã vội vã chạy tới Sa Châu, mãi đến khi lên quốc lộ Sa Thành mới gọi điện xin phép Phó thị trưởng Cao Dông. Phó thị trưởng Cao Dông nhận điện thoại xong, vì có người của tập đoàn Thắng Bảo ở đó nên bà không nói gì thêm. Mãi đến khi người của tập đoàn Thắng Bảo rời đi, Phó thị trưởng Cao Dông mới nói một câu chẳng mặn chẳng nhạt, Hầu bí thư quả nhiên là trăm công nghìn việc, đến thời gian gặp tôi cũng không có. Chu Phúc Tuyền lúc đó đứng ngay cạnh Cao Dông nên nghe rất rõ lời oán giận của bà. Có điều, anh ta không thể nói lại những lời này trước mặt Hầu Vệ Đông, bèn nói lãng đi, trưa hôm đó uống cũng không ít. Nói chuyện phiếm xong, cả hai vào thẳng vấn đề chính. Hầu Vệ Đông hỏi, vậy tình hình tiếp xúc thế nào rồi? Tập đoàn Thắng Bảo có thành ý không? Chu Phúc Tuyền nói, Phan Được Tài là phó chủ tịch hội đồng quản trị, không thể so với Lương Thu Song được. Lần này họ đã thực sự đi vào vấn đề chính. Vào được chủ đề là tốt rồi. Tập đoàn Thắng Bảo đúng là dám mở miệng thật. Phan Được Tài đề xuất sẽ đầu tư 5 triệu, nhưng yêu cầu 1.000 mẫu đất. Đây là điều kiện để tập đoàn Thắng Bảo đặt trụ sở. Đất đai là điều kiện để doanh nghiệp đặt chân, chuyện này rất bình thường. Chu Phúc Tuyền lấy ra biên bản cuộc họp gốc, nói, mấu chốt là ông ta vừa muốn đất, lại không muốn bỏ tiền. Điều kiện của Phàn Được Tài là sau khi huyện Thành Tân trưng dụng đất xong thì tiền của họ mới về tài khoản, nếu không thì miễn bàn. Ngoài ra, họ còn đưa ra một loạt vấn đề về hoàn thuế xuất khẩu, chính phủ bảo đảm giá và nguồn cung quặng lân, trạm thu phí Hầu Vệ Đông nghiêm túc xem xong biên bản cuộc họp, hỏi, Phó thị trưởng Cao có ý kiến gì? Điều kiện của tập đoàn Thắng Bảo quá hà khắc, Phó thị trưởng Cao không tỏ thái độ gì, bà ấy chỉ sao một bản biên bản cuộc họp rồi mang về. Hầu Vệ Đông trầm tư một lúc lâu rồi đột nhiên cao giọng, đây không phải đàm phán, đây là một hiệp ước bất bình đẳng, là điều ước mã quan. Đây không phải là hỗ trợ Thành Tân phát triển, mà là cướp bóc. Nghe Hầu Vệ Đông tỏ thái độ, Chu Phúc Tuyền thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói, từ lúc tổ đàm phán của tập đoàn Thắng Bảo đến Sa Châu, trong lòng tôi lúc nào cũng căng thẳng. Nếu khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất của Sa Châu này mà hỏng trong tay tôi thì tôi không tài nào gánh nổi trách nhiệm. Hôm nay nghe Hầu bí thư đánh giá về tập đoàn Thắng Bảo, tôi cảm thấy áp lực trong lòng đã nhẹ đi nhiều. Hầu Vệ Đông hỏi, Phàn Được Tài đưa ra điều kiện này, ông ta dựa vào cái gì? Huyện chúng ta được lợi gì? Phàn Được Tài đã tính một bài toán. Chỉ cần tổng công ty Quảng Lân của tập đoàn Thắng Bảo chính thức đầu tư, thì ngay trong năm đó, thu nhập từ thuế sẽ vào khoảng 5 triệu. Theo các khoản đầu tư giai đoạn 2, giai đoạn 3, cuối cùng thu nhập từ thuế hàng năm sẽ đạt tới 100 triệu đến 150 triệu. Đây là một nửa giang sơn trong thu nhập tài chính của Thành Tân. Đối với một huyện nội địa như Thành Tân, 100 triệu tiền thuế là một sức hấp dẫn cực lớn. Hầu Vệ Đông cũng không thể không cân nhắc đến yếu tố này. Anh đưa một điếu thuốc cho Chu Phúc Tuyền, rồi tự mình châm một điếu, chậm rãi rít. Hút được nửa điếu, anh dụi tắt thuốc, nói, tập đoàn Thắng Bảo đã tính toán cả rồi. 1.000 mẫu đất, chính phủ muốn trưng dụng và cải tạo cũng phải tốn ít nhất hơn 100 triệu. Tập đoàn Thắng Bảo chỉ bỏ ra một khoản đầu tư rất nhỏ đã nắm trong tay một lượng lớn đất đai, lại còn thu được khoáng sản giá rẻ. Mọi rủi ro đều đổ lên đầu huyện Thành Tân. Nếu tình hình quốc tế có biến động, huyện Thành Tân sẽ thua trắng. Rủi ro quá lớn, cá nhân tôi khó mà chấp nhận được. Hầu Vệ Đông bày tỏ rõ thái độ, rồi lại hỏi, từng huyện trưởng cũng tham gia đàm phán, ông ấy có ý kiến gì? Việc này trọng đại, từng huyện trưởng không tỏ thái độ rõ ràng. Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường là bạn cũ, nhưng trong công việc vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu và thử thách. Anh nói, chuyện của tập đoàn Thắng Bảo liên quan đến sự phát triển của toàn huyện, cần phải thông báo trong cuộc họp thường vụ, mời các ủy viên thường vụ phát biểu đầy đủ ý kiến. Anh nói thêm, bên Đại hội Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị có rất nhiều nhân tài, có thể để họ cùng tham gia nghiên cứu và thảo luận việc này. Chu Phúc Tuyền vừa đi không lâu thì Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Trúc Diễm. Trúc Diễm có vẻ rất phấn khởi, nói, hôm qua Tiểu Mai đã phẫu thuật lần thứ 2 xong rồi, hiệu quả không tồi. Con bé có gửi email về, nói là đã có thể nghe được một chút. Hầu Vệ Đông cũng đã xem email đó, anh nói, tiên lượng phẫu thuật của Tiểu Mai rất lạc quan. Điều tôi quan tâm bây giờ là việc phục hồi thính lực và luyện nói sau này. Dù sao con bé cũng đã qua thời kỳ tốt nhất để học ngôn ngữ, muốn được như người bình thường thì Tiểu Mai nhất định phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bất kỳ tiến bộ nhỏ nào của Tiểu Mai cũng đều khiến Trúc Diễm vui mừng khôn xiết. Ông nói, lần này cũng nhờ có Lý Tinh. Theo lời Tiểu Mai, Lý Tinh đã bắt đầu liên hệ với bác sĩ phục hồi chức năng giỏi nhất rồi. Nói đến đây, ông dừng lại một lát rồi nói tiếp, Vệ Đông này, tục ngữ có câu, vô công bất thụ lộc. Lý Tinh lần này đã giúp đỡ nhiều như vậy, tôi lo không có gì báo đáp được. Hầu Vệ Đông giờ đã là một lãnh đạo địa phương, anh rất hiểu nỗi lo của Trúc Diễm, bèn nói, Trúc thư ký, về điểm này ông cứ yên tâm. Lý Tinh là người rất có nguyên tắc, cô ấy là bạn tốt của tôi nhưng chưa bao giờ yêu cầu được chiếu cố đặc biệt. Lần này tập đoàn Tinh công trúng một gói thầu trên quốc lộ thành. Xa, sau này tôi mới biết. Yêu cầu duy nhất của cô ấy có lẽ chỉ là một môi trường cạnh tranh công bằng mà thôi. Trúc Diễm đã từng xem bức chân dung tiểu sử xấu do Tiểu Mai vẽ. Khả năng nghe và nói của Tiểu Mai có khiếm khuyết, điều này lại thúc đẩy năng lực quan sát của cô bé phát triển. Cô bé đã nắm bắt rất nhạy bén đặc điểm khuôn mặt của tiểu sử xấu. Lần đầu tiên nhìn thấy bức chân dung, Trúc Diễm đã kết luận, đây là Hầu Vệ Đông phiên bản nhí, cái mũi, đôi mắt, giống quá. Có được phán đoán này, nỗi lo của Trúc Diễm đối với Lý Tinh đã vơi đi nhiều. Giờ lại nghe Hầu Vệ Đông giải thích, lòng ông càng thêm vững vàng. Là một bí thư thị ủy đã dày dạn kinh nghiệm trên quan trường, ông tự nhiên biết phải xử lý việc này thế nào. Trúc Diễm lại nói, tập đoàn Thắng Bảo đàm phán ở Thành Tân không thuận lợi à. Hầu Vệ Đông thở dài, lão lãnh đạo quả nhiên là lão lãnh đạo, nhìn xa trông rộng thật. Trúc Diễm cười ha hả, cậu đừng tân bốc tôi nữa, tôi đâu phải gia cát Khổng Minh. Hôm nay bên tôi nhận được điện thoại của tập đoàn Thắng Bảo, vị phó chủ tịch hội đồng quản trị Phàn được tài kia muốn đến thành phố Tốt Vân khảo sát. Từ khi đến Thành Tân đàm phán, tập đoàn Thắng Bảo đã dùng đủ mọi thủ đoạn. Hầu Vệ Đông nghe tin này cũng không ngạc nhiên, anh nói, xem ra Phàn được tài muốn dùng chiêu này để ép Thành Tân phải khuất phục. Đây là mánh khóe cũ rích rồi. Trúc Diễm nghe xong các điều kiện mà tập đoàn Thắng Bảo đưa ra thì vô cùng kinh ngạc, bèn trịnh trọng nói, Vệ Đông, cậu bây giờ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Nếu dự án này đàm phán thành công, Thành Tân không chỉ gánh chịu rủi ro mà còn dâng lợi ích nhiều năm cho tập đoàn Thắng Bảo. Còn nếu dự án này rơi vào tay địa phương khác, e là Chu Dân Sinh sẽ trút giận lên cậu. Trúc thư ký, tôi là bí thư huyện ủy Thành Tân, có trách nhiệm giữ gìn đất đai. Nếu biết rõ rủi ro lớn mà vẫn đồng ý yêu cầu của tập đoàn Thắng Bảo thì đó là vô trách nhiệm với lịch sử của Thành Tân. Quặng Lân là tài nguyên không thể tái tạo, nói không hay thì giữ lại Quặng Lân chính là giữ lại của cải. Tôi thậm chí còn hy vọng tạm thời không khai thác Quặng Lân, để lại tiềm lực phát triển cho Thành Tân sau này. Suy nghĩ của cậu rất tốt, nhưng các nơi đều lấy GDP làm thước đo phát triển. Cậu giữ lại Quặng Lân thì GDP của Thành Tân tất nhiên sẽ giảm, và rất có thể cậu sẽ không ở lại Thành Tân được lâu. Có tấm gương của cậu, vị lãnh đạo huyện kế nhiệm 89 phần 10 sẽ tăng cường khai thác Quặng Lân. Xét từ góc độ này, bất kể thái độ của cậu ra sao, Quặng Lân chắc chắn sẽ bị khai thác rầm rộ. Thay vì vậy, chi bằng cậu cứ giữ vững vị trí, tăng cường giám sát và khai thác một cách hợp lý. Hầu Vệ Đông đặt điện thoại xuống, ngẫm lại cuộc nói chuyện với Trúc Diễm, dòng suy nghĩ lại trở nên rõ ràng hơn một chút. Vài ngày sau, Chu Dân Sinh đọc được tin Phàn được tài khảo sát phía đông Chợ Tốt và thành phố Tốt Vân trên tờ Nhật báo Lĩnh Tây. Ông hiểu ý đồ của Phàn được tài, suy nghĩ một lát rồi viết bút phê dưới mẫu tin, các đồng chí Cao Dông, Vệ Đông, Chiêu Cường xem tin này. Đề nghị các đồng chí kết hợp với tình hình thực tế của thành phố ta, đưa ra phương án đôi bên cùng có lợi khả thi, tích cực kết nối với tập đoàn Thắng Bảo, phấn đấu sớm đạt được hiệu quả thực chất. Chu Dân Sinh. Phó thị trưởng Cao Dông đọc được bút phê này, sắc mặt hơi thay đổi. Bà gọi điện cho Tằng Chiêu Cường, Từng huyện trưởng, tôi đọc cho ông nghe bút phê của bí thư Chu. Đọc xong bút phê, Cao Dông nói, hết giá trên trời, mặc cả tại chỗ, đó là bản tính của thương nhân. Họ đã ra giá thì chính quyền huyện phải trả giá lại. Nếu không trả giá mà để hỏng việc làm ăn thì không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề chính trị. Tằng Chiêu Cường nói, tôi và bí thư Vệ Đông đều hết sức coi trọng việc này. Chính quyền huyện đã họp thường vụ để nghiên cứu một lần. Ngày mai sẽ mở cuộc họp thường vụ huyện ủy, tiếp tục đưa vấn đề của tập đoàn Thắng Bảo ra nghiên cứu. Cao Dông nói, Chiêu Cường, ông là huyện trưởng lâu năm, kinh nghiệm công tác phong phú, trong vấn đề đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo, nhất định phải có chủ kiến của mình. Cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn, va va vấp vấp. Tằng Chiêu Cường đặt tất cả chỉ thị phê duyệt của Chu Dân Sinh và Lưu Binh vào ngăn kéo thuận tay nhất, thỉnh thoảng lại lấy ra xem để không quên việc gì. Hắn đã nhiều lần nhìn thấy chữ ký của Chu Dân Sinh dành cho tập đoàn Thắng Bảo và đã quyết định, tập đoàn Thắng Bảo chào giá rất cao, cho dù có chỉ thị phê duyệt của bí thư Chu, tôi cũng không thể tự quyết. Mọi chuyện cứ đợi sau khi cuộc bầu cử kết thúc rồi nói. Lúc này, Tằng Chiêu Cường là phó bí thư huyện ủy, quyền huyện trưởng. Thân phận đặc thù này khiến hắn khó có thể bung hết sức mình trong công việc. Vẫn còn một thời gian nữa mới đến kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu nhân dân huyện khóa 12, trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể xử lý các công việc thường nhật của chính quyền huyện, đóng vai một người duy trì trật tự. Sau khi chính thức được bầu làm huyện trưởng, hắn mới có thể cất lên tiếng nói của riêng mình. Hắn vừa cất lại vài bản sao chỉ thị phê duyệt của bí thư Chu vào ngăn kéo thì phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện, Triệu Mẫn, cầm tài liệu bước vào, nói, Từng huyện trưởng, mọi người đã đến đông đủ rồi à, Tằng Chiêu Cường ngồi thêm một lúc trong phòng làm việc rồi mới đến phòng họp của chính quyền huyện. Đây là buổi học tập của các thành viên đảng tổ và ban lãnh đạo chính quyền huyện. Buổi họp vừa là một buổi học tập định kỳ, vừa là hội nghị giai đoạn chấn chỉnh của hoạt động học tập ôn lại kinh điển do huyện ủy tổ chức. Buổi họp do phó bí thư huyện ủy, bí thư đảng tổ chính quyền huyện, quyền huyện trưởng Tằng Chiêu Cường chủ trì. Thường vụ phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền, phó huyện trưởng Chu Binh cùng các thành viên khác trong đảng tổ chính quyền huyện cũng tham gia. Trong buổi họp, người phụ trách cục giám sát huyện đã dẫn dắt mọi người học tập biện pháp tạm thời về việc truy cứu trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính của chính quyền nhân dân huyện Thành Tân. Tiếp đó, người phụ trách phòng pháp chế huyện dẫn dắt mọi người học tập quyết định của tỉnh Lĩnh Tây về việc tăng cường quyết sách hành chính theo quy định của chính quyền cấp thị, huyện. Cuối cùng, Tằng Chiêu Cường phát biểu, quyết sách một cách khoa học, dân chủ và đúng quy định là điều kiện tiên quyết để làm tốt mọi công tác của chính phủ. Việc tăng cường hoạt động hành chính theo quy định, thực thi truy cứu trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm ngặt chế độ đào thải người đứng cuối là để thiết lập và hoàn thiện các quy tắc, trình tự công tác của chính phủ, đưa các quyết sách hành chính vào quỹ đạo quy phạm hóa, chế độ hóa, không ngừng nâng cao chất lượng quyết sách. Đây là yêu cầu thực tế để thích ứng với công tác của chính phủ hiện nay, cũng như để thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển vượt bậc. Nói đến đây, hắn quay sang nói với mấy vị phó huyện trưởng, các vị đều quản lý các ban ngành dưới quyền, nếu ai bị đào thải vì đứng cuối thì sẽ rất mất mặt. Các vị phải thường xuyên nhắc nhở các đồng chí câu thần chú này, để mọi người không được xem nhẹ. Thường vụ phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền nói, chế độ đào thải người đứng cuối này, nhiều nơi đang muốn thực hiện, nhưng tranh cãi cũng rất lớn. Kỳ nào mà chẳng có người đứng cuối, nhưng việc này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có vấn đề về tiêu chuẩn chấm điểm, cũng như tính chất và đối tượng công việc của các ban ngành khác nhau, không thể vơ đũa cả nắm được. Tằng Chiêu Cường đặt tập tài liệu trong tay xuống bàn, nói, các đồng chí, chế độ đào thải người đứng cuối là một biện pháp quan trọng của huyện ủy nhằm nâng cao hiệu quả hành chính, đã được ban thường vụ thông qua. Bây giờ là vấn đề thực thi, ưu khuyết điểm của nó không cần thảo luận ở đây. Hơn nữa, nói một cách thực tế, một ban ngành mà liên tục 2 năm xếp trong 3 vị trí cuối cùng trong kỳ đánh giá cuối năm thì còn mặt mũi nào mà tiếp tục tại vị nữa. Cuối buổi họp, Tằng Chiêu Cường nhấn mạnh, để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 3 của huyện ủy, các thành viên trong ban lãnh đạo chính phủ phải đi đầu làm gương. Thứ nhất, trong đợt học tập ôn lại kinh điển, không được làm cho có lệ, đừng có múa vỏ giơ oai. Phải tăng cường học tập, đi đầu trong việc học luật, giữ vững trạng thái tinh thần tốt, luôn duy trì tinh thần phấn chấn, dân trào, khí thế cầu tiến và dũng khí không ngại gian khó, làm việc với nhiệt huyết và sự vững chắc. Thứ hai, kỷ luật phải nghiêm minh. Phải tận tâm tận lực thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ của huyện ủy, chính quyền huyện, đảm bảo chính lệnh được thông suốt. Tằng Chiêu Cường nghiêm túc nói, hiện tại có một hiện tượng không tốt, đó là lãnh đạo của một số ban ngành có quyền cao chức trọng lại chấp hành có chọn lọc các quyết định của huyện ủy và chính quyền huyện. Thế nào là chấp hành có chọn lọc? Tức là cái gì có lợi thì làm, còn bất lợi hoặc khó khăn thì trì hoãn không làm. Trước mặt tôi, những hành vi này phải dẹp hết. Nếu không làm được việc có lệnh là làm, có cấm là dừng thì chỉ có một câu thôi, cuốn gói xéo đi. Hắn nói thêm một câu, đây là quan điểm chung của tôi và bí thư Vệ Đông, hy vọng mọi người không ai muốn làm con chim đầu đàn này. Tinh thần của cuộc họp này nhanh chóng được đăng lên trang nhất của Ích Dương Nhật Báo. Hầu Vệ Đông đã có thói quen đọc báo mỗi ngày từ khi còn ở tổ công tác trên Cao Thanh Lâm. Sau khi đến văn phòng, anh đọc trang nhất của Lĩnh Tây Nhật Báo, sau đó lại lật các tờ báo khác để tìm tên của Đoạn Anh. Dù anh và Đoạn Anh đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ, nhưng cô ấy vẫn để lại một dấu vết trong cuộc đời Hầu Vệ Đông, nên việc tìm tên cô ấy mỗi khi đọc báo đã trở thành một thói quen. Sa Châu Nhật Báo trở thành cái phong vũ biểu để Hầu Vệ Đông quan sát Chu Dân Sinh và Lưu Binh. Dù văn phong trên báo rất quan liêu, nhưng từ những điểm được chú ý, từ những lời được trích dẫn, anh vẫn có thể nắm bắt được tư tưởng và đường lối của các vị lãnh đạo. Đương nhiên, phải tu luyện đến một trình độ nhất định mới có được đôi mắt tinh tường như vậy, còn hầu hết mọi người chỉ xem tin trang nhất cho vui, hoặc là bỏ qua để đọc các trang phụ trương. Khi đọc bài phát biểu của Tằng Chiêu Cường trên Ích Dương Nhật Báo, Hầu Vệ Đông thậm chí còn coi những nội dung mà Tằng Chiêu Cường nhấn mạnh, chỉ ra như đang nói chuyện với chính mình. Lòng anh sáng như gương, anh biết bài phát biểu của Tằng Chiêu Cường tại buổi học tập của các thành viên đảng tổ và ban lãnh đạo chính quyền huyện, bề ngoài là nói cho họ nghe, nhưng ngầm cũng là nói với Hầu Vệ Đông. Vì vậy, Hầu Vệ Đông đọc bài phát biểu trên trang nhất mà cứ như đang đối thoại trực tiếp với Tằng Chiêu Cường. Đặt tờ báo xuống, Hầu Vệ Đông gọi Cốc Vân Phong vào văn phòng, nói, Lão Cốc, nhà ở cho cán bộ công nhân viên của cơ quan hội đồng nhân dân đang thiếu thốn, họ muốn góp vốn xây nhà. Anh đi nói việc này với từng huyện trưởng một tiếng, bảo ông ấy đề xuất việc này trong cuộc họp ban thường vụ. Cái gọi là góp vốn xây nhà là một hình thức xây dựng nhà ở, thay thế cho chế độ nhà nước và đơn vị bao cấp toàn bộ, chuyển sang thực hiện theo phương thức chính phủ, đơn vị và cá nhân cùng gánh vác thông qua việc huy động vốn. Cán bộ công nhân viên có thể góp toàn bộ hoặc một phần vốn theo giá nhà. Chính phủ và các ban ngành liên quan sẽ có những ưu đãi về đất đai, tín dụng, cung ứng vật liệu xây dựng và thuế má. Quyền sở hữu nhà ở góp vốn được xác định dựa trên tỷ lệ góp vốn, cá nhân góp toàn bộ vốn sẽ có toàn quyền sở hữu tài sản, còn người góp một phần vốn sẽ có một phần quyền sở hữu tài sản. So với giá thị trường, nhà góp vốn có ưu đãi nhất định, giá thấp hơn nhiều, đây cũng là một phúc lợi lớn cho cán bộ cơ quan. Khi chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Chu Quốc Nhân đưa ra việc này, theo lẽ thường thì phải nể mặt ông ấy. Nhưng hầu vệ Đông biết Tằng Chiêu Cường sắp đến Thành Tân làm quyền huyện trưởng, nên đã cố ý cài cắm một chi tiết, nói, huyện ủy và chính quyền huyện đang cân nhắc việc này, đến lúc đó sẽ xem xét chung cho cả bốn cơ quan lớn. Trong danh sách của Phương Kiệt, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Chu Quốc Nhân là người có chức vụ cao nhất, con số đứng sau tên ông ta cũng rất lớn. Vì Phương Kiệt đã chết nên bản danh sách này không có giá trị pháp lý, nhưng lại là một căn cứ quan trọng để hầu vệ Đông đánh giá cán bộ. Trong danh sách đó, chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Chu Bưu, cục trưởng cục đất đai và bất động sản Lão Cẩu Thả, chánh văn phòng huyện ủy Hồ Hải, bí thư thị trấn Sông Hà Ôn Cống Thành và các cán bộ cấp chính cục khác lần lượt bị điều chuyển. Chu Quốc Nhân là cán bộ cấp chính huyện, hầu vệ Đông không có quyền cách chức ông ta. Thái độ của anh đối với ông ta luôn công bằng, tự nhiên và thân thiện, nhưng sâu trong lòng, anh luôn hoàn toàn cảnh giác với Chu Quốc Nhân. Đối với kỳ họp thứ 6 Đại hội đại biểu nhân dân huyện khóa 12 sắp tới, cả bí thư huyện ủy Hầu Vệ Đông và chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Chu Quốc Nhân đều phải chịu trách nhiệm cho việc bầu cử Tằng Chiêu Cường. Về danh nghĩa, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Chu Quốc Nhân chịu trách nhiệm hoàn toàn, nhưng trên thực tế, trách nhiệm chính lại thuộc về bí thư huyện ủy Hầu Vệ Đông. Ít nhất, thị ủy cũng coi Hầu Vệ Đông là người chịu trách nhiệm chính. Hầu Vệ Đông hiểu rõ, bầu cử thành công là chuyện đương nhiên, nhưng nếu thất bại, thị ủy sẽ nghi ngờ năng lực kiểm soát toàn cục của anh, và ảnh hưởng chính trị tiêu cực của việc này là không thể xem nhẹ. Vì vậy, vào thời điểm mấu chốt, anh đã đồng ý yêu cầu của Chu Quốc Nhân, hơn nữa còn để Tằng Chiêu Cường tự mình đi làm việc tốt này. Cốc Vân Phong đến chính quyền huyện, báo cáo việc này với Tằng Chiêu Cường. Tằng Chiêu Cường là một người khôn khéo, tất nhiên hiểu rõ thâm ý trong đó, bèn cười nói, cơ quan Hội đồng Nhân dân góp vốn xây nhà thì có vấn đề gì đâu. Lão huynh Quốc Nhân để mắt đến mảnh đất nào thì đều có thể đề xuất. Khi chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Chu Quốc Nhân biết được việc này, sự căng thẳng và áp lực kéo dài hơn một năm qua của ông ta cuối cùng cũng được giải tỏa. Kể từ khi Hầu Vệ Đông đến Thành Tân bắt đầu chấn chỉnh ngành quản lân, trái tim của Chu Quốc Nhân đã phải chịu áp lực cực lớn, ông ta cũng không còn tâm tư để tạo ra tiếng nói mạnh mẽ hơn trên chính trường Ích Dương. Khi nghe tin Lý Đông Phương sa lưới, ông ta đã đột ngột lên cơn đau tim ngay trong cuộc họp của Ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân. Trong lúc nằm viện, ông ta nhiều lần gặp ảo giác công an đến gõ cửa. Công an không đến, mà Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du lại đến thăm vài lần. Chuyện cũ không bị phanh phui, ông ta mới bình tĩnh lại được. Nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, mỗi ngày ông ta đều ru rú trong văn phòng Hội đồng Nhân dân ở Thành Tân, cũng không mấy quan tâm đến chuyện trong huyện. Lần này, tim ông ta cuối cùng cũng đã bình ổn trở lại. Nhờ sự nỗ lực chung của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân và chính quyền huyện, kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu Nhân dân huyện khóa 12 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết. Ngày hôm sau, Ích Dương Nhật Báo đã đăng tải thông tin chi tiết về đại hội, cùng với thông cáo của Ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân. Thông cáo kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu Nhân dân huyện Ích Dương khóa 2 huyện trưởng chính quyền Nhân dân huyện Ích Dương đã được bầu ra tại kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu Nhân dân huyện Ích Dương khóa 2 vào ngày 20 tháng 6 năm 2000. Nay xin công bố, huyện trưởng Tằng Chiêu Cường đoàn chủ tịch kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu Nhân dân huyện Ích Dương khóa 2. Ngày 20 tháng 6 năm 2000, trưởng ban tổ chức thị ủy Dịch Trung Đạt đã đích thân đến dự và chúc mừng. Buổi tối, một bữa tiệc nhỏ đã được tổ chức. Dịch Trung Đạt mặc bộ Âu phục thẳng thớm. Sau lời mở đầu, ông giơ ly rượu lên nói, ly rượu tối nay có hai tầng ý nghĩa. Đầu tiên là chúc mừng đồng chí Tằng Chiêu Cường đã đắc cử chức vụ huyện trưởng huyện Ích Dương. Ích Dương đang trong giai đoạn then chốt để tăng tốc phát triển, hy vọng đồng chí Tằng Chiêu Cường, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, cùng sự ủng hộ, giám sát của Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị huyện, sẽ thúc đẩy kinh tế, xã hội của Ích Dương phát triển nhanh chóng. Đây là những lời nói theo thông lệ, mọi người cũng không mấy chú ý mà chờ đợi tầng ý nghĩa thứ hai của ông. Bữa tiệc tối nay cũng là một ly rượu tiễn biệt. Sau ngày sinh nhật đảng, Bí thư Vệ Đông sẽ cùng đoàn đại biểu tỉnh lĩnh Tây sang Mỹ khảo sát. Tôi xin thay mặt ban tổ chức thị ủy kính trước một ly. Hầu Vệ Đông đã biết trước việc này nên không kinh ngạc, còn các lãnh đạo huyện khác thì lần đầu tiên nghe tin, ai nấy đều đến mời rượu anh. Trước khi đi, chuyện Hầu Vệ Đông quan tâm nhất là cuộc đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo. Nếu đàm phán thành công một cách hợp tình hợp lý, huyện Thành Tân sẽ được lợi không nhỏ, đặc biệt là nguồn thu tài chính sẽ được nâng cao đáng kể. Nhưng nếu tập đoàn Thắng Bảo ra giá quá cao thì sẽ là một chuyện rất phiền toái. Hầu Vệ Đông không chỉ phải lo lắng vấn đề lợi ích, mà còn phải để tâm đến thái độ của thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đặc biệt là khi Chu Dân Sinh đã nhiều lần đứng ra bảo lãnh cho tập đoàn Thắng Bảo. Thái độ của ông ta sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đàm phán, đồng thời cũng gây áp lực rất lớn cho phía huyện Thành Tân. Vì vậy, Hầu Vệ Đông đã cố ý mời Tằng Chiêu Cường đến nói chuyện một lần. Sau khi Tương Tương Du rời đi, Hầu Vệ Đông đã nhiều lần suy nghĩ xem ai sẽ là người kế nhiệm chức huyện trưởng, nhưng anh vạn lần không ngờ huyện trưởng mới lại là người đã lớn tuổi như Tằng Chiêu Cường. Trước kia, lúc còn công tác ở Thượng Thanh Lâm, Ích Dương, anh và Tằng Chiêu Cường có mối quan hệ khá thân thiết, thậm chí còn có qua lại về mặt kinh tế, vì vậy, Tằng Chiêu Cường chính là người mà anh không muốn hợp tác cùng nhất. Từ khi Tằng Chiêu Cường đến Thành Tân tới nay, phần lớn thời gian ông đều gặp Hầu Vệ Đông ở những nơi công cộng. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi riêng uống rượu ăn cơm với nhau. Ông ta và Hầu Vệ Đông chậm rãi uống rượu, bắt đầu mở lòng tâm sự. Tằng huyện trưởng, tháng tới tôi phải đi một chuyến, chuyện trong huyện đành trông cậy vào ông cả. Hầu bí thư, tình hình phát triển chung của Thành Tân rất tốt, không có vấn đề gì lớn. Áp lực lớn nhất hiện nay vẫn là ở tập đoàn Thắng Bảo, chừng mực đàm phán không dễ nắm bắt, chỉ cần hơi sơ suất là làm ơn mắc oán. Tôi cho rằng chuyện này vẫn phải lấy ba cái có lợi làm tiêu chuẩn. Kết quả đàm phán phải có lợi cho việc phát triển sức sản xuất xã hội của Thành Tân, có lợi cho việc nâng cao sức mạnh tổng hợp của Thành Tân và có lợi cho việc nâng cao trình độ đời sống của người dân Thành Tân. Lấy đó làm tiêu chuẩn thì huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện hài lòng, nhân dân hài lòng, lãnh đạo cấp trên cũng mới hài lòng, nếu không thì hậu họa khôn lường. Hầu bí thư, anh có thể nói cụ thể hơn một chút được không? Tập đoàn Thắng Bảo đang ra giá trên trời, chúng ta phải ngồi xuống mặt cả. Hiện tại họ đưa ra các yêu cầu như 1.000 mẫu đất, hoàn thuế xuất khẩu, trả lại thuế thu nhập, bao tiêu nguyên liệu thô, mấy vấn đề này đều có thể đàm phán, nhưng điều kiện duy nhất là không để huyện chịu thiệt. Kết quả đôi bên cùng có lợi thì mọi người mới có thể chấp nhận. Bởi vì cuộc đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo vẫn đang diễn ra, những người tham gia có phó thị trưởng Sa Châu Cao Dông, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch thành phố Giang Tân cùng các lãnh đạo chủ chốt của ủy ban nhân dân huyện, nên anh cũng chỉ nói ra một nguyên tắc chung. Tằng Chiêu Cường biết rõ việc này khó giải quyết, làm không tốt sẽ đắc tội với người khác, bèn nói, thái độ của phó thị trưởng Cao rất rõ ràng, ý của bà ấy là dùng điều kiện ưu đãi nhất để giữ chân tập đoàn Thắng Bảo. Chỉ khi có nhiều doanh nghiệp đến Thành Tân thì Thành Tân mới có thể thực sự phát triển. Tập đoàn Thắng Bảo đang đàm phán với ủy ban nhân dân huyện Thành Tân, chủ thể là ủy ban nhân dân huyện Thành Tân, người chịu trách nhiệm cuối cùng là tôi và ông. Về phần phó thị trưởng Cao, bà ấy với tư cách là lãnh đạo cấp trên chỉ đạo công tác của ủy ban nhân dân huyện. Tôi cho rằng chỉ cần chúng ta làm việc theo nguyên tắc ba cái có lợi, thì ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ tôn trọng ý kiến của chúng ta. Hầu Vệ Đông và Cao Dông có hiềm khích. Trong quá trình xử lý mỏ lân, Cao Dông muốn bảo vệ lão cẩu thả của Cục Tài nguyên và Đất đai, còn anh thì kiên quyết điều chuyển lão cẩu thả sang vị trí công tác khác, sau đó lại đẩy lão cẩu thả từ vị trí lãnh đạo xuống vị trí phi lãnh đạo. Sau chuyện đó, Hầu Vệ Đông cảm nhận rõ sự bất mãn của Cao Dông. Hầu bí thư, tôi bàn cụ thể hơn một chút, 1.000 mẫu đất này có thể cấp miễn phí cho tập đoàn Thắng Bảo không? Nếu ra giá thì khoảng bao nhiêu là hợp lý? Đất đai không thể miễn phí. Huyện bỏ tiền ra sau này còn có thể thu được thuế và thành tích, nhưng với điều kiện của huyện thì nhất định phải bồi thường tổn thất cho nông dân. Điểm tổn thất này phải để các ban ngành liên quan tính toán nghiêm túc, có thể dùng điểm tổn thất này làm điểm mấu chốt để đàm phán. Nói xong chuyện công, Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ở Ích Dương, không khí dần trở nên tốt hơn. Đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp nói về chuyện ở Ích Dương, đương nhiên, họ chỉ nói về người và việc ở Ích Dương, còn chuyện về xưởng đá Đại Loan ở Thượng Thanh Lâm thì cả hai đều cẩn thận né tránh. Năm đó, Hầu Vệ Đông mở xưởng đá trên núi, Tằng Chiêu Cường là cục trưởng cục giao thông huyện Ích Dương. Khi huyện đẩy mạnh phát triển giao thông, ông ta kiên quyết yêu cầu hiệp hội đá giam ứng trước toàn bộ vốn, khiến Hầu Vệ Đông, Tần Đại Giang, Tằng Hiến Vừa và những người khác phải điêu đứng. Sau này, vợ của Tằng Chiêu Cường là Vương Anh thấy xưởng đá lợi nhuận cao, liền cùng Chu Binh mở một xưởng đá ở Thượng Thanh Lâm. Xưởng đá đó tên là xưởng đá Tiểu Loan, việc kinh doanh cụ thể do cha của Chu Binh là Chu Phú Quý phụ trách, nhưng 70.000 chi phí xây dựng ban đầu lại hoàn toàn do Hầu Vệ Đông bỏ vốn. Sau này xưởng đá kinh doanh thuận lợi, Chu Binh kiên quyết đưa cho Hầu Vệ Đông 20.000, xem như trả hết món nợ này. Trong chuyện kinh doanh xưởng đá, từ góc độ của Hầu Vệ Đông, mọi việc ở Thượng Thanh Lâm đều được tiến hành dưới danh nghĩa của mẹ anh là Lưu Quang Phân, còn việc kinh doanh cụ thể do nào Hồng Phú và những người khác phụ trách, không có quan hệ nhiều với anh. Từ góc độ của Tằng Chiêu Cường, vợ ông ta là Vương Anh là công nhân nghỉ việc, mà công nhân nghỉ việc tái khởi nghiệp là việc được nhà nước khuyến khích, cũng không liên quan nhiều đến ông ta. Thế nên, cả hai người đều là người trong cuộc, nhưng lại không phải là đương sự. Mấy năm trôi qua, cậu nhóc Hầu Vệ Đông năm nào đã trở thành bí thư huyện ủy Thành Tân một cách thần kỳ. Còn cục trưởng cục giao thông Tằng Chiêu Cường thì trở thành huyện trưởng Thành Tân. Cả hai đều ngầm ăn ý mà lảng tránh chủ đề về xưởng đá ở Thượng Thanh Lâm. Sau ngày 1 tháng 7, đoàn khảo sát học tập của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lĩnh Tây lên đường sang Mỹ, do Phó tỉnh trưởng Tần Lộ dẫn đầu, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đinh Nguyên phụ trách công tác thực tế trong đoàn. Đoàn gồm có Bí thư Thị ủy Cát Vân Chúc Diễm, Thị trưởng thành phố Thiết Châu Triệu Nhất Sơn, Thị trưởng thành phố Sa Châu Lưu Binh cùng các lãnh đạo cấp sở, ngành của tỉnh, các bí thư huyện ủy và huyện trưởng, tổng cộng 15 người. Đa số họ đều là những người đứng đầu một phương. Bí thư huyện ủy Hầu Vệ Đông là người trẻ tuổi nhất trong đoàn, nhưng chức vụ không phải thấp nhất, vì trong đoàn còn có 4 vị huyện trưởng và 3 vị trưởng phòng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trưởng phòng cơ trình là người Hầu Vệ Đông có quen biết. Trưởng phòng thông tin văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ trình từng gặp Hầu Vệ Đông một lần vào năm 1995. Lần này họp ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông ta rõ ràng không nhận ra Hầu Vệ Đông, Hầu Vệ Đông cũng vui vẻ giả vờ ngốc, làm như lần đầu gặp mặt. Trước khi lên máy bay, Chúc Diễm kéo Hầu Vệ Đông ra một bên, nói, chúng ta đến bột tầng trước, Lý Tinh sẽ đưa Chúc Mai qua sau. Xa cách mấy tháng, nghĩ đến sắp được gặp con gái, Chúc Diễm vui mừng khôn xiết. Tiểu Mai đã phẫu thuật lần thứ 3 xong rồi, nghe nói thính lực hồi phục rất tốt. Chúc Diễm có chút tiếc nuối, con bé đã bỏ lỡ thời kỳ vàng để học ngôn ngữ, bây giờ phải học lại từ đầu. Lần này gặp mặt chắc chúng tôi vẫn phải dùng bút để nói chuyện. Tôi nghe nói trình độ phục hồi bên này rất cao, có thể ở lại Mỹ thêm một thời gian để hồi phục. Chúc Diễm nói đùa một câu, mai mai học một tràng tiếng Anh về, tôi vẫn không có cách nào đối thoại với nó. Về chuyến đi Mỹ lần này, Hầu Vệ Đông trước đó không hề nhận được tin tức gì. Sau này anh mới biết phó trưởng ban tổ chức Đinh Nguyên phụ trách công tác cụ thể, danh sách này cũng do Đinh Nguyên quyết định. Biết Chúc Diễm cũng đi Mỹ, trong lòng anh đã hiểu ra vài phần. Sau khi Lý Tinh đến Mỹ, cô đã về nước mấy lần. Cô là chủ tịch của tập đoàn Tinh Công, còn tổng giám đốc là Ngô Hưng Bân từ thời sáng lập. Ngô Hưng Bân là người cũ của Đường Cát Tư, nghiệp vụ thành thạo. Nay tập đoàn Tinh Công đã đi vào quỹ đạo, Lý Tinh chỉ lo những việc lớn, còn những việc cụ thể thì giao cho Ngô Hưng Bân xử lý. Hầu Vệ Đông đang nghĩ đến Lý Tinh thì điện thoại của cô gọi tới, tôi và Mai Mai đã đến Bột Tần rồi, đang ở bờ sông Chát Lơ. Tối nay mời anh và Chúc thư ký đi ăn đặc sản Bột Tần nhé. Hầu Vệ Đông cười nói, tôi là khẩu vị Sa Châu, dù là tiệc lớn gì cũng không bằng một bát đậu hoa thượng Thanh Lâm. Lý Tinh cười nói, anh đúng là đồ nhà quê. Tôi hỏi trước rồi, súp nghêu New England, bánh cá và tôm hùm luộc của Bột Tần đều rất ngon. Đã đến Mỹ rồi thì đừng ăn đồ tàu nữa, nhập gia tùy tục đi, không thì coi như đi toi một chuyến. Cô lại nói, tiểu sử xấu đã học được một ít tiếng Anh rồi. Nghĩ lại cảnh chúng ta học tiếng Anh ngày xưa, hoàn toàn là công cốc, tôi còn nói không sỏi bằng tiểu sử xấu nữa. Từ sân bay Lĩnh Tây cất cánh, chuyển máy bay ở Thượng Hải, bay đến Los Angeles, rồi từ Los Angeles lại bay đến Bột Tần. Trải qua chuyến bay dài, khi đến Bột Tần, đoàn đại biểu Lĩnh Tây ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Hầu Vệ Đông là thành viên trẻ nhất, sau khi xuống xe, chỉ có anh là vẫn tràn đầy năng lượng. Sau khi vào ở Học viện Chính phủ Kennedy của Đại học Harvard, trưởng đoàn, phó tỉnh trưởng Tần Lộ, đã triệu tập các thành viên đến phòng họp để tuyên bố kỷ luật. Điều thứ nhất là mọi hành động phải nghe theo chỉ huy, ra ngoài phải xin phép và phải đi từ 2 người trở lên. Hầu Vệ Đông nghĩ đến Lý Tinh đang đợi mình ở bờ sông Chát Lơ, lòng như có mèo cào, nhưng vừa mới đến học viện đã xin nghỉ ra ngoài thì thật sự không hợp lẽ. Anh và Chúc Diễm nhìn nhau cười khổ, đành tuân thủ kỷ luật của đoàn. Lý Tinh nghe được tin này, rất thất vọng, nói, Lĩnh Tây vẫn chưa đủ cởi mở, nếu thường xuyên ra ngoài đi đây đi đó, mở mang tầm mắt thì sẽ không biến các thành viên thành đà điểu như vậy. Hầu Vệ Đông biện hộ, chúng tôi không phải là công dân bình thường, mà là đại diện cho hình ảnh của chính quyền Lĩnh Tây, không có kỷ luật ràng buộc sao được. Đúng rồi, đi cùng còn có trưởng phòng thông tin cơ trình, tôi nhớ cô rất ghét người này. Cơ trình nhà, tôi đã nhiều năm không giao du với ông ta rồi. Bao nhiêu năm như vậy mà ông ta vẫn lẹt đẹt ở phòng thông tin, cũng chẳng có tương lai phát triển gì. Lý Tinh trước kia là phó tổng của Đường Cát Tư, nên rất coi trọng các quan chức của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bây giờ nắm trong tay tập đoàn Tinh Công, tầm nhìn đã mở rộng, những quan chức cấp như cơ trình cô đều không để vào mắt. Học viện Chính phủ Kennedy của Đại học Harvard rất coi trọng đợt huấn luyện học tập lần này của đoàn đại biểu Lĩnh Tây, đã cử giáo sư Sa Cách phụ trách công tác tiếp đãi. Giáo sư Sa Cách vào những năm 90 không từng đảm nhiệm chức vụ trưởng đại diện của quỹ pho tại Trung Quốc, khi đó ông đã có ý tưởng sắp xếp các quan chức Mỹ trung trao đổi huấn luyện. Năm 1999, sau khi đến Học viện Chính phủ giảng dạy, giáo sư Sa Cách bắt đầu lên kế hoạch cho dự án này. Lúc đó đã có các quan chức của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ Viện đang học tập tại học viện. Lần này, trong một tình huống ngẫu nhiên, ông đã gặp Bí thư Tỉnh ủy Lĩnh Tây Ngu Dốt Hào Phóng tại Bắc Kinh, liền mời các quan chức Lĩnh Tây đến Học viện Chính phủ Kennedy để trao đổi huấn luyện ngắn hạn. Nếu hiệu quả tốt, hai bên sẽ tiếp tục triển khai hợp tác. Giáo sư Sa Cách là một người am hiểu Trung Quốc, ông rất hiểu các cán bộ Lĩnh Tây. Ngày hôm sau, ông đã sắp xếp một chiếc xe buýt, đưa 15 vị cán bộ lĩnh Tây đi một vòng quanh thành phố Boston suốt cả ngày. Khi xe chạy đến phố Người Hoa, các cán bộ lĩnh Tây đều hít một hơi khí lạnh. Cổng chào ở cổng chính có bốn chữ lớn, Thiên Hạ Vi Công. Những người ngồi đây đều là cán bộ lãnh đạo có cấp bậc tương đương, đã học qua các chương trình của trường đảng, đều biết đây là lời của Tôn Trung Sơn. Trên đường treo đầy những lá cờ thanh thiên bạch nhật của Mỹ cỡ bàn tay, điều này khiến hầu vệ Đông cảm thấy gai cả sống lưng. Trong ấn tượng của anh, lá cờ này đại diện cho một thời đại đã qua, đầy máu và hỗn loạn. Mọi người trên xe đều tìm kiếm, cuối cùng trên một mái nhà, họ đã nhìn thấy một lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ. Khi đến cột cờ trên tòa nhà chính quyền thành phố Boston, họ nhìn thấy ba lá cờ, quốc kỳ Mỹ, cờ bang Massachusetts và quốc kỳ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tất cả cán bộ lĩnh Tây lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười tự hào. Người phiên dịch đi cùng đã quá quen với vẻ mặt này, liền nói, trong số người Hoa ở Mỹ, có rất nhiều người đã đến Mỹ từ trước giải phóng. Họ vẫn coi Trung Hoa Dân Quốc trước đây là tổ quốc của mình, vì vậy nhiều hiệp hội người Hoa chọn treo cờ thanh thiên bạch nhật cũng không có khuynh hướng chính trị, giống như người Hoa ở hải ngoại vẫn viết chữ phồn thể, chỉ là một thói quen. Mấy năm nay, nhiều hiệp hội đã đổi từ cờ thanh thiên bạch nhật sang cờ đỏ sao vàng. Trước đây, phố người Hoa ngày 10 tháng 10 thì trống rỗng cờ mở, còn ngày 1 tháng 10 thì không ai hỏi đến, bây giờ tình hình này cũng đã thay đổi. Điều này thể hiện sự thay đổi vị thế của đất nước chúng ta. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Đặng Công nói không sai, phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Quốc gia như vậy, địa phương cũng như vậy. Thành Tân nhất định phải đẩy nhanh tốc độ phát triển mới có thể có trách nhiệm với lịch sử. Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng anh lại bắt đầu lo lắng về cuộc đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo. Khi chuyến tham quan nội thành Boston kết thúc, Phó tỉnh trưởng Tần Lộ triệu tập mọi người lại và nói, trong đợt tập huấn tại Harvard lần này, dù là đứng trên góc độ của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh hay từ góc độ năng lực cá nhân, các đồng chí đều phải tập trung tinh thần vào việc học. Sau khi khóa học kết thúc, đoàn sẽ sắp xếp một chuyến tham quan năm thành phố ở phía đông. Trong thời gian học, mọi người không nên tự ý ra ngoài. Tiếp đó, Phó trưởng ban tổ chức Đinh Nguyên công bố lịch trình, 6 giờ sáng, thức dậy tập thể dục. 7 giờ, ăn sáng. 8 giờ sáng, các học viên bắt đầu thảo luận trong phòng học về những án lệ do giáo sư giao. Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ rưỡi chiều, các học viên sẽ phải học 4 tiết, mỗi tiết kéo dài 1 tiếng rưỡi. Cường độ học tập cao như vậy khiến các quan chức của lĩnh Tây không khỏi căng thẳng. Học viện chính phủ Kennedy đã thuê một khu nhà trọ cho các học viên tỉnh lĩnh Tây ở gần bờ sông Charles, cách trường không xa. Ba bữa một ngày của các học viên đều do học viện sắp xếp thống nhất, phần lớn là dùng bữa tại các nhà hàng xung quanh. Căn hộ nơi các quan chức lĩnh Tây ở có tầm nhìn bên ngoài cửa sổ không tệ, nhưng bên trong ngoài vài món đồ thiết yếu như bàn ghế, TV thì bài trí khá đơn sơ. Hầu vệ Đông dò các kênh TV một lúc. Tiếng Anh anh học ở đại học là tiếng Anh câm, nên xem TV rất khó khăn, hay nói đúng hơn là gần như không hiểu gì. Anh lật dở các tập án lệ, nhưng trong đầu lại nghĩ đến Lý Tinh và Tiểu Sử Xấu đang ở đâu đó không xa bên bờ sông. Chúc Diễm đẩy cửa bước vào, vui vẻ nói, tôi đã xin phép phó tỉnh trưởng Tần Lộ 2 tiếng để tôi và cậu ra ngoài rồi. Cậu mau báo cho Lý Tinh, bảo cô ấy đến đón chúng ta đi. Lý Tinh không tự mình đến đón mà cử trưởng phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Tinh Công tới. Đó là một người nói tiếng Anh rất lưu loát. Sau khi đón được Chúc Diễm và Hầu Vệ Đông, anh ta vừa lái xe vừa giới thiệu. Trên sông Charles sóng gợn lăn tăn, nước trong vắt, một chất lượng nước hiếm thấy ở trong nước. Các công trình kiến trúc ven bờ không quá cao lớn, trông rất thoáng đãng và sạch sẽ. Chúc Diễm xúc động nói, Vệ Đông này, nhìn cảnh sắc nơi đây rồi nghĩ lại khu mỏ phốt pho mù mịt khói bụi của chúng ta. Không thể nói trăng nước ngoài tròn hơn trăng Trung Quốc, nhưng họ đúng là đã đi trước chúng ta một bước. Việc chúng ta có thể mở rộng tầm mắt nhìn ra thế giới bên ngoài sẽ rất có ích cho những ý tưởng phát triển trong tương lai. Hầu vệ Đông đáp, Boston là nơi những người di dân châu Âu đặt bước chân đầu tiên lên nước Mỹ, nơi này có lịch sử lắng động suốt 300 năm. Trình độ phát triển kinh tế của họ khác chúng ta. Thành Tân đang đối mặt với vấn đề phát triển, làm sao để người dân có được cuộc sống khá giả là việc cấp bách nhất. Anh trưởng phòng quan hệ công chúng xen vào, nước Mỹ dù có tốt đến đâu cũng là đất của người ta. Tiếng Anh của tôi có lưu loát đến mấy cũng vẫn bị họ coi thường. Tôi ra nước ngoài lâu ngày, ngược lại lại trở thành một người theo chủ nghĩa dân tộc thực thụ. Hy vọng các vị quan chức chính phủ đây có thể xây dựng đất nước chúng ta thật tốt, để sau này lũ quỷ Tây Mỹ cũng phải đến lĩnh Tây học tập. Trong lúc nói chuyện, xe đã đến trước một khách sạn lớn thuộc chuỗi quốc tế. Giá cả ở đây rất đắt đỏ, nhưng bù lại có dịch vụ và môi trường thoải mái, cùng một loạt các tiện ích thể thao bao gồm sân tennis, sân golf và cả suối nước nóng. Lên lầu, Lý Tinh, Chúc Mai và Tiểu Sử Xấu đều đang ở trong một phòng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Chúc Mai đang đứng đó với dáng vẻ yêu kiều. Trúc Diễm cẩn trọng gọi, Mai Mai. Ánh mắt ông tràn đầy hy vọng, nhưng cũng không giấu được vẻ căng thẳng tột độ. Trúc Mai gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tâm trạng Trúc Diễm theo cái gật đầu và lắc đầu của Trúc Mai mà như bay lên đến đỉnh cao rồi lại rơi thẳng xuống vực sâu. Lý Tinh cười nói, thư ký Trúc, Tiểu Mai có thể nghe thấy âm thanh, nhưng con bé chưa hiểu chú nói gì đâu. Muốn thực sự nghe hiểu được thì còn phải trải qua huấn luyện. Có điều. Trúc Diễm vội hỏi, có điều. Có điều gì? Lý Tinh nói, bác sĩ trị liệu tốt nhất lại chỉ nói tiếng Anh. Trúc Diễm hơi sững người, nói, nếu Trúc Mai nói lại một tràng tiếng Anh thì tôi cũng đành chịu, chẳng hiểu gì cả. Lý Tinh đùa, vậy thì thư ký Trúc phải tranh thủ thời gian học tiếng Anh đi thôi. Trúc Mai đã phục hồi được một phần thính lực, điều này làm hầu vệ Đông rất vui. Anh nói, tôi thấy vẫn nên tìm một cơ sở trị liệu phục hồi chức năng ở trong nước, nếu không sau này Trúc Mai viết được tiếng Trung nhưng lại không nghe được thì cũng phiền phức lắm. Ba người súng lại bàn chuyện của Trúc Mai, bỏ mặt tiểu sử xấu ở một bên. Cậu bé liền chạy ra phòng khách, dùng sức ném chiếc đệm sofa xuống đất, tạo ra những tiếng bụp bụp. Trúc Diễm nghiêm túc nhìn kỹ tướng mạo của tiểu sử xấu, quả nhiên các đường nét trên khuôn mặt cậu bé gần như y hệt hầu vệ Đông. Một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, không cần giới thiệu cũng biết là hai cha con. Sự việc đã đến nước này, Trúc Diễm thầm cảm thán trong lòng, đúng là làm quan lớn có khác. Nhưng sau khi xác nhận sự thật này, Trúc Diễm lại yên tâm hơn khi để Trúc Mai ở lại Mỹ cùng Lý Tinh. Vốn dĩ ông còn lo Lý Tinh sẽ đưa ra yêu cầu đặc biệt gì đó, nhưng giờ biết hầu vệ Đông đang ngấm ngầm thu xếp chuyện này, nỗi lo đó tự nhiên tan biến. Lý Tổng, lời cảm ơn tôi không nói nhiều nữa. Tôi muốn nói riêng với Mai Mai vài câu. Trúc Diễm là người tinh ý, nói vậy cũng là để tác thành cho hai người kia. Lý Tinh dắt tay tiểu sử xấu, cùng hầu vệ Đông lui ra khỏi phòng. Vừa vào một căn phòng khác, Lý Tinh đã đóng chặt cửa lại, xoay người nhào vào lòng hầu vệ Đông, dùng đôi môi nóng bỏng khóa chặt lấy môi anh. Tiểu sử xấu tưởng hai người đang đánh nhau, liền nắm chặt quả đấm nhỏ, ra sức đấm về phía hầu vệ Đông. Em nhớ anh, chồng ơi, đã bao lâu rồi anh không muốn em? Lý Tinh gạt bỏ mọi e dè, ôm chặt lấy hầu vệ Đông, chẳng thèm để ý đến hành động dũng cảm của tiểu sử xấu. Thấy hai người không để ý đến mình, tiểu sử xấu cuối cùng cũng bật khóc nức nở, tiếng khóc vừa to vừa rõ, ra chiều không chịu bỏ qua. Lý Tinh đành phải trượt khỏi người hầu vệ Đông, ôm lấy tiểu sử xấu, dỗ dành, xấu xấu, đây là ba của con, gọi ba đi con. Tiểu sử xấu khóc một lúc, được Lý Tinh dỗ dành mới chịu gọi ba. Lý Tinh bèn bật một kênh hoạt hình, dù cậu bé chẳng hiểu tiếng Anh nhưng vẫn bị những con vật trên màn hình thu hút, xem một cách ngon lành. Dỗ được tiểu sử xấu xong, Lý Tinh quay lại thấy hầu vệ Đông đang cười mờ ám, mặt cô bất giác ửng đỏ, anh cười cái gì mà cười. Thằng nhóc này đúng là của nợ mà. Của nợ gì chứ, em đưa nó đến gặp ba nó mà. Vậy chúng ta thì sao bây giờ? Lý Tinh hiểu ý anh, chỉ tay vào phòng tắm, nói, anh vào đây với em. Vào phòng tắm, Lý Tinh nói, kính này là loại đặc biệt, ở trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng ở ngoài không nhìn vào được. Hơn nữa em đã khóa trái cửa rồi, tiểu sử xấu không ra được đâu. Hầu vệ Đông hiểu ý cô. Anh cầm cốc nước lên súc miệng, đặt xuống rồi nhanh như chớp ôm chầm lấy Lý Tinh, ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn của cô. Nơi đất khách quê người, ngọn lửa tình yêu lại càng bùng cháy mãnh liệt. Khi hầu vệ Đông cầm lấy chiếc bao cao su đã chuẩn bị sẵn trong phòng tắm, Lý Tinh giữ tay anh lại, nói, không cần đâu, em còn muốn sinh cho anh một đứa nữa. Làm quan chức địa phương đã lâu, trong đầu hầu vệ Đông lập tức nảy ra suy nghĩ, thế này là vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình rồi. Đây là ở Mỹ, không có kế hoạch hóa gia đình. Lý Tinh tựa người vào bồn rửa mặt, quay lưng về phía hầu vệ Đông, đây là tư thế cô thích nhất. Chồng à, em nghĩ kỹ rồi. Sau này em sẽ chuyển tập đoàn tinh công thành công ty vốn Hồng Kông. Em và tiểu sử xấu, cùng với em trai hoặc em gái của nó nữa, sẽ đến Hồng Kông. Em sẽ tôn trọng sự nghiệp của anh, nhưng cũng không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình. Đến Hồng Kông là lựa chọn tốt nhất. Hầu vệ Đông vô cùng cảm động. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên lưng Lý Tinh rồi nói, anh vào nhé. Dứt lời, anh liền mạnh mẽ thúc vào. A à, mạnh lên anh. Mạnh nữa lên. Sau một hồi kịch chiến, cả hai cùng đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc. Mặc lại quần áo chỉnh tề, hầu vệ Đông hỏi, lần này có thể có thai không? Đôi mắt Lý Tinh long lanh như nước, cô nói, đó là vấn đề năng lực của anh thôi. Đứa bé này em định sẽ đến Hồng Kông sinh. Em thật sự muốn biến tập đoàn Tinh Công thành doanh nghiệp vốn Hồng Kông à, không nhất định là vốn Hồng Kông, cũng có thể là liên doanh. Có được thân phận này, ở một nơi nội địa như Lĩnh Tây sẽ rất có lợi. Tập đoàn Thắng Bảo ở tỉnh mình rất quách, ngoài việc có tiền ra thì còn một lý do nữa là vì nó là doanh nghiệp vốn Hồng Kông. Mấy chục năm nay, Sa Châu có rất ít cán bộ có tầm nhìn ra thế giới, nên cứ thấy đầu tư nước ngoài, vốn Hồng Kông là coi trọng hơn một chút. Thật ra kinh doanh mỏ phốt pho không phải sở trường của doanh nghiệp Hồng Kông. Tổng giám đốc Mộc Sơn cũng có ý định tiến vào thị trường phốt pho, nhưng vì ông ấy là doanh nghiệp trong nước nên thái độ của quan chức địa phương không được nhiệt tình cho lắm. Từ khi đến Mỹ, Hầu Vệ Đông vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của tập đoàn Thắng Bảo. Lúc này nghe Lý Tinh nói vậy, anh như được khai sáng, liền nói, anh vẫn luôn lo lắng về việc này, để cho doanh nghiệp trong tỉnh không ngó ngàng tới, đúng là lãng phí tài nguyên. Hai tiếng trôi qua trong nháy mắt, Hầu Vệ Đông hỏi, em có đến học viện Kennedy không? Có vài người trong đoàn em đều quen cả mà. Lý Tinh lắc đầu, gặp mặt như vậy không có ý nghĩa gì, lại còn ảnh hưởng không tốt đến anh. Giờ em đã có đủ tự tin rồi, không cần phải vồ vập đi gặp mấy gã đàn ông đó làm gì. Chúc Mai và Chúc Diễm vẫn luôn viết ra giấy để nói chuyện. Tâm trạng hai cha con rất tốt, tràn đầy lạc quan về tương lai. Khi Chúc Mai thấy Lý Tinh và Hầu Vệ Đông cùng dắt Tiểu Sửu Xấu bước vào phòng, vẻ mặt cô khá phức tạp. Nhưng khi Tiểu Sửu Xấu xà vào lòng mình, ánh mắt cô lại tràn ngập sự dịu dàng. Lúc chia tay, Chúc Mai vẫy tay, mấp máy môi, khó khăn lắm mới phát ra được hai âm tiết, tạm biệt. Nghe được hai chữ này, Chúc Diễm khựng lại, ông vẫy tay thật mạnh về phía Lý Tinh và Chúc Mai rồi lên xe. Nước mắt lưng tròng, nhưng rất lâu sau vẫn không rơi xuống. So với điều kiện ăn ở có phần đơn sơ, đội ngũ giáo sư của lớp tập huấn Harvard lại có thể được xem là cực kỳ xa xỉ. Có cả viện trưởng học viện chính phủ, giáo sư khoa Đông Á của Đại học Harvard, các quan chức cấp cao trong chính phủ Clinton trước đây, và cả những học giả nổi tiếng từ các học viện khác của Harvard. Trọng tâm của khóa huấn luyện là học các lý thuyết và phương pháp làm việc mới nhất trong quản lý công. Toàn bộ chương trình học được lồng ghép và trình bày thông qua 60 án lệ cụ thể. Ngoài ra, các tổ chức phi chính phủ, với tư cách là lực lượng thứ ba trong quản lý xã hội, cũng được giới thiệu đến các học viên. Cùng lúc huấn luyện cho các quan chức Trung Quốc, cũng có một đoàn quan chức từ Nga đang tập huấn tại đây. Một vị giáo sư đã tổng kết rằng, lớp tập huấn của tỉnh Lĩnh Tây là một trong những lớp thành công nhất mà Học viện Chính phủ Kennedy của Đại học Harvard từng tổ chức. Họ có kinh nghiệm thực tế phong phú, đặt ra những câu hỏi sắc bén, nhiều ý tưởng của họ cũng khiến các giáo sư thu hoạch được không ít. Trong khi đó, các quan chức của một quốc gia khác gần với phương Tây hơn lại có tư tưởng bảo thủ, đầu óc cũ kỹ, không có chút sức sống nào. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là Lĩnh Tây vốn là một tỉnh nội địa, trước nay luôn bị coi là khép kín và truyền thống, vậy mà lại có thể có biểu hiện xuất sắc như vậy, thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chương trình học kết thúc, đã là đầu tháng 9 năm 96, thời tiết dần trở lạnh. Đoàn đại biểu của Lĩnh Tây đã đến New York, Philadelphia, Washington, Niagara Falls và nhiều nơi khác. Nếu nói về cảnh quan, phong cảnh thiên nhiên ở miền Tây nước Mỹ đẹp hơn miền Đông, nhưng các địa danh văn hóa quan trọng của Mỹ về cơ bản đều nằm ở miền Đông. Phải đến tham quan vài thành phố lớn ở miền Đông này thì mới hiểu và nhận biết được quá khứ và hiện tại của nước Mỹ. Suốt chặng đường, họ đến Manhattan xem phố người Hoa và tượng nữ thần tự do, đến Philadelphia xem tòa nhà độc lập, nơi khai sinh ra nước Mỹ, đến Washington xem tòa nhà quốc hội và nhà trắng. Chứng kiến sự hùng mạnh và phồn vinh của nước Mỹ, Hầu Vệ Đông cũng nén một hơi trong lòng, tâm trí luôn nghĩ về việc xây dựng huyện thành tân. Về đến Lĩnh Tây, ban tổ chức tỉnh ủy đã mở một buổi tọa đàm. Các thành viên trong đoàn đều chia sẻ cảm nhận của mình, Hầu Vệ Đông lúc này mới biết, tâm tư của mọi người đều tương tự nhau. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Cao Thượng Vân nghe các học viên phát biểu xong thì nói, nghe các đồng chí phát biểu, tôi cảm thấy mọi người đã thu hoạch được rất nhiều. Theo tôi thấy, có ba thu hoạch lớn, một là mở rộng tầm mắt. Lĩnh Tây là một tỉnh nội địa, đã đóng cửa mấy chục năm, chuyến đi này đã giúp các đồng chí bước ra khỏi Lĩnh Tây để nhìn ra thế giới, bước ra khỏi Lĩnh Tây để nhìn lại Lĩnh Tây. Hai là học hỏi được kiến thức. Học viện Chính phủ Kennedy của Đại học Harvard đã đào tạo cho nước Mỹ vô số nghị sĩ quốc hội, chất lượng giảng dạy ở đây được cả thế giới công nhận. Các đồng chí có thể học tập và thảo luận cùng các chuyên gia quản lý ưu tú nhất của quốc gia phát triển nhất thế giới, điều này sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với công tác thực tế sau này. Ba là mọi người đã đến quốc gia tư bản chủ nghĩa hùng mạnh nhất, thấy được thiếu sót của bản thân, khơi dậy lòng nhiệt huyết xây dựng tổ quốc. Tôi cho rằng, đây mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi học tập ở nước ngoài lần này. Chúng ta phải nhìn xa trông rộng, phải có chí khí so tài cao thấp với những nơi hàng đầu thế giới. Lần học tập này, đa số các đồng chí đều là quan chức đứng đầu một phương, quản lý từ hàng chục vạn đến hàng trăm vạn dân, trách nhiệm trên vai rất nặng nề, không thể lơ là dù chỉ một chút. Buổi tọa đàm kết thúc, nhà khách tỉnh ủy tổ chức một bữa cơm thân mật, sau đó mọi người tự trở về. Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Thành Tân biết tin anh trở về, Phó Bí thư Tiểu học Cao Đẳng Nam, Chánh văn phòng Ủy ban Cốc Vân Phong, Giám đốc Công an La Kim Hạo, Viện trưởng Viện Kiểm sát Dương Dũng cùng với lãnh đạo các ban ngành như xây dựng, tài chính đều đã đến Lĩnh Tây. Khi Hầu Vệ Đông dùng bữa xong và rời khỏi ban tổ chức tỉnh ủy, Cốc Vân Phong và thư ký Đỗ Binh đã đợi sẵn ở cửa. Bí thư Cao và giám đốc La Kim Hạo đang đợi ngài ở khách sạn Kim Tinh. Hầu vệ Đông nói, ôi, mọi người không cần phải đến tận lĩnh Tây đâu, tôi ngại quá. Cốc Vân Phong cười đáp, đây là tấm lòng tự phát của anh em đồng chí cả. Đến khách sạn Kim Tinh, vừa vào phòng, mọi người đã vỗ tay chào mừng. Hầu vệ Đông lần lượt bắt tay với từng đồng chí, lúc này trong đầu anh không nghĩ đến những người đã tới, mà là những người chưa tới. Anh lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, thầm nhủ, không đến cũng là chuyện bình thường, mà đến cũng là chuyện bình thường thôi. Rượu qua ba tuần, Phó Bí thư Huyện ủy Tiểu học Cao Đẳng Nam nói, mọi người cùng nâng ly nào, đừng ai mời rượu Bí thư Hầu nữa, anh ấy xa cách lâu ngày còn hơn cả đêm tân hôn. Mọi người liền đứng dậy, nâng ly rồi cùng nhau cạn chén. 7, 8 chiếc xe xếp thành một đoàn, từ từ chạy lên đường cao tốc lĩnh. Xa. Hôm nay đã có 4 đoàn xe như vậy đi qua trạm thu phí, khiến các đồng chí ở trạm thu phí ngẩn cả người, không hiểu hôm nay có chuyện gì xảy ra. Về đến lầu Tân Nguyệt ở Sa Châu, hầu vệ Đông lần lượt bắt tay tạm biệt các đồng chí. Cốc Vân Phong và Đỗ Binh xách túi lớn đưa anh đến tận cửa. Vì Tiểu Kiển Kiển đã ngủ trên giường, nên Tiểu Giai đứng bên cạnh giường chờ anh. Đến cửa, đợi Cốc Vân Phong và Đỗ Binh đặt túi vào trong xe, hầu vệ Đông nói, sáng mai tôi phải đến thị ủy, chiều Đỗ Binh đến đón tôi. Cốc Vân Phong cười nói, vậy tôi đi đây, không làm phiền hầu bí thư nghỉ ngơi. Anh ta chào Tiểu Giai một tiếng rồi rời khỏi lầu Tân Nguyệt. Anh lần này được mở mang tầm mắt rồi nhé, đi Mỹ cả tháng trời, khi nào thì đưa mẹ con em ra nước ngoài chơi một chuyến đây. Tiểu Giai ôm hầu vệ Đông hôn một cái, rồi định giúp anh thu dọn hành lý. Trước kia anh cứ thấy nước ngoài thật thần bí, đi một vòng rồi, cảm giác thần bí đó liền biến mất. Họ quả thật có rất nhiều điều đáng để chúng ta học hỏi, nhưng cũng tồn tại những vấn đề này nọ. Này Tiểu Giai, em đừng dọn dẹp vội, Tiểu Kiển Kiển ngủ chưa? Tiểu Giai khoác tay hầu vệ Đông, hai người sóng vai đứng trước giường. Tiểu Kiển Kiển ngủ rất say. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Tiểu Kiển Kiển và Tiểu Sửu Xấu vẫn có 7 phần giống nhau, sau này lớn lên không biết hai đứa có gặp nhau không. Anh lại nghĩ, nếu Lý Tinh lần này lại mang thai, vậy thì mình sẽ có 3 đứa con. Nghĩ đến đây, hầu vệ Đông trong lòng hối hận về sự phóng túng của mình trong những năm 90. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, anh cũng không muốn phải dây dứt vì chuyện này. Lý Tinh và Tiểu Sửu Xấu đã trở thành những người không thể thiếu trong cuộc đời anh. Vì vậy, trong lòng anh luôn cảm thấy áy náy với Tiểu Giai, thậm chí cả với Lý Tinh cũng vậy. Có lúc anh thầm nghĩ, may mà với Đoạn Anh chỉ là tình cảm qua vài đêm, nếu hai người tiếp tục phát triển, chắc mình sẽ bị phân liệt nhân cách mất. Anh nhìn Tiểu Kiển Kiển một lát, rồi cùng Tiểu Giai lần lượt đi tắm. Hai người lên giường, anh hôn lên thân thể mềm mại của Tiểu Giai, tâm trạng dần dần bình ổn trở lại. Hôm sau, hầu vệ Đông lái chiếc xe lam điểu đưa Tiểu Giai đến cục quản lý vườn, sau đó lái xe từ khu Đông Thành đến khu Tây Thành, rồi lại đến khu Nam Mới. Cẩn thận lái xe một vòng quanh Sa Châu. Đến 9 giờ rưỡi anh mới tới thị ủy, tìm gặp bí thư thị ủy Chu Dân Sinh để báo cáo về thành quả học tập tại Mỹ. Vừa từ Mỹ trở về đã đến thị ủy báo cáo công tác, đây là biểu hiện của người biết chính trị. Chu Dân Sinh rất hài lòng, nói vài lời động viên rồi dặn dò, đi ra ngoài một chuyến, mấu chốt là phải học đi đôi với hành. Sau khi về phải nắm chặt chuyện của tập đoàn Thắng Bảo. Hầu vệ Đông xuống lầu, gọi điện thoại cho bí thư ủy ban chính pháp Hồng Ngang. Hồng Ngang cười nói, đến rồi thì đừng hòng đi nhé, ở lại ăn chực một bữa đi. Nhà giàu ở đây là chỉ trưởng cục tài chính Quý Hải Dương, khách sạn tài chính sau khi sửa chữa lại trở thành cứ điểm hoạt động của Hồng Ngang và mọi người. Giữa trưa, đợi Hồng Ngang đến, hầu vệ Đông đưa lên món quà nhỏ, một gói kẹo siro phong, đặc sản của Bột Tần. Hàng năm vào mùa xuân, khi tiết trắng ở vùng đất phía bắc New England còn chưa tan hết, nhựa cây phong đã dâng lên. Người ta đốt lò nấu đường, chế biến ra thứ siro phong ngọt ngào, có màu hổ phách. Hầu hết các nhà sản xuất đường đều chào đón du khách đến tham quan, còn trong mùa không sản xuất, du khách có thể thưởng thức toàn bộ quá trình làm đường tại một bảo tàng chuyên biệt, đó là bảo tàng nhà cây phong New England. Hầu vệ Đông đã chuẩn bị loại kẹo siro phong này cho Chu Dân Sinh, Lưu Hậu Nhân, Hồng Ngang, Túc Minh Tuấn, Quý Hải Dương, Tằng Chiêu Cường và những người khác. Đây là món quà anh mang từ nước ngoài về, tuy nhỏ nhưng tình nghĩa lại nặng. Sau khi hàn huyên, hầu vệ Đông nói ra suy nghĩ của mình, Thái Chính Đắc làm bí thư ủy ban chính pháp nhiều năm, có công lao cũng có khổ lao. Chỉ là ở cương vị này thời gian quá lâu, tuổi đã hơi lớn, có thể chuyển sang một vị trí khác. Giám đốc công an mới nhậm chức La Kim Hạo còn trẻ, khỏe mạnh, có thể cân nhắc đề bạt. Hồng Ngang từ vị trí thường vụ thị ủy, bí thư trưởng chuyển sang làm bí thư chuyên trách của Ủy ban Chính pháp, để nâng cao sức nặng của mình, ông ta cũng có ý định điều chuyển cán bộ trong hệ thống chính pháp của các huyện. Nghe hầu vệ Đông đề nghị, ông ta gật đầu nói, tỉnh đã có chỉ đạo rõ ràng về việc bí thư huyện ủy, huyện trưởng, trưởng ban tổ chức và giám đốc công an phải luân chuyển định kỳ. Bây giờ lãnh đạo hệ thống chính pháp của bốn huyện cũng có thể điều chuyển một chút. Đề nghị của Vệ Đông rất hay, tôi sẽ nghiêm túc xem xét. Nói xong chính sự, Quý Hải Dương từ lĩnh Tây cũng chạy về, ba người vừa ăn vừa trò chuyện, dùng một bữa cơm ngon lành. Ăn cơm trưa xong, anh trở về thị trấn Thành Tân. Thị trấn Thành Tân là căn cứ địa của hầu Vệ Đông, rời đi một tháng, trong lòng anh quả thực có chút nhớ nhung. Vân Phong, thời gian này cuộc đàm phán giữa huyện và tập đoàn Thắng Bảo có tiến triển gì không? Trong suốt thời gian hầu Vệ Đông ở Mỹ, Chu Phúc Tuyền vẫn chưa báo cáo cho anh về tình hình đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo. Cuộc đàm phán một nửa thời gian diễn ra ở huyện Thành Tân, nửa còn lại ở Sa Châu. Thị trưởng Cao, chủ nhiệm Giang Tân của Ủy ban Kế hoạch thành phố, huyện trưởng Tằng Chiêu Cường, phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền vẫn luôn tham gia đàm phán, nhưng vẫn chưa thấy có văn bản chính thức nào. Cốc Vân Phong là chánh văn phòng, mỗi ngày đều kiên trì báo cáo tình hình huyện Thành Tân cho hầu Vệ Đông, nhưng anh ta không tham gia đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo nên không hiểu rõ tình hình cụ thể. Mời đồng chí Phúc Tuyền đến văn phòng. Cốc Vân Phong lập tức gọi điện cho Chu Phúc Tuyền. Chu Phúc Tuyền nhận điện thoại, nói, tôi vẫn đang ở Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Châu, đang đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo, thật sự rất gian nan. Nghe nói hầu bí thư đã về là tốt rồi, tôi có chuyện cần báo cáo trực tiếp với anh ấy. Chu Phúc Tuyền nhanh chóng gọi vào số máy văn phòng của hầu Vệ Đông, nói, hầu bí thư, một tháng nay không làm phiền anh, chúng tôi đã đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo 5 lần. Hôm nay thị trưởng Cao, chủ nhiệm Giang và huyện trưởng Tằng đều đã đến. Theo yêu cầu của thị trưởng Cao, hôm nay phải ký một bản thỏa thuận khung để giữ chân tập đoàn Thắng Bảo. Hầu Vệ Đông hỏi, các anh vất vả rồi, đàm phán là việc hao tổn tinh thần nhất. Điều kiện trước đây của tập đoàn Thắng Bảo rất hà khắc, trong bản thỏa thuận khung này có thay đổi gì không? Chu Phúc Tuyền im lặng một lúc rồi nói, về cơ bản vẫn là những điều kiện cũ, chỉ có điều chỉnh một chút thôi. Cụ thể là điều chỉnh ở những phương diện nào? Trước đây họ yêu cầu miễn toàn bộ thuế thu nhập trong 3 năm đầu. Lần này họ đề xuất năm đầu tiên miễn toàn bộ, năm thứ 2 miễn một nửa, năm thứ 3 miễn 1/3, từ năm thứ 4 nộp thuế bình thường. Chuyện đó không đáng kể, vấn đề mấu chốt là đất đai xử lý thế nào. Họ đề xuất muốn 1.000 mẫu, nhưng yêu cầu được sử dụng đất miễn phí. Điều này họ vẫn luôn kiên trì. Giọng hầu Vệ Đông trở nên nghiêm túc, tài chính của Thành Tân có hạn, căn bản không thể gánh nổi khoản tiền đền bù giải tỏa. Chuyện này liên quan đến nhiều mặt, phải hết sức cẩn thận. Đối với những điều kiện hợp lý của tập đoàn Thắng Bảo, chúng ta phải chấp nhận, ưu đãi cũng cần cân nhắc, nhưng những yêu cầu vô lý thì chúng ta không thể đồng ý. Đặt điện thoại xuống, Chu Phúc Tuyền cười khổ một tiếng. Anh ta là phó huyện trưởng thường trực, bị kẹt giữa hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường. Huyện trưởng đương nhiệm Tằng Chiêu Cường và huyện trưởng tiền nhiệm Tương Tương Du có tính cách khác nhau một trời một vực. Tương Tương Du về cơ bản luôn đồng bộ với hầu Vệ Đông, còn Tằng Chiêu Cường thì rất có cá tính, lại được phó thị trưởng Cao Dông ủng hộ. Vì vậy, trong suốt một tháng đàm phán, anh ta đã nhiều lần muốn gọi điện cho hầu Vệ Đông nhưng cuối cùng vẫn không gọi. Hôm sau, hầu Vệ Đông nhận được bản thỏa thuận khung giữa Ủy ban Nhân dân huyện Thành Tân và tập đoàn Thắng Bảo. Sau khi xem xong, dù đã có chuẩn bị tâm lý, anh vẫn không nhịn được mà đập bàn, giận dữ nói, thỏa thuận như thế này mà cũng cần phải đàm phán ư, đây là tập đoàn Thắng Bảo kiếm tiền, còn huyện Thành Tân thì vung tiền qua cửa sổ. Hết chương 596. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!